Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người tới, cấp bổn cung thay quần áo. Một tiếng mềm nhẹ kêu to thanh ở trống rông phòng nội vang lên. Thật lâu sau chung quanh cũng chưa động tĩnh, trên giường Tống An Nhiên chậm rãi mở mắt. Trận mắt kia một chút kia, đột nhiên một chút, trực tiếp từ trên giường bỏ lên, trận mắt há hốc mồm mà nhìn chung quanh hoàn cảnh. Đây là nào? Chẳng lẽ tối hôm qua hoàng cung ra thích khách, đem nàng bắt cóc? Toàn cung từ trên xuống dưới mấy chục người thế nhưng cũng chưa phát hiện, Tống An Nhiên trong ánh mắt hiện lên một mạt lệ khí, tung hoành hoàng cung mười tái, thế nhưng có người dám ở động thổ trên đầu thái tuế, chờ nàng trở về, nhất định. A. Đột nhiên, một cổ cự đau thổi quét Tống An Nhiên đầu, Tống An Nhiên nhịn không được đôi tay che lại đầu mình. Một cổ không thuộc về nàng ký ức giống như tưới nước nhảy vào nàng trong óc. Đại hết thể sau khi chấm dứt, Tống An Nhiên đã cả người hư thoát mà ngã xuống trên giường, trong mắt một mảnh mờ mịt. Nàng, Tống An Nhiên, từ một giới cung nữ lên tới quý phi, tiêu phí hơn phân nửa đời, mà từ quý phi biến thành một người hiện đại người, chỉ tốn một cái ngủ thời gian. Bất quá, Tống An Nhiên cũng coi như là tại hậu cung luồn túi nhiều năm, điểm này thừa nhận lực vẫn phải có. Nghiêm túc loát thuận hết thể lúc sau, Tống An Nhiên bên môi lại giơ lên một mặt giải thoát mỉm cười, mặc kệ thế nào, ở cái này cái gọi là hoa hạ quốc sinh tồn, tổng so ở kia không thấy ánh mặt trời, tranh đấu không thôi hậu cung sinh hoạt muốn tốt hơn nhiều. Nhẹ thở ra một hơi, Tống An Nhiên từ trên giường lên, bắt đầu nghiêm túc quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. Ấm áp, đây là Tống An Nhiên cái thứ nhất ấn tượng. Ngẫm lại cũng có chút hiểu rõ. Thân thể này tên cũng kêu Tống An Nhiên, 18 tuổi, vừa mới thi đậu học phủ. Nguyên bản có cái hạnh phúc gia đình, lại không nghĩ rằng một hồi tai nạn xe cộ đoạt đi cha mẹ sinh mệnh, chỉ còn lại nàng một người, bởi vì không chịu nổi mất đi cha mẹ áp lực, lựa chọn nuốt phục thuốc ngủ tự sát. Nghĩ lại tới nơi này, Tống An Nhiên đôi mắt ám ám, nếu là nàng lời nói, nàng sẽ không lựa chọn tự sát, nàng sẽ hảo hảo sống sót. Dựa theo bên này cách nói, căn nhà này ở vào trung tâm thành phố, tuy rằng chỉ có 80 mét vuông, nhưng ngũ tạng đều toàn, mà cha mẹ lưu lại bảo hiểm kim gì đó, cũng đủ Tống An Nhiên sinh hoạt đến tốt nghiệp đại học. Đại học. Tống An Nhiên yên lặng mà nhấm nuốt này hai chữ, làm nàng nhất cao hưng chính là cái này địa phương nam nữ bình đẳng, nữ hài cũng có thể vào đại học, mà thành thân tuổi còn lại là theo chính mình yêu thích tới. Càng muốn, Tống An Nhiên liền càng thích thân thể này. Thầm thì bụng đột nhiên truyền đến một trận thanh âm, Tống An Nhiên lúc này mới nhớ tới, từ tối hôm qua đến bây giờ, thân thể này cũng chưa ăn cơm xong. Vung sở hữu suy nghĩ, Tống An Nhiên đi hướng phòng bếp. Vo gạo, để vào nồi cơm điện, sau đó mở ra tủ lạnh, lấy ra trong đó các màu món ăn, sắc, rau. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, Tống An Nhiên đi vào bếp gắt trước, nhíu mày nhìn chằm chằm một hồi lâu, này lúc này mới mở ra khí than, sau đó khai hỏa. Đưa ngọn lửa bốc lên dựng lên sinh hoạt, Tống An Nhiên không tự giác mà sau này lùi lại vài bước. Quen thuộc lúc sau, Tống An Nhiên thuận buồm xuôi gió bắt đầu phiên xào. Cà tím xào thịt đinh, canh trứng, rau xanh, thịt kho tàu. Đơn giản ba đồ ăn một canh liền ở Tống An Nhiên thuộc hạ ra đời. Nghe cơm hương, Tống An Nhiên trong lòng toàn là thỏa mãn, rốt cuộc có thể thoải mái hào phóng, thoải mái dễ chịu ăn cơm. Len ken một trận thanh thúy tiếng chung ở Tống An Nhiên bên tai vang lên. Ngước mắt nhìn về phía ra tiếng chỗ, Tống An Nhiên mê hoặc mà nhìn vài mắt, như thế nào sẽ vang đâu. Linh cơ chợt lóe, là chuông cửa sao? Lúc này, ai trở về tìm nàng? Xuyên thấu qua cái gọi là mắt mèo, Tống An Nhiên thấy được một vị hiển từ bà cố nội. Tống An Nhiên cũng thực mau nhớ tới đây là bọn họ đối diện Lưu Nãi Nãi. Lưu Nãi Nãi, có chuyện gì sao? Mở cửa, Tống An Nhiên hỏi. Ta lại đây nhìn xem ngươi ăn không có. Lưu Nãi Nãi hiển từ nói, nhìn Tống An Nhiên trong ánh mắt mang theo một sợi thương tiếc, như vậy tiểu liền mất đi cha mẹ, về sau nên làm cái gì bây giờ à? Ta chính mình nấu điểm ăn. Tống An Nhiên nhu hòa cười nói, đối người khác thiện ý, nàng sẽ không cự chi ngàn dặm ở ngoài, ở hắc cám địa phương ngốc lâu người, có đôi khi cũng sẽ khát vọng kia một chút quang minh. Hiện tại nàng, cũng không phải cái kia cao cao tại thượng quý phi, không có người khen tặng, không có người lá mặt lá trái, đây mới là chân thật sinh hoạt. Lưu Nãi Nãi nghe vậy, theo cửa mở khe hở hướng trong nhìn lại, thấy được mấy thứ đồ ăn lúc sau, này tâm mới chậm rãi bông, đối với Tống An Nhiên hòa ái dễ gần nói, An Nhiên, ta xem ngươi phía trước như vậy sắc mặt, thật đúng là làm người lo lắng, hiện tại tương thông liền hảo, người cả đời còn rất dài, đừng lại thương tâm. Cha mẹ ngươi ở trên trời cũng không muốn nhìn thấy ngươi như vậy. Lưu Nãi Nãi, ta minh bạch, ta sẽ hảo hảo thay thế bọn họ sống sót. Tống An Nhiên nghiêm túc mà đáp, nàng chân thành hy vọng, Tống An Nhiên người một nhà có thể ở trên trời đoàn tụ. Hảo hai tử. Lưu Nãi Nãi lập tức cầm Tống An Nhiên tay, hốc mắt từng đỏ, theo sau dặn dò nói, Nãi Nãi liền ở ngươi đối diện, về sau có cái gì yêu cầu trợ giúp, ngàn vạn không cần khách khí. Ân, ta sẽ. Tống An Nhiên lập tức đáp, Lưu Nãi Nãi ôn nhu làm nàng tâm cũng ấm áp. Đúng rồi, ngươi năm nay muốn vào đại học đúng không? Có tiền sao? Không có tiền nói, Nãi Nãi trước mượn ngươi. Lưu Nãi Nãi như là nhớ tới cái gì dường như, vội vàng nói, nhưng ngàn vạn không cần không đọc, không bằng cấp, về sau không hảo tìm công tác, chịu đựng mấy năm nay thì tốt rồi. Nghe Lưu Nãi Nãi lại nhảy nói, Tống An Nhiên cũng không kiên nhẫn, nghiêm túc mà trả lời nói, Lưu Nãi Nãi, ngươi yên tâm, ba mẹ còn để lại chút tiền cho ta, đọc xong đại học là không thành vấn đề. Này liên hảo, này liên hảo. Lưu Nãi Nãi vui mừng gật gật đầu. Lưu Nãi Nãi, ngươi cơm còn không có ăn đi, muốn hay không lại đây cùng ta cùng nhau? Tống An Nhiên hỏi. Không cần, lão nhân còn chờ ta trở về đâu. Lưu Nãi Nãi xua tay cự tuyệt, biết Tống An Nhiên không có việc gì thì tốt rồi, phải biết rằng trước hai ngày, nàng đều sợ này tiểu cô nương theo nàng cha mẹ đi. May mắn, đứa nhỏ này đủ kiên cường. Chỉ là, Lưu Nãi Nãi không biết chính là, chân chính Tống An Nhiên là chân chính theo phụ thân đi rồi. Kia Lưu Nãi Nãi đi thong thả. Tống An Nhiên cũng không kiên trì, lập tức lễ phép nói. Đã nhìn Lưu Nãi Nãi tiến vào đối diện môn lúc sau, Tống An Nhiên lúc này mới xoay người về tới phòng trong. Ăn xong cơm trưa, thu thập xong lúc sau, Tống An Nhiên lại lần nữa đi tới phòng án thư. Trên bàn sách bảy sổ tiết kiệm cùng một quyển nổ thẻ phục nhớ kỹ chính là Tống An Nhiên hiện có gia sản. Mặt trên rõ ràng ghi lại đại học sở yêu cầu tiêu phí. Tính lên, có thể làm nàng quá xong đại học, này số tiền muốn thập phần khẩn dùng. Cái này làm cho luôn luôn tôn trọng làm chính mình quá hảo một chút Tống An Nhiên có chút không thói quen, thở dài một hơi, có lẽ, nàng nên hướng hiện tại nơi này đại đa số sinh viên giống nhau đi kiêm trước. Ánh mắt đảo qua, Tống An Nhiên lại phát hiện mặt khác một quyển thật dày nổ tẹp úc. Mở ra, Tống An Nhiên lập tức liền nghĩ tới. Đây là Tống An Nhiên chuẩn bị ở đại học trong lúc chuẩn bị khai tiểu thuyết. Tống An Nhiên phụ thân là một người học phú ngũ sa học giả, ở hắn hun đúc hạ, Tống An Nhiên từ nhỏ đến lớn văn học bản lĩnh phi giống nhau hảo. Ở nàng phụ thân cho phép hạ, chuẩn bị thi đại học sau liền bắt đầu chính thức viết tiểu thuyết Internet, này nổ thẻ phục thượng đúng là Tống An Nhiên chuẩn bị tốt đại cương nhân thiết. Nhìn đến ánh mắt đầu tiên, Tống An Nhiên ánh mắt liền sáng. Đây là một quyển cung đấu tiểu thuyết, giảng thuật chính là một cái hầu môn thiên kim vì thù nhà tiến vào hoàng cung, đã trải qua vô số đả kích ngấm ngầm hay công khai, từ một giới cung nữ thăng vì hoàng hậu, cuối cùng thượng vị thành thái hậu. Từ văn án cùng đại cương thoạt nhìn là cái cấu tứ tinh diệu tiểu thuyết. Tống An Nhiên tâm niệm vừa động, có phải hay không nàng có thể lợi dụng cái này đại cương đi viết tiểu thuyết, nếu là viết tốt lời nói, còn có thể có tiền nhuận bút, như vậy nàng có thể không cần đi kiêm chức. Đến nỗi cung đình âm mưu quỷ kế, nàng cái này thân sinh trải qua người viết lên nhất định đủ chân thật. Nói động liên động, Tống An Nhiên dựa theo trong đầu ký ức mở ra máy tính, đi tới nổi danh nữ tính văn học trang web, Bích Giang Văn Học Thành. Trực tiếp điểm đăng ký cái nút, xin tác giả, điền tư liệu, thực mau, một cái An Nhiên nhất thế tác giả tài khoản liền xin thành công. Tống An Nhiên đem này bổn văn thư danh định vì hậu cung, điền văn án cùng với các hạng tư liệu lúc sau, tiểu thuyết liền thành lập thành công. Nhìn này bổn tiểu thuyết, Tống An Nhiên tức khắc có chút kích động. Có lẽ, viết xuống này thiên tiểu thuyết, cũng là nàng quá khứ một cái chứng kiến đi. Dựa theo Tống An Nhiên ban đầu thiết lập đại cương, Tống An Nhiên bắt đầu đánh trương một tiểu thuyết. Ban đầu Tống An Nhiên đánh bàn phím tốc độ thực mau, nhưng là hiện tại Tống An Nhiên, tuy rằng cũng có gõ chữ ký ức, nhưng là tốc độ lại là xa xa so ra kém nguyên lai. Toàn bộ 3 cái giờ, Tống An Nhiên mới viết xuống chương 13.000 tự, nữ chủ An Nhiên vào cung nguyên do. Chờ đợi xét duyệt trong quá trình, Tống An Nhiên bắt đầu đánh chương 2, bởi vì nàng từng nghe nói qua, tân tác giả có thể thượng tân tấn bảng đơn, cái này bảng đơn liền yêu cầu số lượng từ đi hướng bảng. Cho nên nàng khai văn lúc đầu, nàng có thể viết nhiều ít liền càng nhiều ít. Hai mắt tập trung tinh thần mà chăm chú vào trên máy tính, bùm bùm mã tự. Viết, Tống An Nhiên cảm thấy giống như là về tới quá khứ. Đem trong đầu ấn tượng thay đổi thành văn tự rõ ràng mà dùng văn tự hiện ra. Nay một mã, chính là 5 cái giờ, đương Tống An Nhiên dừng tay thời điểm, thời gian đã là buổi tối 8 giờ. Lúc này, Tống An Nhiên mới phát hiện chính mình đã đói bụng thầm thịt đều, vội vàng đem tân viết 2 trường tiếp theo phát đi lên lúc sau, Tống An Nhiên đứng dậy chuẩn bị bữa tối đi. Ăn qua cơm chiều, Tống An Nhiên lại lần nữa về tới trước máy tính, thấy xét duyệt còn chưa thông qua, đóng lại tác giả giao diện, bắt đầu đào thư. Nếu tính toán ở cái này trang web phát triển, nàng cũng đến nhiều hiểu biết một ít hồng văn cùng hỏa văn, đối chính mình văn cũng có nhất định lý giải. Liên tục mà gầm xuống mấy quyển tiểu thuyết lúc sau, phát giác ánh mắt có chút chua xót, Tống An Nhiên liền đóng lại trên máy tính giường ngủ đi, ngày mai lên, nàng còn muốn tiếp tục phân đấu, nhiều viết chút bản thảo mới được. Nhắm mắt lại, Tống An Nhiên hôn hôn trầm trầm mà ngủ đi qua. Lúc này nàng vào cung sau đến bây giờ ngủ nhất an ổn một cái giấc, không cần lo lắng bị người tính kế, không cần lo lắng thất sủng, không cần lo lắng khi nào liền đã chết. Hiện tại nhật tử, đối với nàng tới nói, thật tốt. Hai chương 2. Ngày thứ 2, Tống An Nhiên tỉnh lại, nhìn quen thuộc hoàn cảnh, nhìn xuyên thấu qua cửa sổ lưu lại loang lổ tế ảnh dương quang, trong lòng tràn ngập một loại ấm áp hạnh phúc cảm. Đứng dậy, đi vào phòng 8. Nhìn bên trong cái này xa lạ chung mang theo quen thuộc khuôn mặt, Tống An Nhiên có trong nháy mắt hoảng hốt, thân thể này diện mạo cùng nàng kiếp trước giống nhau như lúc, chỉ là càng hiện non nớt thôi. Vốt chính mình khuôn mặt, Tống An Nhiên không khỏi mà lâm vào suy nghĩ, trên thế giới này thật sự có như vậy trùng hợp sao? Một lát, loạn choạng đầu mình, Tống An Nhiên làm chính mình suy nghĩ bình tĩnh trở lại, mặc kệ có phải hay không trùng hợp, nàng đã trở thành Hoa Hạ quốc Tống An Nhiên, từ hôm nay trở đi, nàng muốn thói quen nơi này hết thảy. Nặng kem đánh răng, thịnh thủy, đánh răng, cảm giác trong miệng tươi mát khẩu khí, Tống An Nhiên tâm tình tức khắc biến nhẹ nhàng. Hy vọng, nhai răng trợn mắt, nhìn lượng bạch bạch hàm răng, Tống An Nhiên cười khẽ, thứ này có thể so dùng muối hảo lộng nhiều. Rửa mặt xong, lại ăn vài miếng bánh mì, Tống An Nhiên lại lần nữa ngồi xuống máy tính trước bàn. Mở ra Bích Giang Văn Học Thành hậu trường, Tống An Nhiên thấy được chương một mặt trên biểu hiện màu lam thầm tự, đáy mắt có chút ngoài ý muốn, thế nhưng còn không có xét duyệt xong. Nghĩ nghĩ, Tống An Nhiên quyết định đi bãi đủ một chút. Xem xong bài đủ thượng đáp án, Tống An Nhiên khỏe miệng run rẩy một chút. Tuy rằng Bích Giang Văn Học trong thành các loại văn trăm hoa đua nở, nhưng là nó sẽ vỡ lại cả ngày chịu lợi hại, nàng cái này xét duyệt căn bản là không tính chút cái gì. Tính, vẫn là từ từ đi. Tắt đi giao diện, Tống An Nhiên ấn ra lượt hồ sơ, bắt đầu trực tiếp đầu nhập gõ chữ bên trong. Mấy cái giờ qua đi, Tống An Nhiên nhìn phía dưới số lượng từ, 6.000, thở nhẹ một hơi, ai, dựa theo những người khác cách nói. Chính là lúc này tốc thật đúng là cha muốn chết. Kiểm tra rồi một lần, sửa chữa xong mấy cái lỗi chính tả lúc sau, Tống An Nhiên tiếp tục đổi mới hai chương. Ngáp một cái, lộng giữa chưa cơm đi. Mà ở Tống An Nhiên rời đi không lâu lúc sau, chương sau Lam tự thẩm rốt cuộc biến mất. Ăn qua cơm trưa, Tống An Nhiên lại lần nữa về tới máy tính trước bàn, thấy phía trên cất chứa 2, điểm đánh 8, cả người có chút kích động lên. Rốt cuộc, bước ra bước đầu tiên. Một kích động, Tống An Nhiên lại bắt đầu vùi đầu gõ chữ. Mấy cái giờ sau, lại là hơn ngàn số lượng từ. Chờ đến viết đến Tống An Nhiên cả nhà bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà thời điểm, Tống An Nhiên một lòng tức khắc trầm xuống dưới, hốc mắt không khỏi mà có chút ướt át. Nguyên bản cho rằng chính mình tâm sớm đã qua thương tâm thời điểm, chính là lúc này tiếp xúc, mới uổng phí phát hiện, nàng còn vẫn luôn nhớ ở trong lòng. Thật mạnh hô một hơi, Tống An Nhiên đem máy tính khép lại, đứng ở cửa sổ, xa xa ngắm nhìn nơi xa phong cảnh, làm tâm tình của mình chậm rãi bình tĩnh. Lúc này Tống An Nhiên không biết, nàng văn cất chứa cùng điểm đánh ở nhanh chóng hướng về phía trước chậm rãi mà có tự trên mặt đất thăng. Trời nắng tiểu trư, ở Bích Giang hôn thâm niên người đọc, trừ bỏ thường xuyên ở trang đầu bảng đơn thượng xem đại thần văn ngoại, liền thích khúc tân tấn bảng thượng đào một đào có cái gì đổi mới tốc độ mau chất lượng lại tốt văn, vì tiếp theo văn hoang làm chuẩn bị. Một ngày này, nàng như thường đi chuẩn bị đào văn xem. Ở một đống văn chọn tới chọn đi, thật đúng là rất khảo nghiệm nhãn lực. Ân. Hậu cung. Tên này nhưng thật ra ngắn gọn, gần nhất rất thích xem cung đấu, liền nhìn xem cái này thế nào hảo. Điểm đi vào vừa thấy, ngồi ở máy tính trước bàn trời nắng tiểu trư nhướng mày, này tác giả đổi mới còn tính cấp lực, ngày hôm qua gửi công văn đi, hôm nay liền hơn 2 vạn. Vẫn là nhìn xem trình độ rốt cuộc thế nào đi. Điểm đi vào chương 1, trời nắng tiểu trư hứng thú bừng bừng mà nhìn lên. Chương sau. Xong rồi. Nàng còn không có xem An Nhiên rốt cuộc là như thế nào vào cung. Trời nắng tiểu trư qua lại phiên vài biến, xác định đã xem sau khi xong, tức khắc hưng phấn lên. Đã lâu không thấy được như vậy có trình độ văn. Nay thật là tân nhân, vẫn là có người khoác áo choàng tới. Mặc kệ thế nào, trước cất chứa lại nói. Cất chứa văn lúc sau, trời nắng tiểu trư trực tiếp phục chế hạ áng văn này địa chỉ, phát đến chính mình thành lập trong gờ giúp người đọc. Nơi đó mặt đều là ở Bích Giang xem văn thâm niên người đọc, ở trong đàn lẫn nhau chi gian đẩy văn xem. Trời nắng tiểu trư. Hôm nay đảo tới rồi một quyển tân tiểu thuyết, thích cung đấu có thể đi nhìn xem, ném liên tiếp. Ở gợi lên đàn nội đông đảo tò mò ánh mắt lúc sau, một đống người đọc mênh mông quần quận mà hướng tới Tống An Nhiên thư chạy tới. Trời nắng tiểu trư nhìn đàn một chút an tĩnh một chút lúc sau, ngồi chờ những cái đó nhị hóa nhóm trở về. Chỉ chốc lát sau, đám người đã trở lại. Bình luận thượng nhiều là đề cử lời nói, tức khắc chi gian, người đọc đàn nội náo nhiệt không thôi. Nghị luận. Bình thường đều không mạo phao một ít người đọc cũng nổi lên vài phần hứng thú, cũng nhanh chóng nhìn xem, mà có chút phát hiện hảo, cũng hướng mặt khác đàn đề cử đi. Trong khoảng thời gian ngắn, hậu cung phía dưới bình luận khu náo nhiệt không thôi, mà hậu cung số liệu, xoát cọ cọ hướng lên trên trướng. Đương Tống An Nhiên trở về chuẩn bị gõ chữ khi, bị trước mắt cất chứa cấp cho bình luận cấp hoảng sợ, như thế nào đột nhiên nhiều như vậy. Mang theo kích động tâm tình, Tống An Nhiên bắt đầu nhìn phía dưới bình luận. An Nhiên đại đại, thúc giục càng. Phóng ra hỏa tiễn. Tác giả đại đại tiếp được ta đối với ngươi thâm trầm ái. Thổ hào, đây là ngươi rất địa lôi sao. Hào tán. Một đám bình luận thổi quét Tống An Nhiên trong mắt. Nhìn, Tống An Nhiên trong lòng dâng lên một loại bị tán thành cảm giác, loại cảm giác này, hào kỳ diệu. Trên mặt lộ ra một mạt sán lạn tươi cười, thật sự không uổng phí nàng thanh toán nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực. Ánh mắt bình tĩnh dừng ở thúc giục càng hai chữ thượng. Không có gì báo đáp, chỉ có thể đổi mới nhiều điểm. Nghĩ, Tống An Nhiên mở ra hồ sơ, bùm bùm lại lần nữa mã khởi tự tới. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, cảm giác mã khởi tự tới, tốc độ thăng không ít. Mã xong 3.000, đổi mới. Tống An Nhiên trong đầu chỉ còn lại có này hai chữ. 3 chương 3. Đem cuối cùng một chương viết xong, Tống An Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, sửa sang lại vài cái, Tống An Nhiên trực tiếp đăng nhập hậu trường chuẩn bị đổi mới. Nhưng nhìn đến hậu trường thượng cất chứa số cùng bình luận số thời điểm, tức khắc bị hoảng sợ, nàng văn như thế nào sẽ như vậy náo nhiệt. Gấp không chờ nổi mà, Tống An Nhiên trực tiếp mở ra bình luận. Không tồi, chờ mong đổi mới. Tác giả đại đại thực cấp lực A, thật nhiều đổi mới, hảo hạnh phúc. Tiếp tục bạo càng đi, ngồi chờ. An Nhiên một nhà hảo đáng thương, về sau muốn cho An Nhiên báo thủ rửa hận. Nhìn đến báo thủ rửa hận nơi này, Tống An Nhiên đôi mắt hiện lên một tia bi thương. Đúng vậy, nàng báo thủ rửa hận, đem lúc trước hám hại nhà bọn họ người một nhà đều cấp đưa đến địa ngục. Chính là chân chính đẩy tay nàng lại không thể nơi hà, cho dù là ngồi xuống quý phi chi vị, ở người nọ xem ra, cũng bất quá là cái ngoạn vật. Nghĩ đến đây, Tống An Nhiên đặt lên bàn hai tay gắt gao mà nắm ở lòng bàn tay. Móng tay cơ hồ muốn veo tiến thịt. Thật mạnh hô một hơi, Tống An Nhiên buông lỏng ra tay mình. Sự tình đều đã qua đi, trực tiếp hại chết nhà nàng hung thủ cũng đã chết, nàng không nên lại nhớ lại trước kia. Nàng là Hoa Hạ quốc Tống An Nhiên. Nàng hiện tại chỉ là Hoa Hạ quốc Tống An Nhiên. Đem cuối cùng mấy chương đổi mới gửi đi lên, nhất nhất hồi phục bình luận lúc sau, Tống An Nhiên liền lại chuẩn bị muốn rời khỏi hậu trường, nhưng tại hạ một giây lại thấy được phía trên sơn chớp động phong thư. Sẽ là biên tập trạm đoàn sao? Tống An Nhiên tim đập đột nhiên nhanh hơn, dựa theo ký ức, muốn ký hợp đồng lúc sau, mới có khả năng thượng giá nhập về. Nhanh chóng cờ lạc mở trạm nội tin nhắn, nhìn phía trên viết Bích Giang biên tập cùng ngài liên hệ mấy tự, Tống An Nhiên tâm tình ngược lại bình tĩnh không ít. Ngươi hảo, ta là Bích Giang biên tập Thiển Thiển, muốn hỏi ngươi có hứng thú ký hợp đồng sao? Ta chim cánh cụt hào là 12075859222, nghiệm chứng tin tức thỉnh ghi chú rõ ngươi bức danh, nếu không online, có thể trước thêm quy sau trực tiếp trạm đoàn cùng ta liên hệ. Cảm ơn. Tinh tế phẩm đọc, Tống An Nhiên khỏe môi dơ lên một mặt nho nhỏ độ cung, rốt cuộc hướng tới thành công rảo bước tiến lên bước đầu tiên. Hơn nữa biên tập Thiển Thiển chim cánh cụt hào, thực quá liền thông qua, hai người đơn giản hàn huyên vài câu, biên tập liền cấp Tống An Nhiên phát tới hợp đồng. Nhìn tiếp thu lại đây văn kiện cùng với biên tập nói những việc cần chú ý, Tống An Nhiên co trong nháy mắt mơ hồ, đây là muốn đóng dấu điền sau đó chuyển phát nhanh sao. Đó có phải hay không ý nghĩa nàng muốn ra cửa? Nghĩ. Tống An Nhiên trong lòng không tự giác mà có chút thấp thỏm, cho dù có nguyên thân ký ức ở, nhưng nàng đối ngoại ra vẫn là có một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Chỉ là, chẳng lẽ bởi vì sợ hãi liền phải vĩnh viễn không ra đi sao? Đương nhiên không có khả năng. Ở ăn người hoàng cung nàng đều có thể sấm đến quý phi chi vị, chỉ là đi ra ngoài, này tính chút cái gì? Như vậy tưởng tượng, Tống An Nhiên lập tức đứng dậy tới rồi phòng, cầm một bộ quần áo thay, mang lên tiền bao, thân phận chứng cùng chìa khóa liền ra cửa. Chờ thang máy xuống dưới, Tống An Nhiên rất có hứng thú mà chơi di động trung ạ nịp bộp, đây cũng là nàng phát hiện một cái hảo ngoạn trò chơi. Liên ở Tống An Nhiên túi đầu hướng trò chơi thời điểm, thang máy cửa mở. Thang máy nội một cái anh đĩnh nam nhân nhìn ở ngoài cửa không biết ở chơi chút gì đó nữ nhân khi, mày kiếm nhíu lại, trầm thấp trung mang theo gợi cảm thanh âm từ hắn môi mỏng bên trong tràn ra, thang máy tới rồi. Chợt vừa nghe đến thanh âm, Tống An Nhiên bị hoảng sợ, ngay sau đó phản ứng lại đây, vội vàng chạy vào thang máy. Cảm ơn. Tống An Nhiên thấp giọng nói, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Nam nhân nói cái gì cũng chưa nói, nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, mục không nhìn thẳng mà nhìn phía trước, hoàn toàn không đem Tống An Nhiên nói nghe vào trong tai. Nhìn nam nhân cao ngạo bộ dáng, Tống An Nhiên bĩu môi, lấy ra di động, tiếp tục chơi trò chơi. Lầu một tới rồi. Cảm giác được thang máy dừng lại, Tống An Nhiên cùng nam nhân trước sau đi ra. Tống An Nhiên nhìn nam nhân thượng một cái màu đen hộp sắt, đôi mắt lập lòe một chút. Này hộp sắt chính là trong truyền thuyết xe hơi. Xe nên ngang mà đi, Tống An Nhiên tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng trong trí nhớ có, nhưng là chân chính nhìn đến thời điểm, chỉ nghĩ nói một câu, hảo thần kỳ. Nàng muốn lý giải đồ vật còn rất nhiều. Nhìn bên ngoài cao ốc điệu đinh, ngựa xe như nước, Tống An Nhiên trong lòng trừ bỏ một chút xa lạ cảm ngoại, còn có chính mình đối tương lai mong đợi. Bởi vì, nàng tương lai, sẽ từ chính mình sáng tạo, mà phi nắm giữ ở người khác trong tay. Bước nhẹ nhàng nện bước, Tống An Nhiên bên môi gợi lên một mặt thoải mái mỉm cười. Răng rác một tiếng, ở Tống An Nhiên không biết dưới tình huống, nàng tươi cười bị camera ký lục xuống dưới. Một lát sau, Tống An Nhiên đóng dấu xong hợp đồng, thuận đường đi siêu thị bổ sung một ít vật tư lúc sau, liền bước lên trở về nhà lộ trình. Chỉ là thực xảo, Tống An Nhiên đang đợi thang máy khi, gặp gỡ một hình bóng quen thuộc, chính là vừa mới cùng nàng cùng nhau xuống lầu nam nhân. Nhớ tới vừa mới nam nhân thái độ, Tống An Nhiên nhấp miệng, đứng ở một bên không nói một câu. Nam nhân cũng thấy được Tống An Nhiên, nhìn Tống An Nhiên ánh mắt mang lên một mặt đánh giá, hai lần đều như vậy xảo gặp gỡ, thật sự sẽ là trùng hợp sao. Nghĩ đến luôn là không tự giác dính đi lên nữ nhân, nam nhân đấy mắt hiện lên một mặt chán ghét. Đinh một tiếng, thang máy cửa mở. Tống An Nhiên dẫn đầu bước vào trong đó, trực tiếp ấn xuống 14 tầng tầng lầu. Nhìn bên ngoài bất động chân nam nhân, nhớ tới phía trước nam nhân nhắc nhở sự, mở miệng hỏi, ngươi không tiến vào. Tống An Nhiên nhìn nam nhân nghe được chính mình nói sau chỉ là tùy ý nhìn nàng một cái, trong ánh mắt còn mang theo một mặt khinh thường, tức khắc có chút bực mình, hắn đó là cái gì ánh mắt. Mũi gian tràn ra một tiếng hừ nhẹ, Tống An Nhiên vô vị nói, ta đây đóng cửa. Nói xong, Tống An Nhiên trực tiếp duỗi tay ấn thượng đóng cửa kiện. Cửa thang máy chậm rãi tụ lại. Liên ở cửa thang máy sắp nhắm lại thời điểm, một con bàn tay to trực tiếp duỗi tiến vào. Cửa thang máy lại lần nữa bị mở ra, nam nhân bước thon dài chân liền đi đến, trực tiếp ở trong thang máy ấn xuống 21 tầng. 21 tầng. Nhìn nam nhân sở điểm tầng lầu, Tống An Nhiên đôi mắt hơi lóe, bọn họ hiện tại giáo khu tổng cộng 21 tầng, trừ bỏ 21 tầng ngoại, dư lại tầng số đều là 4 hộ nhân gia, mà 21 tầng không chỉ có một hộ, còn có lâu trung lâu. Hóa ra, trước mắt người nam nhân này chính là hiện đại cái gọi là thổ hào. Nhìn Tống An Nhiên như suy tư gì ánh mắt, nam nhân mày khóa càng khẩn, cả người khí lạnh không muốn sống hướng ra phía ngoài tan đi. Đinh một tiếng, cửa thang máy khai, 14 lâu tới rồi. Tống An Nhiên trực tiếp cầm đồ vật, cũng không quay đầu lại đi rồi. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, nam nhân xuyên thấu qua cuối cùng kia một chút khe hở nhìn ra Tống An Nhiên móc ra chìa khóa mở cửa một màn. Nam nhân thâm thúy đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chẳng lẽ vừa mới là hắn đã đoán sai. Cũng là, hắn cũng chỉ bất quá là hôm nay mới vừa trụ tiến vào. Nam nhân trong đầu không khỏi hiện lên Tống An Nhiên kia một trương thanh lệ tinh xảo khuôn mặt, nếu thật là có người phái tới, lần này trình độ nhưng thật ra so trước vài lần hảo không ít. 4 chương 4. Về đến nhà, Tống An Nhiên dựa theo biên tập phía trước sở để những việc cần chú ý đem hợp đồng điển xong lúc sau liền phóng tới một bên, ở ăn cơm xong lúc sau, lại lần nữa ngồi xuống máy tính trước bàn. Nhìn số liệu lại một lần bay lên, Tống An Nhiên ánh mắt hiện lên một tia thỏa mãn, tiếp tục bắt đầu gõ chữ, hôm nay đổi mới đã vậy là đủ rồi, nàng muốn tiếp tục tổn cảo đổi mới ngày mai. Mà ở Tống An Nhiên vùi đầu khổ đọc thời điểm, lại không biết nàng bình luận khu lại lần nữa cấp tạc. Tác giả An Nhiên đại đại, số liệu soát thành như vậy, người ba mẹ biết không? Liên như vậy một cái bình luận, tức khắc ở bình luận khu nổ tung. Ân, soát số liệu sao? Bất quá nhà ta An Nhiên số liệu đích sắc cường đại. Trên lầu 1. Chỉ là tới vây xem, bất quá này số liệu đối với một tân nhân tới nói đích xác có điểm nghịch thiên. Hắc hắc, tại hạ đã cử báo, ngồi chờ quản lý viên kết quả. Một trường xuyến bình luận ở thư bình luận khu cái lâu, lại làm không ít đi ngang qua người ngồi chờ nhìn nổi lên náo nhiệt. Cùng lúc đó, Tống An Nhiên hậu cung số liệu lại lần nữa bay lên, bất quá hậu cung lấy số lượng từ 2 vạn, cất chứa 300 có thể thượng tân tấn bảng, tuyệt đối hấp dẫn người chú ý. Vì thế, ở một loạt ngồi chờ quản lý viên kết quả lúc sau, lại có một đại sóng nghị luận đột kích. Sau khi xem xong, nhịn không được cống hiến cất chứa, viết thực xúc động lòng người. Cất chứa 1, có tiêu chuẩn. Có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào tới, cầu tra im. Trên lầu mới kỳ quái, ta liền ở chỗ này chờ hung hăng vả mặt, thuận tiện cấp An Nhiên đại đại tạp cái điệu lôi. Mặc kệ là cái dạng gì bình luận, đều đã thuyết minh, hậu cung bắt đầu đại trướng nhân khí. Lúc này Tống An Nhiên còn chưa chú ý tới chính mình bình luận khu tình huống, cường chống mã đến 10 giờ. Thân thể đồng hồ sinh học liền không tự giác mà náo loạn lên, đánh áp, khiếp mắt đem máy tính đóng lại lúc sau, Tống An Nhiên trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Ngày hôm sau lên, rửa mặt qua đi, chuyện thứ nhất đương nhiên là tiến Bích Giang hậu trường nhìn một cái. Nhìn đến kia một khắc, Tống An Nhiên trà sát hai mắt của mình, nàng không nhìn lầm đi. Cất chứa thế nhưng phiên bội. Lại nhìn đến kia vượt qua cất chứa bình luận, lấy Tống An Nhiên nhạy bén trực giác tới xem, hẳn là có chuyện gì đã xảy ra. Điểm đánh xem xét cái nút, Tống An Nhiên thấy được từng hàng ngồi chờ xử lý kết quả tin tức. Xử lý kết quả? Xử lý cái gì? Nguyên thân trong trí nhớ cũng vẫn chưa có như vậy ghi lại. Nghĩ, không tự giác mà ở một cái bình luận hạ trực tiếp hỏi, soát phân là cái gì? Xử lý kết quả là cái gì? Cuối cùng còn bỏ thêm một cái mở mịt biểu tình. Hồi phục vừa ra, lập tức có không ít người đọc ngây ngẩn cả người. Này tác giả là cái tiểu bạch vẫn là làm bộ làm tịch. Tống An Nhiên nháy đôi mắt, nhìn từng hàng dấu ba chấm cùng vô ngữ biểu tình, dây hồi, ta hỏi sai rồi sao? An Nhiên đại đại là cái tiểu bạch, giám định hoàn tất. Mới vừa hôn Bích Giang, giám định hoàn tất. Thuần túy tân nhân, giám định hoàn tất. Mang theo nghi hoặc, Tống An Nhiên trực tiếp chim cánh cụt chính mình biên tập Thiển Thiển đi. Biên tập Thiển Thiển hôm nay vừa tới đi làm liền nhìn đến ngày hôm qua mới vừa thiềm tân nhân văn số liệu tiêu thăng, trong lòng một cái lộ bộ, nên không phải là soát phân đi. Ý tưởng mới vừa ra, Tống An Nhiên chim cánh cụt liền trực tiếp quy lại đây, biên biên, cái kia soát phân cùng cử báo là cái gì một chuyện, ta xem không hiểu. Nói, còn trực tiếp đem văn liên tiếp cấp biên tập Thiển Thiển quăng lại đây. Mang theo ngạc nhiên tâm tình, biên tập Thiển Thiển trực tiếp cờ lạc mở văn liên tiếp, nhìn phía dưới kia không ngừng cái khởi cao lầu, biên tập Thiển Thiển. Nàng cái này tân nhân nên sẽ không thật là tiểu bạch đi. Bất quá trong lòng nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là cái dạng này lời nói, nhưng thật ra thuyết minh vị này không soát phân, chỉ là chuyện này vẫn là muốn xử lý một chút. Ta đi trước tìm quản lý viên xác định một lần, ngươi nếu là phương tiện nói, tiếp tục gõ chữ đi. Biên tập Thiển Thiển ở chim cánh cụt cửa sổ thượng đối với Tống An Nhiên nói, nếu là đối phương không soát phân nói, hẳn là sẽ thản nhiên đi gõ chữ. Nghĩ, biên tập Thiển Thiển đã quy trong đó một cái nhận thức quản lý viên chim cánh cụt hào. Biên tập Thiển Thiển, có thể giúp ta tra hạ này bổn văn có hay không soát phân. Liên tiếp, quản lý viên 005, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, đây là vừa mới ta thu được cử báo tin tức, đều là này một quyển. Biên tập Thiển Thiển, vậy ngươi đến nói cho ta soát không soát. Quản lý viên 005, không soát. Biên tập Thiển Thiển, ok, vậy ngươi chạy nhanh xử lý một chút. Quản lý viên 005, ân. Từ quản lý viên nơi đó được đến khẳng định tin tức lúc sau, biên tập Thiển Thiển trực tiếp cấp Tống An Nhiên gửi đi tin tức, giúp ngươi hỏi qua, không soát, số liệu không tồi, hảo hảo nỗ lực. Ân, cảm ơn. Ở máy tính trước bàn Tống An Nhiên nhìn này tắt tin tức, như suy tư gì, phía trước có phán đoán, nhưng là hiện tại xem ra, thật đúng là chính là một kiện không tốt lắm sự. Nghĩ, Tống An Nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ hẳn là nhiều đi tìm hiểu một ít Bích Giang văn học vong sự, nếu không về sau khả năng gặp gỡ. Giống như là cái ngu ngốc giống nhau. Trải qua bãi đủ lúc sau, Tống An Nhiên thấy được có quan hệ Bích Giang diễn đàn tin tức, cùng Bích Giang văn học vong đại khái tin tức nơi đó đều sẽ gặp được. Được đến đáp án Tống An Nhiên, trực tiếp phiên diễn đàn đi. Đi vào nguyên sang khu Bích Thủy Giang Đinh trực tiếp nhìn lên. Hai chu bảng đơn người chướng nhiều ít. Số liệu ký lục dán, hy vọng có thể kiên trì xuống dưới. Khai cái bình văn lâu, chỉ bình 10 thiên, yêu cầu thấy nổi. Nhìn đủ loại kiểu giáng thiệp. Tống An Nhiên giống như là một con lão thử tiến vào vại mật, tức khắc hoan thiên hỉ địa bắt đầu đi dạo lên. Mà bên kia, quản lý viên 005 cũng ở quản lý trung tâm về cử báo hậu cung thiệp hồi phục chưa cấu thành soát chi nhánh ngân hàng vì. Kết quả này vừa ra, không ít đã nhập hậu cung hố người đọc ở bình luận khu cùng hoan, địa lôi, lưu đạn. Bắt đầu ở phía dưới cùng tạp. Sau đó không lâu, hậu cung lực gáp mặt khắc văn trực tiếp tấn chức tân tấn bảng đệ nhất, bình luận 700, cất chứa 898. Mà dạo xong diễn đàn trở về Tống An Nhiên, ở mới nhất phát biểu một chương chuyện ngoài lề nói thẳng, vừa mới duy trì ta người đọc, An Nhiên tại đây cảm ơn, đến nỗi những cái đó nói ta soát phân, ta cũng cảm tạ các người, không các người, ta số liệu chướng cũng không nhanh như vậy. Ở cẩn thận châm trước lúc sau, Tống An Nhiên trực tiếp ấn tuyên bố kiện, nàng hẳn là chưa nói sai, diễn đàn không phải nói sao. Cái này kêu làm miễn phí tuyên truyền. Chuyện ngoài lề theo chương tuyên bố không lâu, Tống An Nhiên liền lại thấy được một đống lớn bình luận. Nhìn thú vị mọc lan tràn các loại duy trì lời nói, Tống An Nhiên đều nhất nhất hồi phục, đến nỗi những cái đó hát nàng, ai mặc kệ nó. Hồi phục xong, Tống An Nhiên lui hậu trường, lại bắt đầu gõ chữ. Có nhiều như vậy duy trì nàng người, nàng cũng đến hảo hảo nghiêm túc gõ chữ mới là. Lúc này Tống An Nhiên vẫn chưa ý thức được, nàng đã càng ngày càng thích hướng hiện tại sinh hoạt. Năm chừng năm, tích cực gõ chữ ở giữa chưa đã đến thời điểm hoàn toàn màng ăn, nhìn phía trên cái kia 5.000 tự, Tống An Nhiên thở dài một hơi. Nàng như vậy khi tốc vẫn là quá cha, hiện tại có rảnh còn có thể duy trì tốt đẹp đổi mới, không biết thượng học được là cái dạng gì tình huống, nhìn một bên lịch ngày, cự khai giảng chỉ còn lại có một tháng nhiều điểm, xem ra nàng cũng đến vì ngày sau nhiều tồn điểm. Nghĩ, Tống An Nhiên đứng dậy chuẩn bị lộng vài thứ tới điền no chính mình đói khát bụng. ăn xong cơm trưa, mới vừa thu thập xong chén đũa, chuông cửa liền vang lên. Nghe tiếng, Tống An Nhiên tiến lên mở cửa, môn vừa mở ra, ánh vào mi mắt chính là một cái xa lạ thân ảnh. Tống An Nhiên trong lòng dâng lên một mạt cảnh giác, ngươi là? Ta là ngươi đối diện Lưu Nãi Nãi tôn tử, là ta Nãi Nãi làm ta lại đây. Nam tử thấy Tống An Nhiên khi, ánh mắt chợt sáng một chút, hiện lên một đạo kinh diễm, ngay sau đó, nhanh chóng mà thu liễm. Cái này nữ hải, so với hắn kỳ hạ một vị lấy mỹ mạo xưng minh tinh so sánh với cũng chút nào không kém. Có việc gì thế? Nghe được cùng Lưu Nãi Nãi có quan hệ, Tống An Nhiên tức khắc an tâm không ít, trong lòng âm thầm suy tư, Lưu Nãi Nãi tôn tử tìm nàng có thể có chuyện gì? Đáy mắt không khỏi mà hiện lên một mạt hoài nghi. Có thể hay không đi vào nói chuyện? Nam tử hỏi. Tống An Nhiên nhìn nam tử, trên dưới đánh giá một lát, ánh mắt đảo qua đối diện còn hơi khai môn, trong lòng có đế, nghiêng đi thân mình, làm nam tử đi đến. Ta trước tự giới thiệu một chút, ta kêu Trung Nôn, là một người đại diện. Nam tử nói, cấp Tống An Nhiên đệ một chương danh thiếp. Cái gì người đại diện? Tống An Nhiên mê hoặc mà nhìn chằm chằm trong tay danh thiếp, nhìn phía trên viết Thiên Hoàng Giải Trí Công Ty Kim Bài người đại diện Trung Nôn, thần sắc có chút mờ mịt. Khu khu. Trung Nôn đang ở uống bắt đầu, bị Tống An Nhiên đột nhiên vừa hỏi, trực tiếp cấp sặc, hắn không nghĩ tới bây giờ còn có người không biết người đại diện là ai. Nhìn Tống An Nhiên, Trung Nôn vẫn là tiếp tục nói, ngươi biết minh tinh đi. Ta chính là mang theo những cái đó minh tinh. Này ta biết. Tống An Nhiên đáp, nàng trong trí nhớ, nguyên thân liền có một vị thích nam minh tinh. Biết liền hảo, ta là nghe mãi mãi nói ngươi sinh hoạt có chút khó khăn, làm ta có hay không có thể làm người kiêm chức công tác. Chu Nôn tiếp tục nói, hắn cũng từ ra ra mãi mãi trong miệng biết được Tống An Nhiên tình cảnh hiện tại, nghĩ mãi mãi đưa ra yêu cầu, hắn có thể giúp đỡ, vừa vặn tốt công ty có cái nhàn rỗi chức vị, rất thích hợp hiện tại Tống An Nhiên. Bất quá xem Tống An Nhiên bộ dáng, có lẽ, ở nơi đó, sẽ có càng tốt đừng ra. Tạm thời không cần. Vừa nghe đến đối phương ý đồ đến, Tống An Nhiên không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói, nàng tiểu thuyết mới vừa viết bắt đầu đâu, nếu là đi kiêm chức, chẳng phải chính là không có thời gian. Hơn nữa, ở nhà viết văn, nàng cảm thấy so đi ra ngoài công tác khá hơn nhiều. Ách! Chú Nôn cũng không nghĩ tới Tống An Nhiên sẽ cự tuyệt như vậy hoàn toàn, vậy ngươi tính toán làm cái gì? Ta hiện tại có tiền, không ngươi trong tưởng tượng như vậy khó khăn, ta cũng đã ở trên mạng tìm được rồi công tác, tuy rằng không biết có bao nhiêu, nhưng là với ta mà nói cũng đủ sinh hoạt. Tống An Nhiên bình tĩnh mà giải thích nói. Một khi đã như vậy, vậy quên đi. Chu Nôn có lễ cười, hắn lại không phải một hai phải nàng không thể, nếu đối phương không cảm kích, vậy quên đi. Phiền toái Lưu Nãi Nãi, thay ta cấp Lưu Nãi Nãi nói cái tạ. Nghĩ, Tống An Nhiên vẫn là nói, Lưu Nãi Nãi đối nàng quan tâm, nàng vẫn là ghi tạc trong lòng. Ân. Lãnh đạo ứng một câu, Chu Nôn cũng đứng dậy rời đi. Lên làm kim bài người đại diện tới nay nói như vậy. Thật đúng là không có như vậy bị cự tuyệt như vậy hoàn toàn thời điểm, loại cảm giác này, thật đúng là mới lạ cùng nghẹn quất. Tiến đi Trung Nôn, Tống An Nhiên tầm mắt chuyển hướng về phía một bên hợp đồng, nàng đến nhanh lên ký hợp đồng, đến lúc đó mới có thể xin bằng đơn. May mắn, nàng nơi địa phương Ly Bích Giang công ty ở cùng cái thành thị, một ngày hẳn là có thể đủ tới. Nghĩ, Tống An Nhiên thu thập một chút, cầm hợp đồng ra cửa, vừa lúc tiểu khu dưới lầu cách đó không xa vừa lúc có một nhà chuyển phát nhanh. Tống An Nhiên chỉ tốn một lát cũng đã đem chuyển phát nhanh cấp chuẩn bị cho tốt. Bước chậm đi trở về tiểu khu, chỉ là vừa mới tới tiểu khu đại môn, lại phát hiện tiểu khu đại môn bị một đám khiêng camera người cấp vây quanh. Tống An Nhiên đấy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, nếu nàng nhớ không lầm nói, này hẳn là chút phóng viên. Nhưng phóng viên ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ bọn họ tiểu khu sẽ có cái gì khó lường nhân vật? Liên ở Tống An Nhiên tự hỏi hết sức. Một chiếc màu đen xe hơi từ nơi xa chậm rãi hướng tới tiểu khu xử tới. Màu đen xe hơi ở tiểu khu vừa xuất hiện, những người đó lại như là ong mật thấy hoa tươi giống nhau, một tổ ong đem màu đen xe hơi cấp bao quanh vây quanh. Cửa sổ xe rơi xuống, một trương tuấn mỹ khuôn mặt cứ như vậy ánh vào mọi người mi mắt. Một đám mịt rổ phồn vội vàng đưa đến nam nhân trước mặt, vệ tổng, về ngươi cùng Mạc Ảnh Hậu nghe đồn, ngươi thấy thế nào? Mạc Ảnh Hậu nói các ngươi là bạn tốt, nhưng có người từng nhìn thấy các ngươi cùng vào một nhà khách sạn. Mạc Ảnh Hậu trong tay tân mang lên kim cương nhẫn nghe nói là vệ tổng sở đưa, có phải hay không ý nghĩa các ngươi chuyện tốt gần? Liên tiếp bén nhọn vấn đề nhanh chóng tại đây đàn phóng viên trong miệng hỏi ra. Một bên nhìn Tống An Nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra đó là ngày hôm qua cùng nàng cùng đi nhờ thang máy quái nhân, không nghĩ tới chính là này đó phóng viên ngồi canh đối tượng. Tống An Nhiên hồi tưởng hôm qua nhìn thấy kia một đôi tuấn dung, lại nghĩ đến ngày hôm qua đối phương kia khinh thường tầm mắt, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, Tống An Nhiên trực tiếp liền rời đi tầm mắt. Đứng ở một bên, chờ đợi trận này phong ba tạm dừng. Bên trong xe vệ thần mắt sắc nhìn thấy Tống An Nhiên thân ảnh, lại nghĩ đến cửa này một đống phóng viên, mày nhíu chặt, trong ánh mắt phiếm ra một đạo lanh quang, chẳng lẽ là nàng thông chi này đó phóng viên. Nhìn chăm chăm một lát, vệ thần đem lực chú ý chuyển hướng vây quanh ở cửa sổ các phóng viên, lạnh băng thanh âm chậm rãi từ hắn trong miệng tràn ra ra, các ngươi trong miệng Mạc Ảnh Hậu, là ai? Vệ tổng ý tứ là, ngươi cùng Mạc Ảnh Hậu không quen biết sao? Trong đó một cái phóng viên chạy nhanh bắt lấy vấn đề này, tiếp tục truy vấn. Ngươi nói đi. Vệ thần hỏi lại, đôi mắt bên trong bí mật mang theo một mạt uy hiếp, làm ở đây phóng viên thân thể không khỏi mà cứng đờ. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, vệ thần còn lại là tiếp tục nói, hôm nay vây đủ, ta hy vọng là cuối cùng một lần, lại có tiếp theo, các ngươi biết các ngươi kết cục sẽ như thế nào. Vệ thần nói vẫn chưa nói xong, bất quá ở đây chúng phóng viên nghe vậy thân thể càng là cảm thấy một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân hướng về phía trước thổi quét toàn thân. Tuy rằng vệ thần tin tức thực có giá trị, nhưng là vệ thần là ai? Vệ gia là kinh đô đỉnh cấp quyền quý thế gia trí nhất, lúc ban đầu này đây hắc đạo xuất ra, cho tới bây giờ, hắc bạch lưỡng đạo thông an, mà vệ thần, chính là vệ gia đời sau người thừa kế. Trừ ra vệ gia bối cảnh, vệ thần cũng thông qua thực lực của chính mình, kinh doanh ra một công ty niêm yết, đây là vệ thần nhập chủ vệ thị tập đoàn tốt nhất giải bài thi. Mọi người đều biết, vệ thần lần này từ nước ngoài trở về, chính là muốn kế nhiệm vệ thị tổng giám đốc trước, hơn nữa vệ thần kia tuấn mỹ vô song xoáy mặt, nhảy trở thành kinh đô đứng đầu kim cương vương láo ngũ. Cái này lại cùng tân tấn ảnh hậu Mạc Lan nhắc lên quan hệ, này đó phóng viên nơi nào có thể không nghe thấy phong mà động, chỉ nghĩ chế tạo một cái hoành động tin tức. Lại không nghĩ rằng, này nhất cử động khả năng sẽ đắc tội vệ thần. Không khỏi mà, nhóm người này phóng viên nhìn một cái mà đem Mạc Lan cấp ghi hận thượng. Nếu không phải Mạc Lan ái muội không thôi lời nói, bọn họ lại như thế nào sẽ hiểu lầm. Nhìn đám phóng viên này xanh trắng đan sen sắc mặt, vệ thần chậm rãi đóng lại cửa sổ xe môn, một chúng phóng viên vội vàng nhường ra con đường. Xe chậm rãi xử lý, chúng phóng viên ma quyền soàn soạn, quyết định này chân quý lần đầu tiên cũng có khả năng là cuối cùng một lần có quan hệ vệ thần giải trí tin tức muốn viết như thế nào. Thuận tiện mà, cũng muốn dâm dâm vị này tân tấn ảnh hậu thể diện, tỉnh vệ thần ghi hận thượng bọn họ. 6/6 Xe xử tiến ngầm bãi đỗ xe, vệ thần mặt vô biểu tình từ trên xe xuống dưới, cả người phát ra khí thế làm người không tự giác mà né xa ba thước. Vệ tổng, nếu là có thể nói, ngày mai ta sẽ không làm có quan hệ ngươi tin tức ở báo chí thượng xuất hiện. Vệ thần đặc trợ Trương Minh thử tính hỏi, hắn biết, nhà mình bột từ trước đến nay không thích như vậy giải trí tin tức. Không cần ngăn cản. Nghe vệ thần lãnh đạm lời nói, Trương Minh tức khắc cảm thấy kỳ quái, không cần ngăn cản sao. Nhà mình bột chẳng lẽ thật sự cùng kia nữ minh tinh có cái gì? Giây tiếp theo, vệ thần lại là tiếp tục nói, truyền đạt ta ý tứ, về sau, vệ thị sở hữu nhãn hiệu đều không chọn dùng thiên hoàng giải trí nghệ sĩ, còn có. Ta không nghĩ ngày mai tin tức thượng, có bất luận cái gì về ta cùng với nàng có ái muội ngôn luận. Đúng vậy nghe xong, Trương Minh tức khắc mồ hôi tích, hắn liền nói, nhà mình buộc nơi nào sẽ coi trọng kia nữ minh tinh, này nơi nào là không so đo, hoàn toàn là đem vị này tân tấn ảnh hậu hướng tử lộ thượng bước sao. Bất quá, này cùng hắn cũng vẫn chưa có quan hệ gì, hắn chỉ cần làm theo liền hảo. Còn có, điều tra một chút, rốt cuộc là ai lộ ra ta ở nơi này tin tức. Vệ thần trong óc hiện lên Tống An Nhiên khuôn mặt. Liền nói ngay, hôm qua gặp qua người của hắn, chỉ có nữ nhân kia. Tốt, vệ tổng. Trương Minh lập tức đáp, chuyện này đích xác không phải là nhỏ, phải biết rằng, hắn cũng chỉ là ở vệ tổng trở về ngày đó mới biết được vệ tổng ở nơi này. Vệ thần gật gật đầu không nói chuyện nữa, trực tiếp đi hướng thang máy. Mà Trương Minh nhìn cửa thang máy đóng lại lúc sau, lúc này mới lái xe tử rời đi. Thang máy thực mau liền ở lầu 1 dừng lại. Môn mở ra, vệ thần lại thấy được một hình bóng quen thuộc, Tống An Nhiên. Tống An Nhiên ngoài ý muốn với chính mình lại ở ngồi thang máy quá trình gặp được đồng dạng thân ảnh, nhớ tới vệ thần kia làm người không thoải mái ánh mắt, Tống An Nhiên cũng không có bước vào thang máy tính toán, nàng vẫn là đi nhờ tiếp theo ban thang máy hảo. Nhìn Tống An Nhiên thật lâu chưa đi vào thang máy, mắt thấy cửa thang máy liền phải đóng lại, vệ thần lại là đột nhiên ấn xuống mở cửa kiện, lạnh băng tầm mắt ở Tống An Nhiên trên mặt lưu luyến, cuối cùng như ngừng lại Tống An Nhiên trong mắt, như thế nào? Đem ta tin tức tiết lộ cho phóng viên, ngươi chỗ dạ. Nghe vậy, Tống An Nhiên tức khắc sửng sốt, đối mặt vệ thần chỉ trích có chút phản ứng không kịp, nửa ngày, mới mở miệng nói, ngươi là đang nói chuyện với ta. Không phải ngươi, chẳng lẽ sẽ là quỷ. Liếc xéo Tống An Nhiên, vệ thần trong mắt mang theo rõ ràng khinh thường cùng chán ghét. Lại là như vậy ánh mắt. Tống An Nhiên ở trong lòng âm thầm phun tào, ngay sau đó bước vào thang máy, lạnh lùng nói, ta không nghĩ tiến thang máy, thuần túy là không nghĩ nhìn đến ngươi này trương làm người hết muốn ăn mặt. Làm người hết muốn ăn mặt. Vệ thần đôi mắt hơi hơi mà nheo lại, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên. như vậy ánh mắt đối người khác tới nói, chỉ sợ có chút khủng bố, nhưng đối với tại hậu cung kinh doanh nhiều năm Tống An Nhiên, lại như thế nào sẽ sợ đâu. Ở bay lên đến 14 tầng trong quá trình, Tống An Nhiên phi thường thản nhiên đứng ở góc chỗ, hoàn toàn coi bên cạnh vệ thần với không có gì. Mãi cho đến thang máy ngừng ở 14 tầng khi, Tống An Nhiên mới đi ra. Chỉ là, đi rồi hai bước, nàng liền ngừng lại, xoay người, nhìn chưa đóng lại cửa thang máy, đối với bên trong vệ thần vọt tới một đạo khinh thường tầm mắt. Ở thang máy nội vệ thần phản ứng lại đây khi, tức khắc khí vui vẻ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, dám như vậy đối hắn nữ nhân. Nếu bị hắn điều tra ra, thật là nữ nhân này, xem hắn như thế nào thu thập nàng. Ngày thứ hai, các đại giải trí báo chí thượng đầu đề đều xuất hiện cùng Mạc Lan có quan hệ giải trí tin tức. Mà Mạc Lan người đại diện Chu Ngôn nhìn đến báo chí thượng tin tức lúc sau, mặt tức khắc đen. Đáng chết, này Mạc Lan rốt cuộc làm cái gì? Lập tức Chu Ngôn trực tiếp cấp Mạc Lan gọi điện thoại. Làm sao vậy? Mạc Lan đánh ngáp hỏi, ngày hôm qua đóng phim đến đêm khuya, hôm nay vừa lúc không có nàng xuất diễn, nàng mới có thể hảo hảo ngủ một giấc. Ngươi thượng đầu đề, chúc mừng ngươi. Chu Ngôn không âm không dương nói, trong lời nói nói chúc mừng ý tứ, chính là ngữ khí lại không có một chút ít sung sướng. Thượng đầu đề, có phải hay không cùng vệ tổng có quan hệ? Mạc Lan thanh âm cao mấy độ, trên mặt thoáng hiện vài phần hưng phấn, có phải hay không ngày hôm qua cái kia tin tức, nhớ tới vệ thần kia trương khuôn mặt tuấn tú, Mạc Lan ánh mắt không khỏi mà hiển lộ mê loạn. Vệ thần, tuyệt đối là nàng gặp qua nhất cực phẩm nam nhân, như vậy nam nhân, nếu là có thể bắt lấy, kia nàng là có thể một bước lên trời. Ừ, Mạc Lan, ngươi còn có tâm tình tưởng cái này, ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại, lúc này đây, ngươi nên như thế nào giống công ty công đạo đi. Nói xong, chú Ngôn trực tiếp cấp ném điện thoại, thật vất vả mới đưa Mạc Lan phủng thượng ảnh hậu vị trí, cái này Mạc Lan thế nhưng cứ như vậy đắc tội không nên tội người, thật là xui xẻo tột đỉnh. Mà nghe được vệ thần nói, Mạc Lan lại có một loại điểm xấu dự cảm ập vào trong lòng. Lập tức lên mạng xem xét hôm nay có quan hệ chính mình đầu đề. Mạc ảnh hậu ý đồ phản thiệp hào môn, tao hào môn quý công tử thể thốt phủ nhận. Hào môn quý công tử xưng không biết tân tấn ảnh hậu Mạc Lan. Bị vả mặt tân tấn ảnh hậu. Đủ loại màu sắc hình dạng làm thấp đi lời nói tràn ngập các đại giải trí tin tức đầu đề, cùng Mạc Lan dự đoán hoàn toàn không giống nhau, nhớ tới vòng chung con nữ minh tinh mượn cớ phản thiệp thượng vệ thần lúc sau kết cục, Mạc Lan cả người tức khắc cứng lại rồi, ngay sau đó, trong đầu không ngừng mà thoáng hiện muốn như thế nào xử lý lần này sự kiện. Một khi một cái không tốt, nàng diễn nghệ kiếp sống đã có thể xong đời. Không, không thể, nàng thật vất vả đi đến hôm nay tình trạng này, làm sao có thể bởi vì này một cái nho nhỏ sai lầm mà hủy hoại. Đột nhiên, một ý niệm bay nhanh mà ở nàng trong đầu xẹt qua. Nếu đắc tội vệ thần đã vô pháp tránh cho, nàng đến tìm một người cùng nàng cùng gánh vác này nguy hiểm mới được. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Mạc Lan lập tức cầm lấy di động bắt thông trong đó một cái che giấu nghiêm mật dãy số. Lúc này, Tống An Nhiên ở đêm hôm qua dư thừa trương trở thành là hôm nay tuyên bố lúc sau, quyết định hôm nay sở mã trương, đều phải tồn nhập tổn cảo dương nội dự định tuyên bố. Tống An Nhiên cho chính mình chế định một cái kế hoạch. Ngày hôm trước khai văn, đến hôm nay vừa vặn tốt 3 vạn chữ, chờ ký hợp đồng trạng thái biến đổi, nàng liền đi hậu trường xin bằng đơn, sau đó kế tiếp, mỗi một ngày tổn cảo kế hoạch lượng là 1 vạn 5, đổi mới 5.000, dư lại 1 vạn, như vậy mã thượng 1 tháng nhiều tháng, là có thể có mấy chục vạn tổn cảo, đến lúc đó cho dù nàng ở trường học có việc muốn nội, cũng sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Tính toán hảo, Tống An Nhiên đăng nhập thượng chim cánh cụt, muốn hỏi một chút biên tập Thiển Thiển hợp đồng có hay không tới khi. Chim cánh cụt tin tức lại bắn ra một cái cửa sổ, mặt trên đầu đề tin tức đúng là hào môn quý công tử xưng không biết tân tấn ảnh hậu Mạc Lan. Dựa theo ngày thường, Tống An Nhiên hẳn là sẽ không chút do dự đóng cái này cửa sổ. Chính là, Tống An Nhiên lại nhớ tới hôm qua kia quái nam nhân bị vây quanh một màn, bên trong nói còn không phải là Mạc ảnh hậu sao. Nhớ tới kia quái nam nhân nói, Tống An Nhiên bĩu môi, vẫn là mở ra giao diện. Thức mau, Tống An Nhiên liền đem cái này giao diện cấp xem xong rồi. Thông thiên đều là ở khinh thường Mạc Lan đối kia hảo môn quý công tử si tâm vọng tưởng. Tống An Nhiên nhìn vài lần Mạc Lan ảnh chụp, có thể thấy được, vị này tân tấn ảnh hậu lớn lên thật đúng là cảnh đẹp ý vui, so với hậu cung những cái đó sùng phi nhóm, cũng không sai chút nào, chỉ là nàng cảm thấy mặt thoạt nhìn vẫn là có chút không đủ tự nhiên. Lúc này Tống An Nhiên, còn không có nhớ tới, trên thế giới này, còn có một cái xưng là chỉnh hình đồ vật. Bắt quái vài chương thiệp. Tống An Nhiên cũng không nhìn thấy có quan hệ bất luận cái gì cái kia quái nam nhân tin tức xuất hiện. Nhớ tới kia nam nhân uy hiếp những phóng viên này nhóm bộ dáng, Tống An Nhiên như suy tư gì, xem ra nam nhân kia thân phận thật sự không đơn giản. Ngay sau đó, Tống An Nhiên trực tiếp đem ý tưởng cấp vứt ra đầu, nam nhân kia, lại cùng nàng không có quan hệ. Thắt đi giao diện, Tống An Nhiên quy biên tập Thiển Thiển đi. 7 chương 7. Mở ra biên tập Thiển Thiển giao diện, Tống An Nhiên trực tiếp phát tin tức đi qua. Tống An Nhiên, biên, ta hợp đồng gửi đi. Biên tập Thiển Thiển, ok, ta vừa mới thu được, đợi lát nữa giúp ngươi sửa trạng thái. Tống An Nhiên, tốt, cảm ơn. Biên tập Thiển Thiển, gương mặt tươi cười, thuận tiện đề một chút, ngươi hiện tại số liệu đã qua về tiêu chuẩn, nhiều tồn tại bản thảo, chờ số lượng từ không sai biệt lắm, liền có thể nhập về, kế tiếp, nhưng ngàn vạn không cần đoạn càng A. Một quyển tân văn phải có thành tích, tốt đẹp đổi mới đó là cần thiết. Tống An Nhiên, tốt, ta sẽ nỗ lực tồn cảo. Ngồi ở máy tính trước bàn biên tập Thiển Thiển nhìn Tống An Nhiên hồi phục, tâm tình tức khắc chi gian hảo không ít, chính mình thật đúng là chính là tìm một cái bớt lo tác giả, cười, trực tiếp ở đối thoại cửa sổ gửi đi một cái ngoan tự. Ở máy tính một chỗ khác Tống An Nhiên nhìn này liền đơn giản một chữ, tức khắc một, nàng đây là trong truyền thuyết bị đùa giỡn. Hai người chi gian lẫn nhau lại hàn huyên vài câu mới đình chỉ nói chuyện. Mà giờ khắc này, Tống An Nhiên tâm mới chân chính yên ổn xuống dưới, ngay sau đó, liền bắt đầu rồi hết sức chuyên chú gõ chữ. Tới rồi giữa trưa, Tống An Nhiên tác giả chuyên mục thượng rốt cuộc nhiều một cái vây chữ, này cũng liền ý nghĩa nàng có thể đi hậu cung thân bảng. Hậu cung là chuyên môn nhằm vào ký hợp đồng tác giả diễn đàn, chỉ đối ký hợp đồng tác giả mở ra, đưa ra xin sau thực mau, Tống An Nhiên liền trở thành hậu cung một viên. Tìm được thân bảng dán, Tống An Nhiên lập tức dựa theo phía trên sở cách thức tuyên bố thiệp, nhớ ký đổi mới yêu cầu lúc sau, Tống An Nhiên lúc này mới nhảy đến đổi mới cũ văn hậu trường. Tính thượng hôm nay tuyên bố số lượng từ vừa vặn tốt toàn văn tới tam văn năm, tình tiết vừa vặn tốt viết đến nữ chủ An Nhiên được sủng ái sau thăng vì chính tứ phẩm quý nghi khi tấn kiến hoàng hậu khi tình cảnh. Cũng từ nơi này bắt đầu, An Nhiên mới biết được, hậu cung là một hồi không thấy khói thuốc súng chiến tranh, không tranh kết quả chính là tử vong, đến lúc đó đừng nói báo thủ, ngay cả nàng chính mình mệnh cũng không giữ được. Từ một ngày này bắt đầu, An Nhiên thay đổi. Bởi vì tình tiết này, phía dưới là một đoàn ngao ngao kêu nhắn lại. Trời nắng tiểu trư, liền chờ xem An Nhiên đại sát tứ phương đi. Ở thủy một phương, hoàng đế diễm phúc thật tốt quá, hậu cung trung mỹ nữ quá nhiều, mắt lạnh hình, đoan trang hình, đáng yêu hình, thuần khiết hình, quyến rũ hình. Diễm phúc quả thực là tốt không muốn không muốn. Cái gọi là người kia, nữ chủ ngàn vạn không cần yêu hoàng đế a, hoàng đế tuy hảo, nhưng là quá cặn bã. Ghét nhất truy văn, đây là một bộ nữ chủ hậu cung thăng cấp văn, hoàng đế cút xéo. Dưới lầu ở một đống lớn 1-10086, thân phận chứng hảo. Đối phía dưới một chỉnh bài bình luận đều hồi phục lúc sau, Tống An Nhiên lúc này mới dừng lại, làm một tân nhân, có nhiều người như vậy duy trì, cho dù bình luận lại nhiều, nàng cũng nhất định phải nhất nhất hồi phục xong. Mà đối với bình luận chung nội dung, Tống An Nhiên còn lại là cười cho qua chuyện, tuy rằng là căn cứ nàng thiết thân kinh nghiệm tới viết, nhưng đối với nàng tới nói sớm đã xa xăm. Yêu hoàng đế, nàng xác chưa bao giờ từng có, nhưng là đối hắn tâm động quá, đó là nhất định. Hoàng đế tuổi trẻ tuấn Mỹ, lại tọa ủng thiên hạ. Đối mặt như vậy nam nhân, không mấy người phụ nhân có thể không tâm động. Chỉ là nàng so mặt khác nữ nhân càng dễ dàng tỉnh táo lại. Vô tình nhất là nhà đế vương, là một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn đế vương, nhất coi trọng, vẫn là trong tay hắn quyền thế. Ký ức chậm rãi thu hồi, nhưng Tống An Nhiên lại phát hiện, đối với chính mình quá khứ, nàng đã càng ngày càng không thèm để ý. Đinh linh chuông cửa tiếng vang đánh gãy Tống An Nhiên suy nghĩ. Mở cửa liền thấy được một trận hiền từ khuôn mặt, trên mặt cũng lộ ra thiệt tình tươi cười, Lưu nãi nãi. Ta hôm nay nấu lao vịt canh, đưa lại đây cho ngươi nếm thử, tuổi con nhỏ, ngàn vạn phải chú ý thân thể, nghe tiểu ngôn nói ngươi tìm cái trên mạng kiếm trước, tuy rằng là vì kiếm tiền, ngươi cũng không cần cả ngày đối với một cái máy tính, còn phải chú ý điểm, không cần bị lừa ngôn mãi mãi lại nhảy nói, chính là ngôn ngữ chi gian lại toàn là đối Tống An Nhiên quan tâm. Yên tâm đi, Lưu nãi nãi, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Tống An Nhiên tiếp nhận Lưu nãi nãi trong tay chén, đặt ở cái bàn. Lại xoay người tiến vào phòng bếp cấp đối phương cầm một ly nước sôi. Xem ngươi khí sắc đích sắc không tồi. Lưu nãi nãi từ trên xuống dưới mà đánh giá Tống An Nhiên, càng xem là càng thích, lớn lên thật khả nhân. Tống An Nhiên cười cười không nói lời nào, này phúc cùng nàng giống nhau như lúc bề ngoài đích sắc thực không tồi. Lưu nãi nãi đợi cùng Tống An Nhiên nói chuyện một lát sau, liền chuẩn bị rời đi. Đem Lưu nãi nãi đưa đến cửa khi, lại gặp vừa mới từ thang máy ra tới Trung Nôn. Cùng phía trước nhìn đến khi khí phách phong hoa Chu Ngôn bất đồng, lúc này Chu Ngôn thoạt nhìn lại là như vậy suy sút. Nhìn đến Lưu nãi nãi khi, lại là tức khắc thu liễm trên mặt thần sắc, nãi nãi. Chính là Lưu nãi nãi vẫn là đem Chu Ngôn thần sắc xem ở trong mắt, mày nhăn lại, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Chu Ngôn vội vàng cười, đi đến Lưu nãi nãi bên cạnh, đỡ tay nàng, tiếp tục nói, nãi nãi, chúng ta đi vào trước đi. Ân. Lưu nãi nãi gật gật đầu, đi theo Chu Ngôn đi rồi. Nhìn hai người vào cửa, Tống An Nhiên lúc này mới về tới phòng trong, chẳng qua, nàng vẫn là đem vừa mới Chu Ngôn sự cấp nhớ kỹ, không vì mặt khác, chỉ vì hắn là Lưu Nãi Nãi tôn tử. Lúc này, đối diện bên trong cánh cửa. Tiểu Ngôn, nói đi, rốt cuộc làm sao vậy? Lưu Nãi Nãi vừa vào cửa, liền nghiêm túc mà nói. Nãi Nãi, không có việc gì, chẳng qua vừa mới từ chức tâm tình có chút hạ xuống mà thôi, bằng ngươi tôn tử bản lĩnh, tìm tiếp theo cái công tác căn bản là không thành vấn đề. Hơn nữa ta hiện tại coi như làm là nghỉ phép, hảo hảo bồi ngươi cùng ra ra đó là. Chu Ngôn ra vẻ nhẹ nhàng nói. Nhìn Chu Ngôn một lát, Lưu Nãi Nãi mới thu hồi chính mình ánh mắt, công tác không có, lại tìm một cái liền hảo, đi trước tẩy tẩy, có thể ăn cơm. Ân. Chu Ngôn thanh âm nhẹ nhàng mà tiến vào phòng vệ sinh. Nhưng ở tiến vào kia một khắc, Chu Ngôn thần sắc lại là một mảnh ảm đạm. Một lần nữa tìm công tác. Lại nói tiếp dễ dàng, lại là rất khó. Lúc này đây, hắn bị Mạc Lan liên lụy. Hắn chỉ là lơ đãng chi gian để lộ ra vệ thần cùng hắn ở tại cùng cái tiểu khu, không nghĩ tới bị Mạc Lan bắt được chỗ trống. Hiện tại Mạc Lan bị vệ thị phong sát, hắn cũng đồng dạng bị liên lụy, hắn mang nghệ sĩ đồng dạng cũng không chiếm được vệ thị kỳ hạ bất luận cái gì đại ngôn. Tin tức này vừa ra, hắn thuộc hạ Minh Tinh lập tức bị an bài cho công ty những người khác. Trong tay không có nghệ sĩ nổi tiếng hắn, muốn một lần nữa ngẩng đầu lên, quá khó khăn. Chu Nôn ở không có bắt đầu phía trước, cũng đã hoàn toàn đánh mất sở hữu tin tưởng. Thở dài một hơi, nếu là thật sự không công ty thu hắn, hắn liền chính mình khai cái phòng làm việc, đến lúc đó lại thêm mấy cái tân nhân, lại một lần nữa thử xem đi. Về Chu Nôn phát sinh hết thể vẫn chưa đối Tống An Nhiên tạo thành ảnh hưởng, kế tiếp một đoạn nhật tử, nàng hoàn toàn quá thượng trạch nữ sinh hoạt, tận sức với đi học trước tuần cũng đủ nhiều bản thảo. Lúc này nàng cũng không biết, thực mau, nàng cùng Chu Ngôn vận mệnh đem cột vào cùng nhau. 8 chương 8. Đương hậu cung số lượng từ không ngừng đẩy nhanh tốc độ tới 7 vạn nhiều thời điểm, biên tập Thiển Thiển liền tới thông chi có thể nhập vê. Tống An Nhiên ở trước tiên một ngày viết xuống nhập vê thông chi sau, ngày hôm sau, văn chương khai vê lúc sau, Tống An Nhiên một hơi tuyên bố 10 chương vê chương, kế tiếp, nàng liền ngồi chờ tiền lời. Đúng lúc này, len ken một thanh âm vang lên, có người cho nàng gửi tin tức tới. Tống An Nhiên nhìn lập lòe chim cánh cụt, vẫn là điểm hạ cửa sổ. An Nhiên thân, ngươi văn muốn thượng bookmark, có thể không thể cho ta cỏ cái bookmark, khẩn cầu. Một cái người xa lạ trực tiếp cấp Tống An Nhiên phát tới tin tức. Bookmark là thứ gì, Tống An Nhiên đương nhiên biết, chỉ là cỏ bookmark, nàng thật đúng là chính là không biết chuyện gì xảy ra. Đánh bàn phím, Tống An Nhiên trực tiếp trả lời, cỏ bookmark. Như thế nào cỏ? Tống An Nhiên trả lời là máy tính kia quả nhiên ngân tuyết đầy mặt hát tuyến. Cái này An Nhiên nhất thế rốt cuộc là cố ý vẫn là thật sự không biết. Dù sao, thử xem sẽ biết. Thật vất vả mở miệng cầu cọ một cái bookmark, nhưng đừng lãng phí. Nghĩ, Ngân Tuyết liền trực tiếp trả lời, ngươi có thể ở văn án thượng lộng một cái liên tiếp. Văn án? Nhìn đến lại là dấu chấm hỏi, Ngân Tuyết tức khắc trợn tròn mắt. Là lừa vẫn là mã, nàng tự mình đi xem một cái liền biết. Nghĩ, Ngân Tuyết trực tiếp mở ra Tống An Nhiên văn. Đương nhìn đối phương vô cùng đơn giản văn án khi, không khỏi mà vỗ chán, đối phương thật đúng là chính là một tân nhân nột, nàng nhìn đối phương văn số liệu, còn tưởng rằng là chém rớt áo lót một lần nữa tới. Nghĩ, Ngân Tuyết trực tiếp ở chính mình văn thượng tiệt đồ, lại cho Nạp Lan Triệt Tuyết đại nhân tấn giang văn lan đặc hiệu số hiệu liên tiếp cấp đối phương đã phát qua đi. Tống An Nhiên nhìn kia tinh xảo giao diện, lại nhìn chính mình văn án giao diện, tức khắc có chút tâm tắc. Thuận đường, nàng cũng điểm đánh vào liên tiếp chung có quan hệ văn lan số hiệu giới thiệu. Nhìn kia một trường xuyến số hiệu, Tống An Nhiên đôi mắt tức khắc một trận say xe, này đó đều là cái quỷ gì. Nhìn đối phương kia tinh mỹ văn án cùng địa mặt, Tống An Nhiên linh cơ vừa động, trực tiếp dựa theo chính mình yêu cầu hồi phục thân, ngươi giúp ta lộng văn án số hiệu đi. Ngươi văn liên tiếp ngươi tưởng như thế nào lộng đều được. Thu được Tống An Nhiên hồi phục, Ngân Tuyết càng là trận mắt há hốc mồm. Như vậy thế nhưng cũng đúng. Trung quy vẫn là chống lại không được cọ bục mạc dụ hoặc, Ngân Tuyết nhanh chóng mà đánh nói, vậy được rồi, ta liền giúp ngươi viết số hiệu. Đợi lát nữa phát ngươi. Nói xong, Ngân Tuyết trực tiếp đi chính mình văn án chỗ đem chính mình số hiệu phục chế xuống dưới, sau đó nhất bộ nhập Tống An Nhiên văn án. Thuận tay, Ngân Tuyết còn cấp Tống An Nhiên làm một chương tinh xảo bìa mặt. Bìa mặt thượng cầm đầu nữ nhân ăn mặc hoàng hậu hoa phục, mà nàng phía sau còn có đủ loại màu sắc hình dạng mỹ nữ, thập phần chuẩn xác mà biểu hiện hậu cung này một cái văn danh. Đóng gói gửi đi cấp Tống An Nhiên, Ngân Tuyết nhân tiện nói, thân, bìa mặt cùng văn án đều giúp ngươi làm tốt. Chính ngươi thượng hậu trưởng sửa chữa một chút. Ân, cảm ơn. Thu được đồ vật Tống An Nhiên lập tức đáp, lại nhìn đến kia trương bìa mặt ánh mắt đầu tiên, nàng liền thích, này một trương bìa mặt rốt cuộc chuẩn xác bất quá. Đem văn án cùng bìa mặt thượng truyền lúc sau, Tống An Nhiên đổi mới một chút chính mình chủ trang, quả nhiên phát hiện thuận mắt không ít. tập trung nhìn vào, không ít người đọc đã ở bình luận khu lên tiếng. Xem ra An Nhiên đại đại cuối cùng là hiểu được lộng nàng văn án cùng địa mặt, phía trước cái kia con kiến chữ nhỏ làm người nhìn thật khó chịu. Trên lầu 1, bịa mặt thượng nữ chủ thật là khí phách cực kỳ. Cười gian chung, có hay không cảm giác, những cái đó nữ đều là An Nhiên hậu cung A. Ha ha, trên lầu chân tướng. Phải nói là vê văn, cho nên đến làm cho cao lớn thượng một chút. Đúng vậy. Hôm nay An Nhiên đại đại đổi mới 10 chương, thật đã quyển. Câu đổi mới. Câu bạo càng. Bình luận đến mặt sau, hoàn toàn đều hay lâu. Bất quá Tống An Nhiên vẫn là bị các độc giả lên tiếng chọc cho vui vẻ. Lại nhìn thoáng qua chính mình văn án cùng địa mặt, cuối cùng mở ra tân càng một chương về chương, trực tiếp ở chuyện ngoài lề viết thượng cảm tạ Ngân Tuyết nói, lại còn có làm có hứng thú người đọc đi xem ở văn án mặt trên văn liên tiếp. Lộng xong hết thể lúc sau, Tống An Nhiên lúc này mới tắt đi giao diện gõ chữ đi. Mà lúc này, thượng bục mạc hậu cung lại là lấy tiêu thăng tốc độ không ngừng mà về phía trước tiến công. Sáng sớm hôm sau, Ngân Tuyết cùng thường lui tới giống nhau lên, chuyện thứ nhất chính là soát thư chính mình tân văn cất chứa. Nàng xem như hôn bích giang một vị tiểu trong suốt, làm thu vừa mới tới 500, lại nói tiếp, viết quá mấy thiên văn người, tân văn số liệu cũng sẽ không quá kém. Chính là ở chỗ lại là nàng phía trước viết khẩu ngôn viết quá nhiều, ngẫu nhiên tưởng đổi một đổi phong cách, cho nên lần này tân văn khai chính là một quyển hiện ngôn, có hơi hơi mà đề cập đến một chút pha án. Chính là bởi vì như vậy phong cách làm nàng có chút không xác định. Tuy rằng có chút lão người đọc cùng lại đây, nhưng lại như cũ có chút không quá lý tưởng. Chỉ là áng văn này lại là nàng trả giá không ít tâm tư, cho nên nàng không nghĩ chính mình nằm liệt giữa đường. Mà An Nhiên nhất thế cái này tác giả, chính là nàng ở ngôn tình trạm tân tấn tác giả bảng đơn thượng nhìn đến, hơn nữa kia đối với tân nhân tới nói có điểm lịch thiên số liệu, nàng lúc này mới cờ lạc mở nàng văn. Như vậy vừa thấy xuống dưới, nàng liền hoàn toàn nhập hố. Tuy rằng ở hành văn thượng còn có chút non nớt, nhưng là tình tiết hoàn hoàn tương khấu, cũng đủ hấp dẫn nàng. Mà vừa vặn đuổi tới hôm nay, biết đối phương muốn thượng bục mạc, tâm niệm vừa động, nhớ tới ở một cái tác giả trong đàn tựa hồ có nhìn đến đối phương chim cánh cụt hào, nàng lúc này mới trực tiếp đã tìm tới cửa. Tâm tình hơi hơi mà có chút kích động, không biết hôm nay hiệu quả sẽ là cái dạng gì đâu. Đương soát khai hậu trường kia một khắc, Ngân Tuyết lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Không tự giác mà, nàng trà sát hai mắt của mình, nàng không nhìn lầm đi. Cất chứa thế nhưng lập tức chướng 200 cái. Mang theo kinh ngạc, Ngân Tuyết trực tiếp mở ra bục mạc. Đương nhìn bục mạc thượng xếp hạng đệ nhất hậu cung hai chữ, Ngân Tuyết đô thị bị kinh sợ, tuy rằng biết Tống An Nhiên văn số liệu không tồi, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương văn hội bò lên trên bục mạc đệ nhất vị trí. Này tân nhân, nghịch thiên. Mang theo ngạc nhiên tâm tình, Ngân Tuyết lại lần nữa quy động Tống An Nhiên chim cánh cụt, thượng cái thứ nhất bục mạc, ngày hôm qua thu vào hẳn là không tồi đi. Thu được tin tức khi, Tống An Nhiên vừa mới bò lên trên máy tính, thu được Ngân Tuyết tin tức, trước tiên chính là đi vào chính mình hậu trường. Nàng không nhìn lầm đi. Bá vương phiếu, 222. Tiền lời, 444. Thêm lên, tổng cộng 666, hảo cắt lợi con số. Không đúng, trọng điểm không nên là cái này đi. Trọng điểm là, nàng kiếm tiền, rốt cuộc kiếm tiền. Đây là Tống An Nhiên ở hiện đại kiếm được khoản thu nhập đầu tiên, tâm tình tức khắc hưng phấn cực kỳ. Đột nhiên nghĩ đến có người tựa hồ còn đang chờ nàng tin tức, chụp hình, trực tiếp đem thu vào cấp Ngân Tuyết đã phát qua đi, thân, ta kiếm tiền. 9 chương 9. Máy tính một khắc đầu Ngân Tuyết nhìn trước mắt cái này cắt lợi con số, khỏe miệng không khỏi mà chịu chịu, này thu vào, thật đúng là đủ kích thích người. Nàng viết quá tam buồn cổ ngôn, nhưng đều không một quyển vừa mới nhập về thu vào có vượt qua này một cái. Bất quá, trong lòng cũng chỉ là thuần túy hâm mộ thôi. Rốt cuộc, trước mắt người này văn, chính mình đều còn ở truy đâu. Nghĩ, cấp đối phương phát qua đi một cái chúc mừng, tiếp tục cố lên tin tức. Tống An Nhiên nhìn đến này tắt tin tức. Đột nhiên ý thức được chính mình tựa hồ có chút thất thố, thế nhưng còn đối một cái người xa lạ biểu đạt chính mình vui sướng. Bất quá, nàng đối trước mắt vị này Ngân Tuyết quan cảm vẫn là khá tốt. Nhớ tới hôm qua cọ bục mạc vừa nói, Tống An Nhiên nói, ngươi đâu? Ngày hôm qua cọ bục mạc hữu dụng sao? Ân, hữu dụng, chứng 200 nhiều cất chứa, cảm ơn. Ngân Tuyết trả lời nói, ngay sau đó, chim cánh cụt hào lại là len ken vang lên. Ngươi có một cái tân bạn tốt xin. Ngân Tuyết vừa thấy. Là Tống An Nhiên, nghĩ, vẫn là trực tiếp hơn nữa. Tống An Nhiên thực mau liền thu được hồi phục, đem Ngân Tuyết gia nhập bạn tốt một lan lúc sau. Tống An Nhiên nghĩ nghĩ, cấp đối phương tiếp tục đã phát một tin tức, Ngân Tuyết, về sau, chúng ta chính là Hảo Cơ Hữu. Hảo Cơ Hữu cái này từ, là Tống An Nhiên ở dạo diễn đàn thời điểm thấy được, cũng biết là bằng hữu chi gian cách gọi khác, Ngân Tuyết là nàng gặp được đệ nhất vị tác giả bạn tốt, hẳn là coi như là Hảo Cơ Hữu. Hảo đi, hảo cơ hữu. Ngân Tuyết nhìn này tắc tin tức, trong lòng kích động nổi lên một loại kỳ quái cảm giác. Nghĩ, Ngân Tuyết trực tiếp thành lập một cái đàn, sau đó đem Tống An Nhiên cấp kéo tiến vào. Tống An Nhiên nhìn trong đàn chỉ có Ngân Tuyết cùng chính mình hai người, trực tiếp đánh một cái dấu chấm hỏi. Nay liền trở thành là chúng ta căn cứ, về sau đánh vần gì đó, đều có thể ở bên trong, ta còn có vài vị không tồi cơ hữu, giới thiệu ngươi nhận thức một chút. Nói, len ken vài tiếng vang, lại có vài vị tác giả bỏ thêm tiến vào. Úc sắc trung tử, cơ hữu đàn. Ngân Tuyết, đây là cái gì đàn? Ngân Tuyết, chính là cơ hữu đàn, đại gia về sau cùng nhau cố lên. Phương Viên chi địa, không tồi. Bay đầy trời nhứ, gì, cái này An Nhiên nhất thế, nên không phải là cái kia tân tấn bảng đệ nhất An Nhiên nhất thế đi. Ngân Tuyết, ngươi như thế nào thông đồng? An Nhiên nhất thế, các vị cơ hữu nhóm hảo A. Tống An Nhiên nhìn có người nhắc tới chính mình, vội vàng tạp khấu chào hỏi nói. Úc sắc trung tử. Phương Viên chi địa. Bay đầy trời nhứ, bờ. Nhìn từng hàng vô ngữ biểu tình, Ngân Tuyết chuyển phát nhanh mà dẹp đường, nàng có chút vấn đề, đại gia đừng để ý. An Nhiên nhất thế, ta có cái gì vấn đề? O. Úc sắc trung tử, phúc, cực phẩm. Phương Viên chi địa, quả nhiên là tiểu bạch. Bay đầy trời nhứ, xuẩn manh xuẩn manh. Ngân Tuyết, nếu như vậy, về sau liền chúng ta che chở nàng. Tống An Nhiên hai câu lời nói hoàn toàn đánh vỡ tác giả đàn vừa mới thành lập kia mặt mới lạ cảm, thực mau, một đám người quan hệ tức khắc chi gian bay nhanh mà phát triển. Đến cuối cùng, cho nhau chi gian đều đem liên tiếp cấp treo ở văn án thượng. Từ này về sau, Tống An Nhiên nhiều ra tới lạc thú chính là ở đàn nội cùng nhóm người này tân nhận thức cơ hữu nói chuyện phiếm. Tuy rằng làm như vậy hậu quả là Tống An Nhiên mỗi ngày tổn cảo thiếu một ít, nhưng là Tống An Nhiên lại cảm giác sinh hoạt thú vị không ít. Một ngày này sáng sớm, Tống An Nhiên đánh ngáp mở ra QR, phía trên đàn nội thoáng hiện câu đầu tiên lời nói chính là: An Nhiên, ngươi thư thượng kim bảng. Kim bảng? Là cái kia VIP văn 7 ngày thu vào sao? Tống An Nhiên hỏi, lúc này mới nhớ tới hôm nay hảo tưởng thật là nhập V ngày thứ 8. Đúng vậy, thật là nghịch thiên số liệu, thật hâm mộ. An Nhiên, ngươi kiếm lời nhất định rất nhiều tiền, mời khách mời khách. Phương Viên chi địa ở đàn nội lăn lộn nói. Tống An Nhiên nhìn, cho rằng Phương Viên chi địa là muốn xem chính mình thu vào, nghĩ, trực tiếp chụp hình đem hậu trường số liệu đặt ở trong đàn. Phương Viên, liền kiếm lời nhiều như vậy, mời khách nói, ngươi muốn cái gì? Ta cho ngươi chuyển phát nhanh qua đi. Hoa hoa. Ai gặp thì có phần, ta cũng muốn, An Nhiên ngươi là kinh đô, bên kia ăn ngon đặc sản nhất định rất nhiều. Bay đầy trời như tiến đàn nhìn đến này tắc tin tức, vội vàng kích động đánh hạ tự tới, nàng chính là một cái trần chủi đồ tham ăn. Các ngươi mấy cái, lại bán xuẩn. Ngân Tuyết vỗ chán, ngay sau đó An Nhiên nhất thế, An Nhiên, trừ bỏ chúng ta cái này đàn, về sau không cần ở địa phương khác lộ ra người thu vào. Vì cái gì? Bởi vì, người nổi tiếng nhiều thị phi. Một bên Úc sắc trùng tử trực tiếp bỏ thêm một câu. Mà lúc này, ai cũng không nghĩ tới, Tống An Nhiên đích xác xác minh câu kia người nổi tiếng nhiều thị phi, nàng ở Bích Giang diễn đàn bị người quải đầu tường. LZ, quải đầu tường mọi người đều có thể xem hiểu trang đầu kim bảng sao. Có cái số liệu thực thanh kỳ, quải liên tiếp. Một lâu, đếm ngược cái thứ hai. Hai lâu, một quyển thanh thần. Ba lâu, chỉ có ta một người cảm thấy này số liệu có chút nghịch thiên sao. Bốn lâu, hồi phục ba lâu, ta cảm giác là Tấn Giang lại chịu. Năm lâu, này số liệu, đích xác nghịch thiên, cất chứa 4.012, bình luận 3.600, làm thu, 410. Sáu lâu, đây là một quyển muốn thành thần tiết ấu. Bảy lâu, bản nhân là truy này văn người đọc, văn thực dễ coi, tác giả cũng thực manh, hơn nữa mỗi điều bình luận tất hồi. Tám lâu, cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào tới, thân hữu đoàn. Chín lâu, đã tới chậm, dọn băng ghế vây xem. Hàng phía trước chào hàng hạt dưa đậu phộng bắp rang, ngồi chờ trò hay lên sân khấu. 53 lâu, lần trước nhân gia thượng tân tấn bảng bị cử báo, lần này thượng kim bảng lại bị quải đầu tường, ta tâm cơ quá sâu không dám đoán, tổng cảm thấy LZ bệnh đau mắt. 54 lâu, không biết là nhà ai đào bảo cửa hàng. 55 lâu, Bích Giang không biết lại có thể kiếm nhiều ít. Thiệp đến mặt sau vẫn luôn oai dưới lầu đi, bất quá tới rồi nhất định giai đoạn, lại sẽ có người đem thiệp dẫn hồi chính đề. Xem xong thiệp mọi người nhất trí cho rằng, có người hắc An Nhiên. Tống An Nhiên xem xong rồi thiệp, nhưng thật ra cái gì cảm giác đều không có, bị ghen ghét, ghi hận cảm giác nàng nếm thử quá nhiều, loại này chỉ ở trong lời nói công kích lời nói đối nàng căn bản tạo thành không được thương tổn. Nhìn trên màn hình đông đảo quan hệ lời nói, Tống An Nhiên nói thẳng, đừng lo lắng, chẳng qua là nhảy nhót vai hề thôi, không cần để ý tới, chúng ta tiếp tục đánh vần, càng nhiều điểm, ta kiếm cũng nhiều điểm. Đà Nội một đám người chờ thật vô ngữ. Tâm thật đại. Vì thế, ngồi chờ xem diễn bích giang mọi người không phát hiện hậu cung tác giả An Nhiên Nhất Thế có bất luận cái gì đáp lại, Lôi Đả Bất Động canh ba, Lôi Đả Bất Động hồi phục bình luận, Lôi Đả Bất Động cảm tạ đưa bá vương phiếu tiểu thiên sứ nhóm. Hết thảy, giống như là mọi người một giấc mộng thôi. Quả nhiên, ở An Nhiên không có bất luận cái gì hành động dưới tình huống, thiệp thực mau liền trầm xuống dưới. Xong việc, biên tập Thiển Thiển quy tống An Nhiên, ứng đối không tồi, loại sự tình này không cần để ý tới là được, sờ sờ, tâm tình đừng chịu ảnh hưởng, hảo hảo càng văn. Nửa ngày, Tống An Nhiên mới hồi phục nói, ta mấy ngày nay đều ở đánh vần, tồn cảo nhiều hơn. Nhìn trên màn hình tồn cảo nhiều hơn, biên tập Thiển Thiển tức khắc đầy đầu hát tuyến, nàng này xem như bạch quan tâm. 10 chương 10. Hậu cung lấy cực nhanh tốc độ nhanh trong chiếm cứ Bích Giang Văn Học Vong các đại bảng đơn. Tống An Nhiên lấy một giới tiểu chân không ở Bích Giang Văn Học Vong mở một đường máu. Cho dù tại đây trong quá trình có người ở diễn đàn không ngừng mà quải nàng, lại như cũ không có khiến cho sóng to gió lớn. Bởi vì, đối những việc này, đương sự Tống An Nhiên cũng không để ý tới, mỗi ngày bình thường canh ba, đối với những cái đó rõ ràng là hắc tử bình luận cũng không để ý tới, như vậy ngược lại là làm nàng nhân khí nhanh chóng tích lũy lên. Mà đợi văn đi vào quỹ đạo lúc sau, Tống An Nhiên ngày thường liền mã gõ chữ, cùng các bạn nhỏ tâm sự, không có việc gì nhìn xem các nàng đề cử điện ảnh, gặm gặm một ít đại thần tiểu thuyết. Chỉ là, nhàn nhã nhật tử thực mau kết thúc, Tống An Nhiên đi học nhật tử tới rồi. Một ngày này, Tống An Nhiên trực tiếp từ một cái ngăn tủ chung lấy ra trong trí nhớ gửi thư thông báo trúng tuyển. Thủ đô học viện điện ảnh hí kịch điện ảnh văn học hệ. Tống An Nhiên yên lặng mà niệm thư thông báo trúng tuyển thượng tên, như trong óc ký ức sở miêu tả. Nguyên thân đối văn học vẫn luôn có nồng đậm hứng thú, hơn nữa phụ thân hun đúc, này cũng mới lựa chọn như vậy khác hệ. Tống An Nhiên hiểu biết lúc sau, cũng không có cảm thấy có cái gì hảo bài xích, nàng hiện tại cũng ở viết tiểu thuyết, biên kịch cùng viết tiểu thuyết tuy rằng có điều khác nhau, nhưng là đối tình tiết, văn tự nắm chắc đều là giống nhau yêu cầu bản lĩnh, nàng đi học cái này cũng là vừa lúc. Mang theo một mặt chờ mong, Tống An Nhiên ra cửa. Một mở cửa, vừa vặn, lại thấy được đối diện Chu Ngôn cũng ra tới. Thấy Tống An Nhiên, Chu Nôn gật gật đầu, trầm mặc đi hướng thang máy. Tống An Nhiên chớp chớp mắt, cũng không nói thêm cái gì, đi theo thượng thang máy. Thang máy nội, phi giống nhau yên tĩnh. Mà Chu Nôn tầm mắt lơ đãng mà một phiết, lại ngắm thấy Tống An Nhiên trong tay thư thông báo trúng tuyển bịa mặt. Thủ đô học viện điện ảnh. Chu Nôn đồng tử không khỏi mà co rụt lại, Tống An Nhiên là thủ đô học viện điện ảnh học sinh. Tầm mắt không khỏi mà chuyển tới Tống An Nhiên trên mặt, từ lần đầu tiên gặp mặt hắn liền biết trước mắt Tống An Nhiên so với hắn kỳ hạ minh tinh chút nào không kém. Chính là phía trước trong tay hắn có cũng đủ nhiều mỹ nữ nghệ sĩ, cũng có cũng đủ nhiều tài nguyên, hắn hoàn toàn không suy xét quá thêm Tống An Nhiên. Chính là hiện tại không giống nhau. Hắn hiện tại yêu cầu nghệ sĩ. Ngươi là thủ đô học viện điện ảnh học sinh. Chu Nôn đối với Tống An Nhiên mở miệng hỏi. Ân. Tống An Nhiên nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Chu Nôn, lại vẫn là trực tiếp đồng ý. Ngươi đã là thủ điện học sinh, như vậy ngươi nguyện ý khi ta nghệ sĩ sao? Kiềm chế trong lòng kích động, Chu Nôn nói thẳng. Nghệ sĩ. Tống An Nhiên trong đầu bay nhanh mà hiện lên những cái đó điện ảnh thượng nhân thân ảnh. Sám vai người khác thật là kiện thú vị sự. Chỉ tiếc, minh tinh nhật tử không rất thích hợp nàng. So với quang thải chiếu nhân, nàng càng thích điệu thấp hưởng thụ hiện tại loại này không giống người thường sinh hoạt. Nghĩ, Tống An Nhiên trực tiếp lắc lắc đầu, ta không nghĩ đương nghệ sĩ. Không lo nghệ sĩ, ngươi khảo học viện điện ảnh. Chu Nôn hoài nghi mà nhìn Tống An Nhiên. Nhìn Chu Nôn, Tống An Nhiên như là nhớ tới cái gì dường như. Lấy ra thư thông báo trúng tuyển đưa cho Chu Nôn, ta không phải biểu diễn hệ, ta là hí kịch điện ảnh văn học hệ. Nghe vậy, Chu Nôn đấy mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn, lại vẫn là tiếp nhận Tống An Nhiên trong tay thư thông báo trúng tuyển, đương nhìn đến mặt trên hí kịch điện ảnh văn học hệ khi, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Cuối cùng Chu Nôn vẫn là nói, nếu ngươi về sau muốn đi vào giới giải trí, có thể tìm ta. Rồi nói sau. Tống An Nhiên có lệ nói. Chu Nôn còn muốn nói gì thời điểm, thang máy đã tới rồi lầu 1. Tài kiến. Tống An Nhiên dẫn đầu mở miệng nói, ngay sau đó, trực tiếp liền ra thang máy, thực mau, thân ảnh liền tiêu tán ở Chu Nôn trong tầm mắt. Rời đi Tống An Nhiên lúc này đã đi nhờ thượng đi trước thủ điện xe buýt, lúc trước Tống An Nhiên sẽ lựa chọn cái này học viện cũng là vì rời nhà gần, lại có thẳng tới xe đến học viện, thực phương tiện. Hiện tại, nhưng thật ra tiện nghi nàng. Hơn 10 phút sau, xe ở thủ điện đại môn dừng. Tống An Nhiên từ trên xe dừng lại, nhìn biển người tấp nập học sinh. Tống An Nhiên ánh mắt có chút hoảng hốt, cũng có chút hưng phấn. Từ trước nàng, yêu nhất chính là đọc sách. Nàng tổ phụ cũng từng nói qua, nếu nàng là cái nam nhi, nhất định sẽ có thành tựu. Chỉ tiếc, nàng là cái nữ nhi thân, chú định vô pháp kế thừa gia nghiệp, cho nên, trong nhà chưa bao giờ cố ý thỉnh danh sư dạy dỗ, chỉ là làm nàng thức chút tự thôi. Mà hiện tại, nàng nguyện vọng ở thời đại này được đến thực hiện. Bước chân trở nên nhẹ nhàng, Tống An Nhiên trực tiếp đi hướng chiêu đãi tân sinh đại bản doanh, bắt đầu sưu tầm hí kịch điện ảnh văn học hệ tân sinh chiêu đãi chỗ. Ngươi là lần này tân sinh. Một người nữ sinh đi lên trước, hỏi Tống An Nhiên. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu. Ngươi là biểu diễn hệ sao? Ta là hí kịch điện ảnh văn học hệ. Tống An Nhiên vội vàng nói. Hí kịch điện ảnh văn học hệ. Nữ sinh không thể tin tưởng mà nhìn Tống An Nhiên, như vậy xinh đẹp thế nhưng không phải biểu diễn hệ. Rất kỳ quái. Tống An Nhiên hỏi lại. Là có điểm kỳ quái. Nữ sinh nhẹ nhàng cười, theo sau nói, ta là đại ngươi một lần biểu diễn hệ học tỷ, cho rằng ngươi là biểu diễn hệ, đang chuẩn bị mang ngươi qua đi đâu. Học tỷ, kia có thể nói cho ta, hí kịch điện ảnh văn học hệ tân sinh chiêu đại ở vào nơi nào sao? Tống An Nhiên lễ phép nói, này khác hệ thật sự quá nhiều, xem người hoa cả mắt. Nhạ, ở nơi đó. Nữ sinh trực tiếp chỉ hướng về phía rất xa một chỗ lều trại đỉnh, mặt trên chính treo bảy tự, hí kịch điện ảnh văn học hệ. Cảm ơn. Nói lời cảm tạ lúc sau, Tống An Nhiên xoay người hướng tới hí kịch điện ảnh văn học hệ tân sinh điểm số chỗ đi ra. Lúc này, đứng ở tại chỗ nữ sinh lập tức lấy ra di động ở học viện trên diễn đàn phát hạ thiệp. Hí kịch điện ảnh văn học hệ tân sinh hiện mỹ nữ, nghiền áp các biểu diễn hệ mỹ nữ. Ở thiệp phía sau, còn tặng kèm một chương ảnh chụp, đúng là nàng vừa mới nhìn đến khi chụp được. Vừa mới đến gần cự vừa thấy, đó là thuần thiên nhiên mỹ nữ a. Cái này, thủ điện giáo hoa chỉ sợ muốn thay đổi người. Mà thiệp mới vừa phát không lâu, lập tức có người tại hạ đầu cái lâu. Liễu Bình, vừa mới đi ngang qua thời điểm thấy được, thật xinh đẹp. Trên ảnh chụp cũng xinh đẹp. Xác định không phải chỉnh sao. Trên lầu cút xéo, chỉnh dung có thể chỉnh ra như vậy mà sao. Nhìn đến chân nhân, nhất định sẽ làm người thất vọng. Người này ta biết, cùng ta sơ cao trung đều là cùng sở học giáo, từ sơ trung bắt đầu, cũng đã ổn ngồi giáo hoa. Ha ha, đại gia không cần ghen ghét, nữ thần từ nhỏ liền như vậy Mỹ. Trên lầu, khi nào thành ngươi nữ thần? Nàng dùng nhan chinh phục ta. Ở vào dư luận trung tâm Tống An Nhiên lúc này đã đi tới hí kịch điện ảnh văn học hệ tân sinh chiêu đái chỗ. Ngươi là hí kịch điện ảnh văn học hệ tân sinh. Ký lục hồ sơ học trưởng ngẩng đầu hỏi, tuy rằng ở ngẩng đầu kia một cái trước mắt, hắn phản ứng đầu tiên là đối phương có phải hay không đi nhầm. Ân. Đáp lời, Tống An Nhiên đã đem trong tay thư thông báo trúng tuyển cùng với chính mình các hạng tư liệu đặt ở trên bàn. Tên này học trưởng kiểm tra xong lúc sau. Gật gật đầu, nói thẳng, đêm nay 6 giờ rưỡi trễ chút, phụ đạo viên sẽ công đạo một chút sự tình, ngươi có thể đi trước ký túc xá sửa sang lại một chút. Ta không tính toán trụ túc xá. Tống An Nhiên lập tức nói. Ách! Học trường ngoại ý muốn nhìn thoáng qua Tống An Nhiên, theo sau nói, vậy ngươi trước đêm này trương bảng biểu đăng ký một chút. Tống An Nhiên vội vàng tiếp nhận giấy cùng bút, tìm một trương đáng tử, yên lặng mà ở một bên điền lên. Túi đầu điền Tống An Nhiên, lại thành người khác trong mắt một đạo phong cảnh. Giáp giáp. Không ít người không khỏi mà lấy ra di động đem một màn này cấp chụp xuống dưới. Cảm giác được một ít ngưng tụ ở chính mình trên người tầm mắt, Tống An Nhiên cau mày, mau chóng điền xong bảng biểu, cuối cùng nhanh chóng rời đi học viện. Mà về nàng kia trương thiệp, theo ảnh chụp gia tăng, lại là càng xảo càng nhiệt. 11 chương 11. Buổi tối 6 giờ, Tống An Nhiên bước vào hí kịch điện ảnh văn học hệ trễ chút phòng học khi, không ít người tầm mắt xoát xoát dừng ở nàng trên người, một là bởi vì nàng kia hấp dẫn người dung mạo. Nhị chính là bởi vì học viện diễn đàn thiệp khiến cho phong ba. Hôm qua theo càng ngày càng nhiều người cung cấp ảnh chụp, có dạo diễn đàn học sinh đều biết, hí kịch điện ảnh văn học hệ xuất hiện một vị mỹ nữ. Đặc biệt là hí kịch điện ảnh văn học hệ ở diễn đàn trung thường xuyên đi dạo người, trước tiên liền nhận thức Tống An Nhiên. Đãi ngồi ở lối đi nhỏ hai bên người chờ Tống An Nhiên tiếp cận, nhìn kia thuần tịnh làn da, từng đôi mắt thoáng hiện kinh diễm chi ý, chân nhân có thể so nhìn đến ảnh chụp chân thật nhiều, cũng càng thêm mỹ. Phán đoán một người có phải hay không mỹ nữ, xem tố nhan liền biết. Tống An Nhiên ở khắp nơi nhìn xung quanh một lát, tìm một cái không vị ngồi định rồi. Ở phụ đạo viên tới phía trước, có người còn thường thường quay đầu lại xem. Tuy rằng Tống An Nhiên cũng không để ý ánh mắt của người khác, chính là bị nhiều người như vậy chú ý, lại vẫn là cảm giác được một mặt khác thường. Xem ra, vẫn là diện mạo cho họa. Phụ đạo viên công đạo một ít nhập học những việc cần chú ý lúc sau, lúc này mới tuyên bố trễ chút kết thúc. Ngay sau đó, cả trai lẫn gái mang theo ký túc xá thành viên kết bè kết đội rời đi. Tống An Nhiên cũng từ vị trí ngồi khởi chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay sau đó, Tống An Nhiên lại là bị bao quanh cấp vây quanh. Tống An Nhiên, có thể làm bằng hữu sao? Tống An Nhiên, có thể cấp cái cờ cờ hào sao? Tống An Nhiên, nghe bên thai quanh quần thanh âm, Tống An Nhiên trong mắt không khỏi mà xuất hiện mấy mạt bực bội, nhưng là nghĩ đến trước mắt này đó là sắp sửa ở chung 4 năm đồng học, ngạnh sinh sinh nhịn xuống, ngước mắt nghiêm túc mà nhìn mấy người, lớp đàn kiến hảo lúc sau, ta sẽ gia nhập. Nói xong, nhìn trước mắt một đám người, nói thẳng, xin cho làm. Tống An Nhiên nói làm vài vị nam sinh hai mặt nhìn nhau, bất quá nhìn Tống An Nhiên thanh lành ánh mắt, lại vẫn là không tự giác mà tránh ra. Cảm ơn. Thấp giọng nói một câu, Tống An Nhiên nhanh chóng rời đi mọi người vòng vây. Mà ở Tống An Nhiên trải qua một người nữ sinh đoàn thể khi, lại đột nhiên chi gian nghe được một tiếng hừ nhẹ, liếc mắt một cái nhìn lại, một cái diện mạo diễm lệ nữ sinh lúc này chính khinh thường mà nhìn nàng, bên người mấy nữ sinh cũng có đồng dạng biểu tình. Tống An Nhiên khẽ cười một tiếng, như vậy ánh mắt quá quen thuộc. Tống An Nhiên không nghĩ để ý tới, nhàn nhạt hướng tới mấy người nhìn thoáng qua, trực tiếp đi ra lớp. Nghĩ nguyên thân từng ở cao trung thời kỳ đã chịu xa lánh, Tống An Nhiên không khỏi mà may mắn, chính mình không lựa chọn trọ ở trường. Tống An Nhiên không biết, ở nàng rời khỏi sau, vừa mới kia mấy nữ sinh đối nàng rời đi phương hướng chính mình nghị luận lên. Cái gì chỉnh dung làm bộ làm tịch loại từ ở các nàng trong miệng không ngừng mà nhảy ra. Truyền bá khởi lời đồn đãi tới, từ trước đến nay là nữ sinh sở trường. Tống An Nhiên vị này học sinh ngoại trú, ở người khác cố ý vô tình làm thấp đi hạ, làm hí kịch điện ảnh văn học hệ không ít giáo nội nữ sinh đối Tống An Nhiên cũng có tương đồng quan cảm. Mà hết thể này, Tống An Nhiên cũng không biết. Chờ nàng từ học viện về đến nhà thời điểm, đã là buổi tối 7 giờ. Lộng điểm mì sợi ha ha, lại rửa mặt một phen lúc sau, Tống An Nhiên ôm máy tính trực tiếp lên giường. Lên giường khi, Tống An Nhiên chuyện thứ nhất chính là ở chính mình chim cánh cụt hào thượng giả thiết không được bất luận kẻ nào tăng thêm. Sau đó lui đi vừa tới Bích Giang Văn học thành khi sở thêm tác giả đàn, cuối cùng chỉ còn lại có một cái sơ trung đàn, cao trung đàn cùng với cơ hữu đàn. Về sau, lại rửa sạch một chút chính mình bạn tốt danh sách, đến cuối cùng, cũng chỉ dư lại Ngân Tuyết một đám người chim cánh cụt hào. Lộng xong lúc sau, Tống An Nhiên mới mở ra cơ hữu đàn, bên trong đang ở tiến hành đánh vần. Nghĩ nghĩ, Tống An Nhiên nói thẳng chính mình gia nhập sau, liền tiếp tục bắt đầu gõ chữ. Hậu cung chính viết đến An Nhiên được sủng ái, ở năm sau đại phong khi, trực tiếp từ chính tứ phẩm thục nghi liền nhảy hai cấp trở thành chính tam phẩm chiêu nghi, này cũng liền ý nghĩa, An Nhiên tiến vào cao giai phi tử hàng ngũ. Ở thứ nhị phẩm tần vị trở lên, liền có thể giáo dưỡng chính mình sở sinh hoàng tử công chúa. Hậu cung sớm có quy định, chỉ cần hoài thượng hoàng tử, liền thăng một bậc. Mà liền ở năm sau 2 tháng, An Nhiên, mang thai. Viết đến nơi đây, hoàn toàn màng ăn. Tống An Nhiên đáy mắt tức khắc có chút ướt át. Đúng vậy. Nàng đã từng còn có một cái hài tử. Chỉ là, hài tử ở cạnh tranh thảm thiết hậu cung bên trong, như cũ không có thể tồn tại xuống dưới. Nàng lại tiểu tâm bất quá, cũng đang mang thai 6 tháng thời điểm, hoặc thai, là một cái nữ thai. Khi đó nàng, cỡ nào ảo não, nếu là nàng có thể lại cẩn thận một chút, ở trên đời này, liền sẽ thêm một cái bảo bối, thêm một cái thân nhân. Càng làm cho nàng trái tim băng giá lại là, ở nàng hoạt thai đêm đó, hoàng đế nghỉ ở nàng đối địch phi tử trong tầm cung, nàng phái người đi truyền tin tức thời điểm, không có bất luận cái gì đáp lại. Một đêm kia, nàng tiếp nhận rồi 2 trọng đả kích. Mất đi trí thân nữ nhi, nhận rõ hoàng đế vô tình. Ngày thứ 2, hoàng đế tới, làm như đau lòng nhìn nàng, cuối cùng lướt qua tổ chế lại lần nữa liền sinh 2 cấp bước lên phi vị. Nhưng khi đó nàng, sớm đã tâm lãnh. Nhẹ thở ra một hơi, Tống An Nhiên làm chính mình có rút đau đớn tâm chậm rãi hoán lại đây. Tay đặt ở bàn phím, Tống An Nhiên lại lần nữa đầu nhập tới rồi gõ chữ giữa. Tới rồi trước mắt mới thôi, văn đã đổi mới 20 vạn tả hữu, tồn cảo cũng có đại khái hơn 20 vạn, giả thiết ngày càng canh ba, này tồn cảo cho dù nàng không viết văn, cũng có thể nghỉ ngơi hơn 20 thiên. Đánh đến 10 giờ, viết đến An Nhiên thăng vì quý phi sau, Tống An Nhiên đình chỉ gõ chữ, cùng đàn thượng cơ hữu nhóm nói tái kiến lúc sau. Liền lui xuống chim cánh cụt. Theo sau đi Bích Giang diễn đàn đi dạo, cũng thuận tiện đi tìm xem linh cảm. Đột nhiên, Tống An Nhiên quét tới rồi một chương tân thiếp. Luận hậu cung nam chủ cha thuộc tính. Cùng nàng văn có quan hệ. Nhập về sau, Tống An Nhiên xem qua không ít hắc nàng văn, chính là không thấy được có quan hệ tiểu thuyết chung nhân vật. Mang theo nồng hậu hứng thú, Tống An Nhiên trực tiếp mở ra diễn đàn. Một lâu, hảo không thích hậu cung nam chủ, tuy rằng lúc sau cung đấu văn. Nam chủ trước hết bắt đầu giống nhau đều không thể chỉ có nữ chủ một cái, chỉ là nhìn An Nhiên, hảo tâm đau. Hai lâu, đối, nam chủ quá cha, cặn bã một cái. Ba lâu, tầng cao nhất thượng, bất quá thoạt nhìn, nam chủ hảo tưởng đối An Nhiên có chút đặc thù Nga. Bốn lâu, đặc thù có ích lợi gì, hắn còn không phải công cộng. Nhìn phía dưới hoàn toàn oai lâu, Tống An Nhiên không khỏi mà bật cười. Bất quá, hoàng thượng đối nàng đặc thù sao? Là cũng đủ đặc thù. Nhưng sớm đã tâm chết nàng sẽ không vì điểm này đặc thù mà phụng hiến chính mình tâm. Hiện tại, ở dị thế nàng, có lẽ thân thể đã không minh bạch đã chết, cho dù hắn thương tâm mất nàng cái này quý phi, lại có thể thương tâm bao lâu đâu. Thức mau, sẽ có tân nhân thay thế nàng. Vẫy vẫy đầu, bay nhanh mà đem này đó ý tưởng nhanh chóng ném đến sau đầu. Lại nhiều đi dạo một ít diễn đàn lúc sau, Tống An Nhiên hạ tuyến tắt đi máy tính, trong đầu chung không ngừng mà ở cấu tứ nàng trở thành quý phi lúc sau tình tiết. Hậu cung đại cương thiết kế là An Nhiên một đường thăng vì hoàng hậu, sinh một trai một gái, cuối cùng che chở chính mình nhi tử ở đoạt đích bên trong lấy được thắng lợi, cuối cùng bước lên thái hậu chi vị. Mà hiện thực lại là nàng trở thành quý phi lúc sau cũng đã xuyên tới bên này. Kế tiếp muốn thế nào cấu tứ mới hợp lý đâu? Nghĩ nghĩ, Tống An Nhiên chậm rãi lâm vào mộng đẹp. 12 chương 12. Ngày thứ hai, Tống An Nhiên bị đầu giường đồng hồ báo thức cấp đánh thức, đánh ngáp một cái, lười biếng mà từ trên giường bỏ lên. Muốn đi học nhật tử, thật sự hảo phiên nhân. Đứng dậy, đơn giản rửa mặt chải đầu sau, Tống An Nhiên có một cái bố bao liền ra cửa. Đứng ở trạm xe buýt bài chỗ, Tống An Nhiên lấy ra di động cùng cơ hữu nhóm nói chuyện thiếm, một bên chờ xe buýt đã đến. Chờ nhìn đến thú vị địa phương, bên môi cũng sẽ không tự giác mà tràn ra một mạt mỉm cười, giống như dãy rủa quá hắc ám lúc sau từ từ dâng lên thái dương, tràn ngập ấm áp. Màu đen xe hơi chậm rãi xử quá, bên trong xe vệ thần nhìn kia mặt tươi cười, đôi mắt nổi lên điểm điểm gợn sóng, từ bắt được tư liệu xem, nữ nhân này cũng không phải hắn tưởng tượng như vậy là người khác phái tới. Nguyên lai này hết thảy đều là hắn tự mình đa tình. Trong lòng đáng chết cảm thấy bực bội, vệ thần tổng cảm thấy chính mình ở Tống An Nhiên trước mặt mất mặt. Nhìn về phía hàng phía trước trợ lý Trương Minh, thanh âm tăng thêm nói, khai nhanh lên. Là. Trương Minh nghe vậy, chân nhấn ga, xoát một tiếng, tốc độ xe chợt nhanh hơn. Lúc này, Tống An Nhiên cũng đã bước lên xe buýt. Xe lung lay, rốt cuộc ở thủ điện cửa rừng. Lúc này chính trực tân sinh nhập học ngày thứ nhất, cũng chính là thủ điện một năm trung tương đối náo nhiệt thời điểm. Các lớn nhỏ giải trí công ty, phòng làm việc cùng với người đại diện đều sẽ lựa chọn ở ngay lúc này tới tìm kiếm một ít tương đối tốt mầm, làm công ty tương lai bồi dưỡng mục tiêu. Ở thủ điện, cũng đi ra không ít giải trí minh tinh, có thể nói tương lai minh tinh nôi. Mà trong đó, thủ điện cũng chưa bao giờ thiếu mỹ nữ, mặc kệ là thiên nhiên, vẫn là hậu tiên. Tống An Nhiên xuống xe khi, cũng bị quanh thân muôn hình muôn vẻ tuấn nam các mỹ nữ cấp lóe mù mắt, tuy rằng hậu cung không thiếu nhân vật mỹ nhân, nhưng là hậu cung các nữ nhân trên người luôn là đã chịu thế tục câu nệ cùng giam cầm. Cùng lúc này này đó toàn thân tản ra tự tin ngạo nghệ hơi thở cả trai lẫn gái nhóm vẫn là có chút bản chất khác nhau. Người xem người khác là phong cảnh, ở người khác đấy mắt ngươi cũng là một đạo phong cảnh. Tống An Nhiên ở đánh giá không ít người khi, cũng có không ít người ở đánh giá Tống An Nhiên. Đương giám định Tống An Nhiên mỹ mạo lúc sau, tức khắc có không ít người thấu đi lên. Vị đồng học này, ngươi hảo, ta là 20 giải trí công ty nghệ sĩ quản lý bộ giám đốc, không biết ngươi có hay không hứng thú trở thành chúng ta kỳ hạ nghệ sĩ. Dựa vào ngươi ngoại hình điều kiện, chúng ta sẽ toàn lực đóng gói ngươi, nhất định có thể đem ngươi chế tạo thành nhất lưu minh tinh. Nhanh chóng mà không mang theo một tia tạm dừng nói chuyện, một người nam nhân liền trực tiếp đưa cho Tống An Nhiên một chương danh thiếp. Vị đồng học này, ta là Ám Hương phòng làm việc nhân viên công tác, Ám Hương biết không? Đó là chúng ta Hoa Hạ một đường ảnh hậu, tới chúng ta công ty, ngươi sẽ trở thành tiếp theo cái ảnh hậu. Bên hai tận tràn ngập không ít đẩy mạnh tiêu thụ lời nói, Tống An Nhiên nghe, lại không khỏi mà nhướng mày. Đương nàng là thiệp thế chưa thâm tiểu nữ hài sao? Khác không nói, cho dù nàng lúc này bề ngoài cũng không tệ lắm, chính là ở mọi người đều truy phủng giới giải trí có thể dễ dàng như vậy trở thành cái gì nhất lưu minh tinh, có thể trở thành tiếp theo cái ảnh hậu, như vậy cái này vòng còn sẽ giống trên mạng nói như vậy phức tạp sao? Sóng mắt hơi hơi mà lưu chuyển, lập loè một mặt đạm nhiên quan mang, lưu lại một câu ta không phải biểu diễn hệ. Thừa dịp mọi người ngây người thời điểm, nhanh chóng chạy ra vòng đây, thuận lợi cầm giáo tạp tiến vào cổng trường. May mắn, thủ điện đối người gác cổng phương diện này quả nghiêm, nếu không, làm những người này đuổi theo tiến vào, còn chạy trốn. Mà chờ những người này phản ứng lại đây thời điểm, không khỏi mà buồn bực. Bọn họ coi trọng cũng không phải là Tống An Nhiên chuyên nghiệp cùng kỹ thuật diễn, bọn họ coi trọng chính là Tống An Nhiên gương mặt kia. Hiện tại giới giải trí, đó là nhan giá trị cao giả thắng. Tống An Nhiên ở tiến vào học viện sau, liền thẳng đến tối hôm qua nói tốt khu vực mà đi. Đến khi... Tống An Nhiên đã nhìn đến không ít sách vở cùng quân huấn phục bị nhất nhất đặt ở trên mặt đất, những người khác đã lấy ký túc xá vì đơn vị bắt đầu lãnh thư cùng quân huấn phục. Nhìn ở một bên phụ đạo viên, Tống An Nhiên vẫn là đi lên trước nói, phụ đạo viên. Trương Phượng nhìn trước mặt Tống An Nhiên, xoa xoa mũi gian mắt kính, đánh giá nói, ngươi là... Tống An Nhiên. Ân. Tống An Nhiên gật đầu. Ngươi là chuyên nghiệp duy nhất chủ ngoại, tối hôm qua mọi người đều ở trong ký túc xá để lại chính mình liên hệ phương thức, đợi lát nữa lãnh xong thư. Nếu là phương tiện nói, ngươi liền đi đăng ký một chút, mặt trên cũng có ta liên hệ phương thức, ngươi đợi lát nữa cho ta gửi tin nhắn, đánh dấu thượng ngươi tên, về sau có chuyện gì muốn kịp thời cùng ta hội báo. Trương Phượng nói thẳng. Hảo. Tống An Nhiên như cũ ngoan ngoãn gật đầu. Như vậy tôn kính thái độ làm Trương Phượng đối Tống An Nhiên dâng lên một chút hảo cảm. Một lát, những người khác đều lánh xong rồi, rốt cuộc đến phiên Tống An Nhiên. Tống An Nhiên đúng không? Đồ vật lấy hảo, ta là lớp trưởng Dư Nhạc. Dư Nhạc đối với Tống An Nhiên sang sảng cười nói. Đăng ký tin tức ở nơi nào? Tống An Nhiên gật gật đầu, thẳng vào chủ đề nói. Ách! Hảo! Xấu hổ đáp lời, Dư Nhạc lấy ra một cái vở đưa cho Tống An Nhiên. Nhất nhất điền, ở điền đến điện thoại này một lan khi, Tống An Nhiên trực tiếp nhảy qua đi, tới rồi cờ cờ này một lan, viết xuống cờ cờ dãy số lúc sau. Tống An Nhiên nhìn về phía Dư Nhạc, ta cờ cờ thiết trí không cho phép bất luận kẻ nào tăng thêm, đem lớp quy nói cho ta, ta đợi lát nữa trở về hơn nữa. Hảo! Dư Nhạc chỉ có thể gật đầu nói. Nhưng là đánh giá Tống An Nhiên thần sắc lại mang lên một mặt khác thường, thật đúng là một quả lãnh mỹ nhân A. Theo sau, Dư Nhạc tiếp tục nói, lãnh xong đồ vật sau, ngươi trở về vẫn là thu thập hạ đồ vật, ngày mai liền phải đi quân huấn, bởi vì mặt khác ký túc xá nữ nhân viên đều là vừa hảo, cho nên lần này giúp ngươi bài đến mặt khác chuyên nghiệp đi, cho nên phải chú ý địa phương có rất nhiều. Quân huấn. Tống An Nhiên hiện tại trong lòng nghi hoặc, nhưng là lại không giống phía trước như vậy hỏi ra khẩu. Phía trước kia vài lần. Ở xong việc biết những lời này đó là mọi người đều biết sau, nàng cả người đều cảm thấy không hảo, này tuyệt đối là nàng hắc lịch sử, hiện tại ngẫu nhiên ở trong đàn, đám kia ra hỏa còn ngẫu nhiên cố ý cười nhạo nàng. Đến nơi ký túc xá, nàng hiểu biết quá, đương biết muốn bốn người ở tại một gian khi, nàng không chút nghĩ ngợi lựa chọn ở tại trong nhà. Đương về nhà, thông qua bãi đủ hiểu biết xong sở hữu sự tình sau, Tống An Nhiên cả người đều kinh sợ. Quân huấn thế nhưng muốn liên tục 7 ngày. Tống An Nhiên tỏ vẻ đi vào nơi này lâu như vậy, rốt cuộc có một kiện làm nàng cao hứng không đứng dậy sự. Đồng thời, nàng nên may mắn chính là, nàng sớm dự bị hảo bản thảo. Đêm đó, cùng đàn nội mấy chỉ nói xong chính mình muốn quân huấn khi, đàn nội tức khắc an tĩnh vài giây. An Nhiên nhất thế thứ này nói cái gì? Quân huấn. Kia nàng rốt cuộc bao lớn? 13 chương 13. Bình thường các nàng cùng An Nhiên nói chuyện phiếm thời điểm, có nghĩ tới nàng là một cái tương đối tuổi trẻ lại có được lịch duyệt nữ học giả. Tuy rằng ở có quan hệ Bích Giang một chút sự tình thượng có chút tiểu bạch, nhưng là những mặt khác, An Nhiên ở đàn nội biểu hiện ra này phong phú lịch duyệt. Chính là hiện tại, An Nhiên nhất thế thế nhưng nói cho các nàng, nàng muốn đi quân huấn. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa An Nhiên nhất thế vẫn là cái học sinh. Không, cũng có khả năng là một người. Huấn luyện viên. Tuy rằng, An Nhiên có thể là tham gia quân ngũ điểm này làm các nàng cảm thấy có điểm ô. Ngân Tuyết bắt đầu nhanh chóng bang đánh bàn phím nói, An Nhiên. Ngươi bao lớn? Tống An Nhiên nhìn vấn đề này, tức khắc sửng sốt, theo sau vẫn là ở trên màn hình đánh 18. Lần này, trong đàn mấy người trực tiếp xếp hàng liệt ra hộp máu biểu tình. Úc Sắc trung tử, trước lãng tỏ vẻ đã chết ở trên bờ cát. Phương Viên chi địa, doa người. Bay đầy trời nhứ, a a a, An Nhiên cư nhiên so với ta tiểu, hoảng sợ. Ngân Tuyết, mồ hôi lạnh thẳng hạ. Nhìn mấy cái nhắn lại, Tống An Nhiên nhịn không được phụt một tiếng bật cười, lại nói tiếp, dựa theo nàng đời trước tuổi. Lúc này đích xác hẳn là trong đàn lớn nhất. Bất quá, này chỉ có thể là một cái không thể cùng mặt khác người chia sẻ bí mật. An Nhiên nhất thế, tuy rằng ta sinh lý tuổi tương đối tiểu, nhưng là tâm lý tuổi. So các ngươi đều đại. Bốn cái trước máy tính người nhìn những lời này, lại lần nữa hộc máu. Đối phương thật đúng là nói không tồi, nếu không phải An Nhiên hôm nay không cẩn thận lộ ra, bọn họ thật đúng là không biết đối phương chỉ có 18 tuổi. Bất quá, liền tính đã biết An Nhiên chân thật tuổi. Bọn họ cũng chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn, cũng sẽ không bởi vì An Nhiên tuổi tiểu mà xa cách cái gì. Đây là Internet chỗ tốt. Có thể quên chợt tuổi, quên chợt trải qua ở bên nhau nói chuyện trời đất. Kế tiếp, mọi người ngươi một câu ta một câu tán gẫu, hiển nhiên mà đem chuyện này cấp hồ đi qua. Ngày thứ hai, Tống An Nhiên sớm lên, thu thập hảo tự mình hành lý liền chạy tới học viện, thức mau, liền ở học viện an bài hạ tiến vào phụ cận một cái quân doanh nội tiến hành trong khi 7 ngày quân huấn. Tống An Nhiên bị phân phối đến chuyên nghiệp, đúng là biểu diễn hệ chuyên nghiệp. Cầm đồ vật vừa vào cửa, còn lại tam song tầm mắt soát địa một tiếng liền dừng ở Tống An Nhiên trên người. Cảm giác nhạy bén, Tống An Nhiên thực mau liền phát hiện trong đó một người nữ sinh đối chính mình tản ra nồng đậm không tốt. Loại này không tốt tới thật sự có chút khác thường, Tống An Nhiên đem này ghi tạc trong lòng, theo sau đối với mặt khác hai người chào hỏi nói, các ngươi hảo, ta là Tống An Nhiên. Quách Đình, Thẩm Tinh. Hai người rất là sảng khoái mà đối với Tống An Nhiên chào hỏi nói, thực mau, hai người liền cùng Tống An Nhiên câu được câu không hàn huyên lên. Hoàn toàn đem bên cạnh vị kia nữ sinh cấp xem nhẹ. Có thể đọc nghệ thuật sinh, trong nhà nhiều ít đều còn tính không tồi, cũng đều là trong nhà sủng ái nữ nhi, lại sao có thể sẽ cố ý đi dùng chính mình nhiệt mặt đi dán người khác lánh ông. Tống An Nhiên minh bạch, trước mắt này hai nữ sinh cũng không phải thật sự muốn giao hảo chính mình, cũng chỉ bất quá là bởi vì, kia cái kia nữ sinh không đối phó thôi. Nữ sinh ở ba người vắng vẻ lúc sau, hừ một tiếng, trực tiếp tiến vào phòng vệ sinh. Nhìn thấy nữ sinh tiến vào phòng vệ sinh sau, Thẩm Tinh trực tiếp khẽ hừ một tiếng, cái giá còn thật đủ đại. Nói xong, chuyển hướng Tống An Nhiên nói, An Nhiên, nàng kêu Chu Nhược, ngươi biết nàng vì cái gì đối với ngươi trừng mắt mắt lạnh sao? Ha ha, bất quá là bởi vì nàng là chúng ta hệ hoa, mà dựa theo dĩ vãng lệ thường, biểu diễn hệ hoa chính là giáo hoa, nhưng không nghĩ tới lại xuất hiện ngươi cái này ngoài ý muốn, đem nàng giáo hoa chi vị cấp đoạt. Nga, không, không phải, nàng vốn dĩ liền không phải giáo hoa, nơi nào tới đoạt. Thẩm Tinh vừa nói, một bên xua tay nói, trong ánh mắt toàn là chế nhạo chi ý. Nghe xong Thẩm Tinh nói, Tống An Nhiên còn lại là như suy tư gì. Xem ra, tranh đấu vô luận ở nơi nào đều tồn tại. Hoặc là nói, nữ nhân nhiều địa phương thị phi nhiều. Trước mắt cái này Thẩm Tinh tuy nói là ở cùng nàng thuyết minh Chu Nhược chán ghét nàng nguyên nhân, nhưng là trên thực tế đâu, lại là đem nàng cùng Chu Nhược quan hệ kéo lên mặt đối lập. Thẩm Tinh điểm này tiểu siếp, tại hậu cung tới nói, cũng không hiếm thấy, nàng lại sao có thể sẽ chịu nàng ảnh hưởng. Đối với Thẩm Tinh nhẹ nhàng cười, nói thẳng, đa tạ ngươi báo cho ta chuyện này, bất quá ta hiện tại muốn thu thập một chút hành lý. Thẩm Tinh xấu hổ cười, theo sau tiếp tục nói, muốn ta cùng nhau hỗ trợ sao? Không cần, liền một chút đồ vật. Nói, đi đến chính mình giường đệm biên, Tống An Nhiên trực tiếp bắt đầu thu thập nổi lên hành lý. Nhìn Tống An Nhiên một bộ siêu thoát với vật ngoại bộ dáng, Thẩm Tinh không khỏi mà cùng Quách Đình lẫn nhau nhìn thoáng qua, ánh mắt hiện lên tương đồng cảm xúc. Một lát, Tống An Nhiên từ hành lý chung lấy ra chính mình lần này cố ý vì quân huấn chuẩn bị mỹ phẩm dưỡng da. Từng làm một thế hệ sủng phi, Tống An Nhiên thế tất thực để ý chính mình dung mạo, đến sau lại, đã trở thành một loại tự nhiên. Hiện tại muốn quân huấn, đối làn da thương tổn cũng đại, Tống An Nhiên vì thế cố ý chế tác mấy thứ giản dị mỹ phẩm dưỡng da. Ở Tống An Nhiên bày biện hết sức, một bên Quách Đỉnh còn lại là thấu tiến lên đây nói, này đó là cái gì? Tống An Nhiên thần sắc nhàn nhạt nói, không có gì, chỉ là một ít mỹ phẩm dưỡng da thôi. Chính là xem đóng gói, cảm giác chưa thấy qua. Quách Đỉnh không tự chủ được nói, ngay sau đó, vội vàng giải thích nói, An Nhiên, ta không có gì ý tứ. Tống An Nhiên nhìn lướt qua Quách Đỉnh, ta lại chưa nói ngươi có ý tứ gì. Phút một tiếng, một đạo cười nhạo thanh ở an tĩnh không gian nội đột ngột mà vang lên. 14 chương 14. Tống An Nhiên nhìn lại, đúng là Chu Nhược. Chu Nhược chính nhìn Quách Đỉnh, vẻ mặt khinh thường, ngay sau đó chậm rãi đi tới Tống An Nhiên bên cạnh, từ giữa lấy ra một cái chai, mở ra nắp bình, đặt ở mũi gian nghe, môi đỏ khẽ mở nói, cái này cái chai đồ vật, nếu là Tống An Nhiên ngươi nguyện ý bán nói, hơn 1.000 khối đảo cũng có người mua, có chút người chưa thấy qua, đảo cũng là bình thường. Ngươi Quách Đỉnh một khuôn mặt bị Chu Nhược khinh thường lời nói cấp làm cho đỏ lên. Chu Nhược tầm mắt cùng Tống An Nhiên chạm nhau, cao ngạo hừ nhẹ một tiếng, quay đầu liền đi. Nhìn Chu Nhược kia thẳng tắp bóng dáng, Tống An Nhiên ở trong lòng cười, nàng nhưng thật ra biết vì sao Chu Nhược không thảo hai vị này bạn cùng phong thích. Hóa ra là, người quá cao ngạo, miệng quá dễ dàng đắc tội với người. Bất quá trên thực tế thoạt nhìn, nhưng thật ra so với kia chút hai mặt nữ nhân khá hơn nhiều. Đồn đại không bằng gặp mặt, những lời này quả nhiên vì thật. Đem đồ vật nhất nhất sửa sang lại hảo, Tống An Nhiên tiến vào phòng vệ sinh, thay quân huấn phục. Chờ Tống An Nhiên ra tới khi, Quách Đỉnh cùng Thẩm Tinh hai người sớm đã không có thân ảnh, mà Chu Nhược lại là chậm gì gì mà ở bơi chút cái gì, thấy nàng trở về, trực tiếp chậm rãi đi ra ngoài. Tống An Nhiên chưa nói cái gì, cũng ngồi xuống một bên, cho chính mình dựa theo trình tự bắt đầu đảo lộng nàng chai lọ vại bình. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, cũng ra cửa. Lại ở cửa chỗ rẽ chỗ ngoài ý muốn thấy được một bóng hình. Chu Nhược. Ngươi nhưng thật ra đủ kéo. Chu Nhược hừ nhẹ nói. Ngươi đây là đang đợi ta. Tống An Nhiên nhướng mày. Xem ở ngươi tương đối thuận mắt phân thượng, ta liền ủy khuất một chút, cùng ngươi cùng nhau, tỉnh ngươi không bạn. Chu Nhược một bộ ta là cho ngươi mặt mũi bộ dáng, làm Tống An Nhiên ở cảm thấy thú vị đồng thời lại nhịn không được mà muốn bật cười. Nàng hiện tại cuối cùng biết những người đó trong miệng ngạo kiều cẩu chỉ chính là cái gì. Nhìn Tống An Nhiên không nói lời nào, chỉ là một cái kính nhìn chằm chằm chính mình, Chu Nhược sắc mặt biến lại biến, ngươi không muốn. Không có, đi thôi. Tống An Nhiên bình tĩnh nói. Đại Tống An Nhiên cùng Chu Nhược cùng nhau xuất hiện thời điểm, trước tiên khiến cho không ít người chú ý thượng hai người, đứng mũi chịu sào chính là Quách Đỉnh cùng Thẩm Tinh hai người. Các nàng như thế nào sẽ ở bên nhau? Quách Đỉnh nói thầm nói. Đây chẳng phải là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã sao? Thẩm Tinh âm dương quái khí đáp, nhìn không ít người ánh mắt dừng ở Tống An Nhiên cùng Chu Nhược trên người khi, ánh mắt có trong nháy mắt phẫn nộ. Nghe Trào Phúng lời nói, Quách Đình nhấp nhấp miệng. Các nàng là biểu diễn hệ học sinh, muốn có suất đầu ngày, kia thể diện thế tất là quan trọng nhất. Ở nhập học trước kia, bọn họ đều cho rằng, lấy chính mình dung mạo nhất định có thể hôn ra một mảnh thiên địa, sau đó thành công trở thành một người minh tinh, danh lợi song thu. Chính là đi vào học viện lúc sau mới phát hiện. Nơi này, hoàn toàn không thiếu mỹ nữ. So các nàng xinh đẹp chỗ nào cũng có. Mà để cho các nàng buồn bực chính là bọn họ ký túc xá tới Chu Nhược như vậy đại mỹ nữ, ở nàng làm nền dưới, hoàn toàn biến thành người qua đường giáp. Lại nói, Chu Nhược miệng nói chuyện càng là không lưu tình. Bọn họ phía trước còn có thể chủ động tiến lên nói chuyện, chỉ là ngắn ngủn mấy cái giờ, các nàng liền đem Chu Nhược ngăn cách ở các nàng thế giới ở ngoài. Nhưng cố tình vào lúc này, lại tới nữa một cái so Chu Nhược càng vì xinh đẹp Tống An Nhiên. Bởi vì Chu Nhược tính tình không tốt lắm, các nàng liền nghĩ hảo hảo gây xích mích một chút, làm Chu Nhược cùng Tống An Nhiên giang thượng. Lại không nghĩ rằng, Tống An Nhiên thông minh trình độ xa xa đánh giá cao các nàng tưởng tượng. Nháo phân liệt không nháo đến, ngược lại làm hai người quan hệ tới gần, làm hai người nói không hết ảo não. Hai người banh mặt, xa xa mà nhìn hai người. Ta chuyên nghiệp tới rồi, ta đi trước. Nói, Tống An Nhiên quải cái cong, ở hí kịch điện ảnh văn học hệ đội ngũ đứng yên. Chu Nhược nhìn Tống An Nhiên, đầy mặt khó chịu mà đi vào chính mình đội ngũ, nàng sở bài vị trí đúng là ở Quách Đình cùng Thẩm Tinh bên trong. Phát hiện bên người hai người không được tự nhiên, Chu Nhược lại nhịn không được độc miệng nói, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Tống An Nhiên, cũng không phải là có thể bị các ngươi đùa bỡn ngốc tử. Chúng ta khi nào đùa bỡn nàng? Đệ thấp thanh âm, Thẩm Tinh đoán hận chất vấn. A, Chu Nhược chỉ dùng một nụ cười lạnh tới biểu đạt nàng khinh thường. Lại là cái dạng này, Thẩm Tinh bị Chu Nhược tính tình cấp làm cho dậm chân. Đang muốn nói cái gì đó phản bác thời điểm, phân phối đến bọn họ chuyên nghiệp huấn luyện viên, tới rồi. Nghỉ, nghiêm. Cao vút cùng nghiêm túc thanh âm tức khắc làm mọi người từ bỏ chính mình tiểu tâm tư, toàn thân tâm đầu nhập đến trong đó. Bên kia Tống An Nhiên, lúc này chính hứng thú bừng bừng mà dựa theo trong đầu ký ức làm huấn luyện viên trong miệng mệnh lệnh, này cho nàng xưa nay chưa từng có mới lạ thể nghiệm. Tại chỗ đứng vẫn không nhúc nhích không biết bao lâu lúc sau, Tống An Nhiên rốt cuộc có chút chịu không nổi nữa. Sắc mặt hơi hơi mà có chút tái nhợt, cơ hồ liền phải truy đảo giống nhau. Ở đội ngũ trung tuần tra huấn luyện viên nhìn đến Tống An Nhiên sắc mặt, mày nhăn lại, nhìn lại một bên, không ít nữ đồng học cũng có tương đồng tình hình. Ở trong lòng mặc niệm một phen hiện tại hài tử thể năng thật kém sau, huấn luyện viên liền tuyên cáo nghỉ ngơi 10 phút. Nói vừa xong, toàn bộ đội ngũ tức khắc truyền đến hơi thở thành, một đám gấp không chờ nổi mà ngồi ở trên mặt đất, dùng sức ấn chính mình chân. Quá tê mỏi. Ngày mai cảm giác, nhất định thực toan sảng. Tống An Nhiên cũng là trong đó một viên, nàng đều cảm giác chính mình chân không phải chính mình. Ban đầu mới lạ đến lúc này đã làm Tống An Nhiên mỏi mệt bất kham. Lại hảo chơi, nàng đã không nghĩ muốn nếm thử một lần. Lúc này, Tống An Nhiên lại chú ý tới bên cạnh hai nữ sinh theo như lời bắt quái. Cái kia Mạc Lan bị vệ thị phong sát sau, đại ngôn phi đó là xuống dốc không thanh, nghe nói hiện tại cũng chỉ bất quá dư lại 5-6 vị số xuất đầu, hảo thê thảm. Thê thảm cái gì, là nàng chính mình muốn dính líu hào môn. Bị hào môn cấp vả mặt tôi, dù sao ta vẫn luôn không thích nàng, cảm giác hảo trang. Ta chỉ là đáng thương nàng người đại diện mà thôi, phải biết rằng, cái kia Chu Nôn xem như vòng chúng ta tương đối xem trọng người đại diện, bất quá như vậy, cũng là có cơ hội tới. Cái kia Chu Nôn liền ở chúng ta trường học vây tay một ít người, tính toán bồi dưỡng bọn họ, biểu diễn hệ bên kia không ít người nhưng đều đi nếm thử. Ta như thế nào cảm thấy cái kia Chu Nôn là xứng đáng a? Ta chính là nghe người ta nói. Mạc Ảnh Hậu nói nàng sẽ làm như vậy là Chu Ngôn yêu cầu. Nói như vậy người cũng tin. Dù sao ta là không tin là được. Tính, dù sao cũng cùng chúng ta không có gì quan hệ, nên nhọc lòng cũng là bọn họ biểu diễn hệ. Hắc hắc, cùng với chú ý giới giải trí, không bằng chú ý một chút cùng chúng ta tương quan biên kịch, kia Thượng Thiện Nhược Thủy, nhưng lại ra tân kịch bản, nghe nói đã người giá cao mua, thực mau liền có khả năng bị chụp thành phim truyền hình, thật hy vọng có một ngày chúng ta có thể có như vậy tiêu chuẩn. Thượng Thiện Nhược Thủy ta biết, nàng mấy quyển văn cũng có xem. Nàng là Bích Giang Văn Học Thành, ta cũng đều vẫn luôn ở nơi đó nhìn ra, gần nhất ta liền đào đến một quyển Hậu Cung Văn, viết quá xuất sắc. Cái gì văn, nói đến nghe một chút. Hậu Cung, nữ chủ thật là lợi hại. Ta siêu cấp thích, thực không tồi Hậu Cung Văn, ta đều xem phiền những cái đó luôn là cuối cùng cùng Hoàng đế tương thân tương ái Hậu Cung Văn, ta liền thích như vậy. Ngươi như thế nào biết, nó mặt sau có thể hay không biến thành ngươi nói như vậy? Đương nhiên sẽ không. Ta có một loại mãnh liệt trực giác. Câu nói kế tiếp, Tống An Nhiên không lại tiếp tục nói. Nhưng là nàng vẫn là cảm giác được một loại mới lạ cảm giác. Ở nàng bên người, thế nhưng liền có người đang xem nàng viết ra tới đồ vật. 15 chương 15. Loại cảm giác này cùng nhìn đến người đọc nhắn lại cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Tống An Nhiên bởi vì quân huấn mà mỏi mệt tâm tình tức khắc phi dương lên, loại này bị tán thành cảm giác tựa hồ không tồi. Tập hợp. Gầm lên giận dữ tức khắc tới diệt Tống An Nhiên vừa mới dựng lên hỏa hoa. Thở nhẹ một hơi, Tống An Nhiên nhanh chóng về tới chính mình vị trí, bắt đầu rồi dài lâu mà dày vò quân huấn. Đương một ngày xong, Tống An Nhiên trở lại ký túc xá thời điểm, cả người đều đã sủi lơ ở trên giường. Nghỉ ngơi một lát sau, theo bản năng, Tống An Nhiên từ túi trung móc ra di động, trước tiên chính là đổ bộ Bích Giang Văn Học thành trang web, xoát xoát hậu trường, nhìn kia tiêu thăng tiền lời, Tống An Nhiên đôi mắt toàn là ý cười, có tiền, cũng liền ý nghĩa nàng ở chỗ này sinh hoạt có thể quá càng tốt. Chỉ là đáng tiếc, nàng hiện tại cũng chỉ có thể nhìn này đó tiền lời than thở. Tân Văn nhập V muốn ở 30 thiên hậu mới có thể lấy ra tiền lời. Cầm di động nhất hồi phục người đọc nhắn lại sau, Tống An Nhiên lúc này mới lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường cơ hữu đàn, nhìn các nàng ở đánh vần điểm số, Tống An Nhiên có chút ngứa nghề, linh cơ vừa động, di động không phải có thể gõ chữ sao. Hiện tại có thể tồn một chút là một chút. Lần trước nghĩ đến Quý Phi lúc sau muốn như thế nào nâng cao một bước sau, Tống An Nhiên liền nghĩ tới khi đó chính mình tình cảnh. Hoàng hậu tuy ở, nhưng là nàng cái này Quý Phi ngang trời xuất thế, một chút nhảy với hậu cung người thứ hai, không biết nhiều ít đôi mắt ở nhìn chằm chằm nàng. Đến bây giờ, nàng cũng không biết nàng ngủ một đêm kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nàng không tin chính mình sẽ vô duyên vô cớ đi vào thế giới này. Tuy rằng hiện tại nàng một chút đều không nghĩ trở về, nhưng là nàng vẫn là muốn tìm ra có khả năng hại nàng hung thủ. Đứng mũi chịu sào chính là hậu cung đệ nhất nhân, đương kim hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu xuất phát từ Tạ gia, dựa lưng vào Tạ gia cái này ngàn năm thanh quý thế gia, hoàng hậu thuận lợi mà gả cho lúc ấy vẫn là tam hoàng tử hoàng đế, cũng là vì Tạ gia toàn lực duy trì, hoàng đế mới có thể thuận lợi mà bước lên ngôi vị hoàng đế bởi vậy đối hoàng hậu cũng là thập phần kính yêu. Chỉ là lại thâm hậu cảm tình ở đề cập đến hoàng quyền khi tổng hội lui bước, hoàng đế đối Tạ gia đã sinh ra cảnh giác chi tâm, bởi vậy đối hoàng hậu cũng có như vậy vài phần ngăn cách. Dâng lên nàng vị này tứ cố vô thân quý phi, chỉ sợ cũng có vài phần là muốn áp hoàng hậu khí thế đi. Hoàng hậu đoan trang hiền thục, cho dù nàng tân chức vì quý phi, ở mặt khác phi tử trước mặt cũng không cho nàng nàng kham. Nhưng là nàng lại biết, hoàng hậu không phải đèn cạn dầu. Hoàng hậu không có chính diện đối phó nàng, nhưng tay nàng chung có rất nhiều nanh vớt. Hồi ức, Tống An Nhiên cũng nhất mà đem này đó suy đoán chậm rãi ở văn trung thể hiện. Ở kế tiếp văn trung, Tống An Nhiên một đường thăng cấp tới nay sở gặp được va va đập đập hung phạm, rốt cuộc lộ ra tới. Đó chính là tại hậu cung trung có thể nói điển phạm hoàng hậu. Ở phía trước văn trung, tuy rằng có mấy cái người đọc đoán được ôn hòa hoàng hậu có chút không thích hợp, nhưng là Tống An Nhiên miêu tả chung vẫn chưa nhiều hơn hiện ra, bởi vì khi đó Tống An Nhiên vẫn chưa không biết hoàng hậu đối nàng tâm tư. Ở viết văn thời điểm, Tống An Nhiên cũng đem khi đó tâm tình viết vào văn trung. Nhưng đương nàng là quý phi thời điểm, nàng liền đã chạm thượng phong tiêm lãng khẩu. Càng viết, Tống An Nhiên chỉ cảm thấy càng thêm thông suốt. Đương Quách Đình cùng Thẩm Tinh khi trở về, liền nhìn đến Tống An Nhiên bùn bùn dùng di động ấn. Nàng đây là đang làm cái gì? Quách Đình nói khẽ với bên cạnh Thẩm Tinh hỏi. Quản nàng làm cái gì? Thẩm Tinh hừ nhẹ nói, ngay sau đó cầm đồ vật tiến phòng vệ sinh rửa mặt đi. Đương Thẩm Tinh cùng Quách Đình trước sau rửa mặt xong ra tới, nhìn đến Tống An Nhiên còn ở tiếp tục điểm di động khi, cuối cùng là cảm giác được một mặt kỳ quái, đều lâu như vậy, này Tống An Nhiên thế nhưng còn ở đánh di động. Theo bản năng, hai người đều không hẹn mà cùng nghĩ tới Tống An Nhiên thân phận, chẳng lẽ nàng ở viết kịch bản không thành. Liên ở hai người mơ màng hết sức, Tống An Nhiên đột nhiên từ trên giường bỏ lên. Nàng vừa mới đã viết tới rồi nàng minh bạch hoàng hậu đối phó nàng tâm tư, cũng bắt đầu rồi vòng thứ nhất phản kích, cũng liền ý nghĩa nàng cùng hoàng hậu chi gian chiến đấu như vậy rời đi mở màn. Nghĩ kỹ rồi kế tiếp chủ tuyến, Tống An Nhiên lập tức buông xuống di động, chuẩn bị đứng dậy tắm rửa, vì thế liền có phía trước một màn. Đưa điện thoại di động đặt lên bàn, Tống An Nhiên cầm chính mình đồ dùng tẩy rửa trực tiếp tiến vào phòng vệ sinh. Lúc này, ngồi ở chính mình trước bàn Thẩm Tinh trong mắt vừa chuyển, trực tiếp đi tới Tống An Nhiên trước bàn, một chút liền cầm lấy Tống An Nhiên di động. Ngươi đang làm cái gì? Quách Đình nhìn Thẩm Tinh động tác, kêu sợ hãi ra tiếng, nhưng nhân suy xét đến ở phòng vệ sinh nội Tống An Nhiên, chạy nhanh cấp bưng kín. Còn không phải là muốn nhìn một chút, nàng rốt cuộc ở viết chút cái gì? Thẩm Tinh một chút đều không thèm để ý nói. Ngay sau đó, trực tiếp cầm lấy Tống An Nhiên di động nhìn lên, cũng bởi vì Tống An Nhiên di động vẫn chưa tỏa định, thực mau, Thẩm Tinh liền tìm tới rồi trong đó gợt hồ sơ, xoát xoát địa nhìn lên. Này hảo tưởng là tiểu thuyết, không phải kịch bản. Thẩm Tinh nhỏ giọng mà đối với Quách Đình nói, nàng bình thường cũng ái xem tiểu thuyết, cho nên đối loại này nội dung vẫn là biết đến. Ai? Cái này là hậu cung. Quách Đình tuy rằng cũng cảm thấy có chút không tốt lắm, nhưng là nghe được Thẩm Tinh nói, vẫn là nhịn không được tiến lên nhìn thoáng qua. Ở nhìn thấy nội dung cụ thể kia một chốc kia, Quách Đình đồng tử không khỏi mà co rụt lại, này nữ chủ tên họ thật sự quá mức quen thuộc, nàng đúng là này bổn tiểu thuyết thư mê trí nhất. An Nhiên nhất thế. Tống An Nhiên. Nguyên lai, Tống An Nhiên chính là này bộ tiểu thuyết tác giả. Ngươi biết? Thẩm Tinh hỏi bên cạnh Quách Đình. Ân, bởi vì Bích Giang Văn Học Thành thường xuyên có tiểu thuyết phục chế thành điện ảnh phim truyền hình, ta liền thường xuyên đi nơi đó đi dạo, này bổn tiểu thuyết liền ở Bích Giang Văn Học Thành trang đầu kim bảng thượng, rất hỏa. Quách Đình đáp lời, thần sắc có chút phức tạp, có thể thượng trang đầu kim bảng, nghe nói ngày thu vào ít nhất muốn ở 500 trở lên. Tuy rằng này tiền đối các minh tinh tới nói không đáng kể chút nào, nhưng là ở không thành minh tinh phía trước nàng đáy mắt, lại xem như một bút thật lớn thu vào. Rất hỏa, đó chính là thực kiếm tiền. Thẩm Tinh nói, trên mặt mang theo một mặt tò mò. Không đợi Quách Đình trả lời, ký túc xá môn răng rắc một tiếng bị khai, trước tiên, Thẩm Tinh liền đóng lại xem giao diện. Nhanh chóng đưa điện thoại di động thả lại tới rồi Tống An Nhiên trên bàn. Tuy rằng Thẩm Tinh động tác thực mau, nhưng Chu Nhược vẫn là rõ ràng mà nhìn đến Thẩm Tinh động Tống An Nhiên di động. Ánh mắt lạnh lùng, Chu Nhược thanh âm lạnh băng nói, các ngươi vừa mới lén lút mà đang làm cái gì? Ta nơi nào lén lút, chẳng qua là dùng di động của nàng nhìn xem vài giờ. Thẩm Tinh đúng lý hợp tình nói, dù sao Chu Nhược lại không nhìn thấy nàng rốt cuộc làm cái gì. Chu Nhược sắc bén tầm mắt ở Thẩm Tinh cùng Quách Đình trên người đánh giá. Nhìn Thẩm Tinh không biết sợ mà Quách Đình ánh mắt lược lập lòe bộ dáng, trong lòng đã chắc chắn nơi này đầu có quỷ, nhưng là nàng lại lấy không ra chứng cứ. Mắt lạnh liếc hai người, Chu Nhược trực tiếp bỏ lên trên giường. Thẩm Tinh cùng Quách Đình lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng nhanh chóng hồi giường. Thẩm Tinh một hồi đến trên giường, liền trực tiếp dựa theo vừa mới nhìn đến vai chính danh trực tiếp bài đủ lên, nhìn đến quen thuộc tác phẩm danh hậu cung khi, trực tiếp điểm đánh đi vào. Từ đầu bắt đầu, Thẩm Tinh trực tiếp đem trước mắt còn tiếp bộ phận cấp xem xong rồi. Đến lúc này, chỉ có một loại cảm giác, chưa đã thèm. Tức khắc chi gian, Thẩm Tinh có chút tâm ngứa, hảo tưởng tiếp tục xem đi xuống. Chỉ là tưởng tượng đến quyển sách này là Tống An Nhiên viết, Thẩm Tinh trong lòng kia mặt rung động chậm rãi hàng đi xuống. Lại đi nhìn mặt khác kim bảng thượng tiểu thuyết, Thẩm Tinh thực mau liền ngủ rồi, vì bảo trì chính mình ra thịt, nàng đều thói quen ngủ sớm. Bên kia Quách Đình cũng mở ra di động. Nàng đi không phải địa phương khác, mà là Bích Giang Văn Học vong tiếng tăm lừng lẫy Bích Giang diễn đàn. Nàng biết hậu cung đỏ lúc sau, An Nhiên nhất thế bị treo thật nhiều thứ, nàng làm một cái đáng tin fans, cũng luôn là ở giữ gìn An Nhiên. Hiện tại trở về nhìn này đó thiệp, thật đúng là phức tạp đâu. Cuối cùng, nàng chỉ có thể tuyên bố một cái thiệp. Phát hiện đại đại chính là chính mình người bên cạnh, nhưng là cùng nàng quan hệ không tốt lắm, làm sao bây giờ? Lầu 1, không được, ta đột nhiên hảo muốn cười. Lầu 2, 1, ta cũng khống chế không được trong cơ thể hồng hoang chi lực, ha ha. Lầu 3, đây là trong truyền thuyết yêu nhau muốn giết. Lầu 4, kiến nghị LZ xa xa mà nhìn liền hảo, viết văn cùng người vẫn là tách ra điểm tương đối hảo. Lầu 5, LZ trải qua cho tại hạ một cái linh cảm, 818 cùng ta tương ái tương sát người đọc. Nhìn thiệp phía dưới loạn nhập, Quách Đình phụt một tiếng nở nụ cười. Nói thật ra lời nói, Tống An Nhiên kỳ thật cũng không như vậy chán ghét. Lưu lại một câu cảm ơn đại gia kiến nghị lúc sau, Quách Đình hạ tuyến chạy đi ngủ. Lúc này, Tống An Nhiên cũng từ phòng vệ sinh nội ra tới. Mới vừa bò lên trên giường. Ở nàng cách vách Chu Nhược liền vươn đầu nói, vừa mới kia hai chỉ chạm vào ngươi di động, nhìn xem có hay không quan trọng đồ vật ở bên trong gì đó. Nghe vậy, Tống An Nhiên trong mắt bay nhanh mà hiện lên một mạt tàn khốc, thực mau liền thu liếm lên, nhàn nhạt nói, ta đã biết, cảm tạ. Không cần, ta chỉ là sợ chọc phải phiền toái mà thôi. Tùy ý lưu lại một câu sau, Chu Nhược trực tiếp là xúc lần đầu tới rồi giường đệm bên trong. Tống An Nhiên còn lại là lấy ra di động, mở ra chính mình hồ sơ vừa thấy. Quả nhiên có bị lật qua dấu vết. Nghĩ chính mình viết văn sự tình rất có khả năng bị truyền ra đi, Tống An Nhiên trong lòng có chút không sảng khoái. Bất quá thấy mặt khác hai người đã ngủ, muốn nói cái gì nữa cũng đã không kịp. Tống An Nhiên ngay sau đó cũng bỏ lên trên giường, muốn tính sổ gì đó, ngày mai buổi sáng lại nói. Sáng sớm ngày thứ hai, chờ đến Chu Nhược rời đi phòng sau, Tống An Nhiên đứng ở Thẩm Tinh cùng Quách Đình trước mặt. Ngươi làm cái gì? Nhìn Tống An Nhiên ngăn cản chính mình đường đi, Thẩm Tinh lập tức bất mãn nói. Hôm qua, các ngươi phiên di động của ta. Tống An Nhiên thần sắc bình đạm, lại là thẳng vào chủ đề nói. Ai? Ai phiên ngươi di động, ngươi đừng nghe Chu Nhược nói bậy. Thẩm Tinh lập tức phản bác. Khác ta không nói nhiều, ta chỉ hy vọng, ta viết văn tin tức không cần từ các ngươi trong miệng truyền ra. Tống An Nhiên trực tiếp yêu cầu nói. Dựa vào cái gì? Hảo. Lưỡng đạo thanh âm một trước một sau vang lên, đúng là phân biệt đến từ Thẩm Tinh cùng Quách Đình trong miệng. Quách Đình, ngươi rốt cuộc đứng ở ai kia một bên? Thẩm Tinh tức giận nhìn Quách Đình. Quách Đình nghe vậy, lập tức tiến đến Thẩm Tinh bên tai nói, chẳng lẽ ngươi muốn gặp đến nàng nổi danh sao? Ngươi tuyên dương đi ra ngoài không phải bạch bạch giúp nàng. Bị Quách Đình như vậy vừa nói, Thẩm Tinh lập tức liền phản ứng lại đây, hừ hừ nói, nếu ngươi như vậy thành tâm yêu cầu ta, ta liền đáp ứng ngươi đi. Nhìn Thẩm Tinh một bộ bố thí bộ dáng, Tống An Nhiên trong mắt hiện lên một mặt trào phúng, theo sau tầm mắt ở Quách Đình trên người lưu luyến vài phần, cuối cùng mới nhàn nhạt nói, các ngươi nhớ kỹ các ngươi theo như lời thì tốt rồi, nếu là ta ở vườn trường tùy tiện nơi nào nghe được tiếng gió, ta sẽ lại đến tìm các ngươi. Nói xong, Tống An Nhiên trực tiếp xoay người ra ký túc xá môn. Độc Lưu Thẩm Tinh cùng Quách Đình tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Nếu là bị người khác truyền ra đi, còn muốn trách ở các nàng trên người sao? Trước tiên, hai người theo bản năng nói cho chính mình, nhất định không thể đem chuyện này nói cho người khác. 16 chương 16. Ý niệm ở các nàng trong đầu chợt lóe rồi biến mất, nhưng ngay sau đó, các nàng lại cũng cảm thấy loại cảm giác này tới đột nhiên. Thẩm Tinh hừ hừ một tiếng, nàng mới sẽ không làm loại này chuyện nhảm chán đâu. Theo sau, cùng Quách Đình hai người trực tiếp lướt qua Tống An Nhiên thân mình rời đi. Tống An Nhiên đứng ở tại chỗ, nhìn chính mình di động, nghĩ nghĩ, sờ soạn cấp di động thượng một cái thủ thế khóa. Nàng không nghĩ muốn sự tình hôm nay lại đã xảy ra. Tuy rằng bị người biết chính mình viết văn cũng không có gì, nhưng là tưởng tượng đến bên người người biết nàng viết chính là nào thiên văn, sau đó hứng thú bừng bừng mà đi vây xem, nàng liền có một loại đặc biệt quái dị cảm giác. Đưa điện thoại di động phóng tới ngăn kéo sau, Tống An Nhiên ra cửa. Ở ra cửa cách đó không xa, Tống An Nhiên lại gặp được Chu Nhược thân ảnh. Trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là đi tới Chu Nhược bên người, sau đó hai người chi gian mặc không lên tiếng mà cùng nhau đi tới sân thể dục. Kế tiếp nhật tử bắt đầu trở nên bình tĩnh không gợn sóng, rốt cuộc đi tới quân huấn mà cuối cùng một ngày. Nghĩ này 7 ngày nhật tử, Tống An Nhiên đều có một loại bừng tỉnh như thế cảm giác. Người số di động. Đang ở Tống An Nhiên thu thập khi, Chu Nhược đột nhiên đi đến Tống An Nhiên trước mặt, đem trong tay di động đưa cho Tống An Nhiên. Nhìn thoáng qua Chu Nhược, Tống An Nhiên vẫn là đem chính mình dãy số cấp thua đi vào, tuy rằng Chu Nhược tính tình có điểm lãnh nạo, có điểm ngạo kiều. Nhưng Tống An Nhiên nhưng thật ra cảm thấy người như vậy ở chung lên cũng không như vậy biến yếu. Nhanh chóng đưa vào xong, Tống An Nhiên đưa điện thoại di động đưa cho Chu Nhược, ngươi đợi lát nữa cho ta điều tin nhắn, ta cũng ghi nhớ ngươi dây số. Lại nói, hư hư một câu, Chu Nhược cong lên chính mình hành lý liền đi ra ký túc xá. Thấy thế, Tống An Nhiên cũng không nói thêm cái gì, túi đầu tiếp tục thu thập, ngay sau đó, di động tin nhắn đột nhiên tới rồi, mở ra vừa thấy, tin nhắn thình lình viết Chu Nhược hai chữ. Tống An Nhiên khỏe môi hơi hơi mà gợi lên. Một bên Quách Đình cũng thu thập hảo, ngẩng đầu nhìn Tống An Nhiên trên mặt tươi cười, sắc mặt hơi hơi mà có chút ngượng ngùng, không biết vì sao, ở biết Tống An Nhiên là An Nhiên nhất thế thời điểm, nàng thế nhưng đối Tống An Nhiên dâng lên một loại gọi là sùng bái cảm giác. Ở nghe được Chu Nhược tìm Tống An Nhiên cầm di động dãy số thời điểm, nàng thế nhưng cũng cảm thấy tâm động, tức khắc hối hận khởi nghe Thẩm Tinh nói đi cổ động Tống An Nhiên, cái này muốn đi lấy cái số điện thoại đều ngượng ngùng. Đáng chết. Rõ ràng không nên là cái dạng này. Tống An Nhiên thực mau liền thu thập hảo hành lý, nhìn hai người liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại nên ngang mà đi. Quách Đình chỉ có thể nhìn Tống An Nhiên bóng dáng, than thở. Người suy nghĩ cái gì? Thẩm Tinh thu thập đồ vật, nhìn Quách Đình đang ngẩn người, vội vàng đâm đâm đối phương thân mình. Không. Quách Đình đơn giản ứng vài câu, nhanh chóng thu thập hảo đồ vật. Nàng quyết định, trở về sau nhất định phải hảo hảo cùng An Nhiên chỗ hảo quan hệ, đương nhiên, không phải trong hiện thực. Mà là ở Bích Giang trên mạng. Tàu xe mệt nhọc, Tống An Nhiên rốt cuộc về đến nhà. Chuyện thứ nhất, Tống An Nhiên chính là buôn về tới trên giường, hung hăng mà ngủ một giấc. Quân huấn xong có thể nghỉ 2 ngày, chờ đến thứ 2 lại tiếp tục đi học. Nghỉ cảm giác, giỏi quá. Chờ ở trên giường bổ miên đủ rồi, Tống An Nhiên lúc này mới mở ra máy tính, bước lên chim cánh cụt hào, ở cơ hữu trong đàn gửi đi một cái ta đã trở về. Kết quả, nhanh như chớp ngươi có rời đi quá sao. Tống An Nhiên vừa thấy. Tức khắc một, này 7 ngày nội, nàng sắc thường thường dùng di động thượng quy cùng các nàng tán gẫu, khó trách các nàng không có gì cảm giác. Bĩu môi, Tống An Nhiên trực tiếp đi đăng nhập chính mình hậu trường, đưa điện thoại di động nội mấy ngày nay mã 3 vạn chữ tốt nhất truyền, sửa chữa trong đó một ít sai lầm sau, Tống An Nhiên trực tiếp tồn vào tồn cảo dương. Sau đó lại đến hậu cung thân bảng thiệp cùng tiếp theo kỳ thiệp. Làm tốt hết thể lúc sau, Tống An Nhiên liền chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ ăn, hảo hảo nấu một đốn khao khao chính mình. Mua xong đồ ăn trở về, Tống An Nhiên lại nhìn đến đối diện Lưu Nãi Nãi ở nhà mình trước cửa chờ chính mình. Lưu Nãi Nãi. Tống An Nhiên hô, đối Lưu Nãi Nãi thời gian này tới tìm chính mình hiển nhiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Biết ngươi quân huấn hôm nay trở về, ta tới tìm ngươi cùng nhau qua đi ăn cơm, hiện tại đều giữa trưa, ngươi lại nấu đã không còn kịp rồi, đi mãi mãi ra ăn cơm đi. Lưu Nãi Nãi ánh mắt chờ mong mà nhìn Tống An Nhiên. Nhìn Lưu Nãi Nãi trong mắt kia mạt hiền từ, Tống An Nhiên thật đúng là nói không nên lời cái gì cự tuyệt nói tới. Khoe miệng hơi câu, nói, hảo a, ta đây trước đem đồ vật phóng tới trong nhà. Nói, Tống An Nhiên trực tiếp lấy ra chìa khóa, mở cửa, đem đồ vật đặt ở cạnh cửa, sau đó đóng cửa lại, đi theo Lưu Nãi Nãi đi tới Lưu Nãi Nãi trong nhà. Vừa vào cửa, liền thấy được một bàn lớn phong phú vô cùng đồ ăn, Tống An Nhiên thèm trùng hoàn toàn bị gợi lên. An Nhiên lại đây, mau ngồi xuống. Một cái lao nhân nhìn đến Tống An Nhiên, vội vàng chào hỏi nói. Chu ra ra. Xuyên thấu qua ký ức, Tống An Nhiên thực mau đã kêu ra đối phương tên, tầm mắt chuyển qua bên cạnh hắn Chu Ngôn trên người. Trong trí nhớ đối với người này, Tống An Nhiên vẫn chưa có mặt khác đặc thù ký ức, cho nên, Tống An Nhiên suy đoán Chu Ngôn có thể là vừa mới dọn lại đây không lâu. Ân, hảo hai tử, tới, ngồi ra ra bên người. Chu ra ra đồng dạng từ ái mà nhìn Tống An Nhiên. Nhìn nàng khí sắc như vậy hảo, hắn trong lòng cũng vui vẻ. Lúc trước Tống An Nhiên cha mẹ ở thời điểm, nhưng không thiếu giúp bọn hắn hai vợ chồng. Hiện tại Tống An Nhiên một người, về tình về lý, bọn họ cũng nên giúp đứa nhỏ này. Nghe vậy, Tống An Nhiên tiến lên, ngồi ở Chu Gia Gia phía bên phải vị trí. Thức mau, Lưu Nãi Nãi cũng thượng bàn. Ngay sau đó, một cái đại đùi gà liền trực tiếp đưa đến Tống An Nhiên trong chén. Tống An Nhiên nhìn lại, trực tiếp đối thượng Chu Gia Gia kia tràn ngập nếp hốn khuôn mặt. Nghe nói ngươi mấy ngày nay ở quân huấn, xem ngươi này gầy, ăn nhiều một chút. Ân. Thấp giọng đáp lời, Tống An Nhiên trong lòng một, nàng gầy sao? Nàng gầy sao? Người cũng đen không ít. Lưu Nãi Nãi cũng từ trên xuống dưới đánh giá Tống An Nhiên nói, thuận tay gấp một đống lớn đồ ăn chất đống ở Tống An Nhiên trong chén. Ngay sau đó, hai người câu được câu không cùng Tống An Nhiên hàn huyên lên, Tống An Nhiên nhất đáp lại. Một bên ngồi mặc không lên tiếng Chu Ngôn nhìn nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Giống nàng như vậy tuổi tác, có thể nghe tiếng lão nhân lải nhải lời nói người đã không nhiều lắm, ngay cả hắn, có đôi khi cũng sẽ đối chính mình ra ra mãi mãi kia lặp lại lải nhải làm cho có chút không kiên nhẫn. Một cơm tất, Tống An Nhiên đứng dậy cáo từ, nhìn chính mình tròn trịa bụng, Tống An Nhiên có chút bất đắc dĩ. Từ trước đương quý phi thời điểm, nào dám như vậy không kiêng nể gì ăn cái gì, liền sợ không cẩn thận bị hoàng đế nhìn đến liền tính là dung nhan có mất. Quả nhiên, hoàn cảnh thay đổi, người sinh hoạt cũng sẽ tùy theo phát sinh thay đổi. Chu ra ra, Lưu Nãi Nãi, ta đi về trước. Tống An Nhiên hướng tới hai người hô. Nãi Nãi đưa người. Nói, Lưu Nãi Nãi đứng dậy chuẩn bị đưa Tống An Nhiên đi ra ngoài. Lúc này, một bên Chu Nôn còn lại là sen mồm nói, ta đưa nàng. Nói, Chu Nôn cầm lấy quần áo của mình, liền đi theo Tống An Nhiên đi tới ngoài cửa. Ngươi có việc muốn cùng ta nói. Tống An Nhiên nhìn Chu Nôn nói thẳng. Ân. Chu Nôn đáp lời, đã từ trong tay móc di động ra. Lập tức điểm ra một cái giao diện đưa tới Tống An Nhiên trước mặt, Tống An Nhiên, ngươi hiện tại xem như công nhận thủ điện giáo hoa, còn có cái này, có người từng chụp được ngươi mỉm cười ảnh chụp tham gia thi đấu, được đến một cái quốc nội tương đối nổi danh nhiếp ảnh thưởng, nếu là ngươi nguyện ý, ở ta vận tắc hạ, thực mau liền ngươi có thể hồng, ngươi. Ở Chu Nôn còn chưa nói xong thời điểm, Tống An Nhiên đã duỗi tay ngăn trở Chu Nôn tiếp tục đi xuống giảng. Ánh mắt ở Chu Nôn trên người lưu luyến một lát sau nói, gần nhất. Ta vẫn chưa có đương minh tinh tính toán, thứ hai, nếu ta thật sự muốn lựa chọn đương minh tinh, ta cũng sẽ không lựa chọn ngươi đảm đương ta người đại diện, quả thật, ngươi từng là cái kim bài người đại diện, nhưng là hiện tại ngươi, cái gì đều không phải, hơn nữa, từ ngươi ở Mạc Lan sự tình thượng nét bút hỏng liền cũng đủ làm rất nhiều có chút danh khí minh tinh đối với ngươi e sợ cho tránh còn không kịp, nghệ sĩ mặc kệ thế nào, nhưng là cơ bản nhất, ngươi cần thiết nếu có thể giữ được chính mình nghệ sĩ, liền nghệ sĩ đều giữ không nổi, gì nói tương lai. Tống An Nhiên bén nhọn mà chỉ ra Chu Ngôn trên người vấn đề. Quả thật, Chu Ngôn là bị Mạc Lan liên lụy, nhưng chẳng lẽ chính hắn liền không có gì vấn đề sao? Ở Mạc Lan xảy ra chuyện ngày đầu tiên, hắn nên áp dụng thủ đoạn, làm Mạc Lan đem chuyện này viên qua đi, mà phi cam chịu Mạc Lan muốn dính líu hào môn. Công ty lập tức đem Chu Ngôn thủ hạ nghệ sĩ truyền đi, không chỉ có riêng là bởi vì hắn bị vệ thị phong sát, càng quan trọng lại là, hắn tại đây sự kiện thượng vô vi. Nàng xem qua Chu Ngôn lý lịch, chỉ có thể nói. Chu Ngôn một đường quá xuôi gió xuôi nước. Như vậy người đại diện, cho dù nàng muốn đương nghệ sĩ, nàng cũng sẽ không tuyển. Nàng muốn tuyển, là một cái có thể có năng lực, có nắm chắc, không chút do dự cùng nàng kề vai chiến đấu người đại diện. Nghe xong Tống An Nhiên nói, Chu Ngôn sắc mặt tức khắc biến đổi, đây mới là công ty từ bỏ hắn nguyên nhân chủ yếu sao. Nhìn Chu Ngôn bị chịu đả kích bộ dáng, Tống An Nhiên ho nhẹ một tiếng, có lẽ ta nói có chút quá mức, nhưng ngươi hảo hảo suy xét một chút, ta đi trước. Nói, Tống An Nhiên đã lấy ra chìa khóa, chuẩn bị mở cửa đi vào. Lúc này, Chu Nôn đột nhiên gọi lại nàng. Tống An Nhiên, nếu về sau ta trở nên có thể bảo vệ ngươi, ngươi nguyện ý khi ta nghệ sĩ sao? Chu Nôn hỏi hướng Tống An Nhiên. Tống An Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Chu Nôn, nếu ngươi thật sự làm ra thay đổi, nếu ta có một ngày có muốn đương nghệ sĩ ý niệm, như vậy, ta nguyện ý suy xét. Nói xong, Tống An Nhiên mở cửa tiến vào phòng ở, trực tiếp đóng cửa lại. Nhìn nhắm chặt cửa phòng, Chu Nôn song quyền nắm gắt gao. Có lẽ, hắn đích xác nên làm một ít thay đổi. 17 chương 17. Cùng Chu Nôn đối thoại lúc sau, trở lại phòng Tống An Nhiên trong lòng lại như là bị cái gì gõ trúng giống nhau, có một loại khác thường tâm tình ở trong lòng kích động. Có lẽ, Chu Nôn có chút địa phương làm nàng nghĩ tới đã từng chính mình đi. Ánh mắt mang lên một mạt kiên định. Nàng, Tống An Nhiên, sẽ không lại dẫm vào kiếp trước vết xe đổ. Mở ra máy tính, nhìn phía sau tồn cảo dương kia mười mấy vạn tồn cảo, Tống An Nhiên yên lặng mà mở ra một cái khác hồ sơ. Phong hoa nữ tương. Thời ra hồng trang, ở gió nổi mây phun triều đỉnh phiên vân phúc vũ, trợ quân nhất thống lục quốc. Nàng là ai? Tên nàng, gọi là, Sở Phong Hoa. Cùng tại hậu cung chung bất đồng, Tống An Nhiên dưới ngòi bút phong hoa, một bộ áo tím, khuôn mặt khó phân nam nữ, giống như người ngọc, nàng trong mắt dung không giới nam nữ chi gian tình tình ái ái, nàng trong lòng, chỉ có sở ra trăm ngàn năm di nguyện, trợ minh quân nhất thống thiên hạ. Đế bút, Tống An Nhiên viết xuống mở đầu chương 1. Sở ra vì lãnh đời gia tộc, mỗi nhậm gia chủ thừa bình ngàn năm di huấn. Nay một thế hệ, phong hoa mẫu thân chỉ sinh nàng như vậy một cái nữ nhi, nhân sở ra xưa nay chỉ cưới một thê quy định, gia tộc bên trong bức bách phong hoa phụ thân bỏ vợ cưới người mới, vì sở ra sinh hạ hạ người thừa kế. Biết một việc này sở phong hoa, lui ra hồng trang, xông thẳng sở ra từ đường, khẩu chiến đàn nho, phong hoa cùng sở ra lập hạ minh ước, 10 năm trong vòng, quan bái nhất phẩm, 20 năm nội, trợ minh quân nhất thống lục quốc, nếu không, phong hoa phụ thân một hệ, lại không phải sở ra người trong. Ở như vậy thời đại, một cái gia tộc, liền đại biểu cho một người tôn nghiêm, không có gia tộc người, chỉ biết chịu vạn người phỉ nhổ. Phong hoa đáp ứng rồi. Từ kia lúc sau, sở ra nhiều một vị phong hoa tuyệt đại thiếu chủ. Lại không người lại biết, sở ra từng có một vị tinh mới diễm tuyệt đại tiểu thư. Chương một viết xong, Tống An Nhiên bắt đầu lặp lại sửa chữa, châm trước ngữ khí, Tống An Nhiên quyết đoán ở hậu đài tân khai án văn này, trừ bỏ bìa mặt, Tống An Nhiên đem lần trước ngân tuyết giúp chính mình làm cho văn án toàn bộ copy paste đi lên, thay đổi nên thay đổi văn tự, lại thêm đàn nội mấy người văn liên tiếp, liền đại biểu cho Tống An Nhiên này thiên tân văn cơ bản thu phục. Hiện tại liền chờ nàng viết xong hậu cung dư lại tồn cảo, nàng liền có thể tới đổi mới án văn này. Hậu cung ký thác nàng đã từng hết thảy, phong hoa nữ tương lại thừa nâng nàng tương lai, hai thiên văn, đối nàng ý nghĩa đều đặc biệt trọng đại. Cho dù không thể làm được tận thiện tận mỹ, nàng cũng muốn làm đến không lưu tiếc nuối. Tầm mắt quay lại đến hậu cung, hiện tại hậu cung đã đổi mới 22 vạn, tồn cảo 16 vạn, lại viết 10 vạn tả hữu, hậu cung là có thể đủ rơi xuống màn tre. Nghĩ đến đây, Tống An Nhiên nhanh chóng mở ra Word, lực chú ý tập trung bắt đầu đánh bàn phím. Theo đối máy tính quen thuộc, nàng khi tốc đã từ nguyên lai 1 giờ 1.000 nhiều bay lên tới rồi hiện tại 3.000 nhiều, tiến bộ có thể nói là thần tốc. Một cái buổi chiều, Tống An Nhiên tư như suối phun, bạch bạch mà mã hạ 1.5 vạn bản thảo. Theo một cái tình tiết hết hạ, Tống An Nhiên dừng tay khi, chỉ cảm thấy cổ một trận đau nhức, đôi mắt cũng cảm giác sắp sáp. Thật là liều mạng. Tu tu, nhuận trao chuốt, Tống An Nhiên lại lần nữa đem này đó văn cấp thượng chuyển tới tồn cảo dương. Sau đó, có thể từ hoạp thượng nhìn đến Tống An Nhiên tồn cảo người đọc. Tức khắc chi gian, ngao ngao thẳng kêu, một chỉnh lưu chạy đến bình luận khu đi cầu thêm cảng. Hảo muốn đi trộm phiên An Nhiên đại đại hậu trường. Đồng ý, ai máy tính kỹ thuật cao, đi đen đi. Ngao ngao, có cái tồn cảo nhiều tác giả thật là hảo mệnh, nhưng là số khổ nhưng là, tồn cảo chỉ có thể xem không thể ăn a. Mặt sau còn có một lưu địa lôi cầu đổi mới người đọc. Nhìn đến nơi này, Tống An Nhiên cười cười. Này đó người đọc, thật đúng là tiểu thiên sư a. Nhìn đến nhắn lại. Tức khắc chi gian gõ chữ cảm giác mệt nhọc cứ như vậy tan đi. Tống An Nhiên không khỏi mà nghĩ đến chính mình ở Bích Giang diễn đàn nhìn đến một chương thiệp. Viết văn là một cái từ tóc đen ngao thành tóc trắng xóa quá trình, câu bình luận tắc khiến cho ta phản lão hoàn đồng một phen. Linh hoàn rượu dược cũng không quá như thế. Thiệp hình dung tuy rằng khoa trương điểm, nhưng là lại vô cùng chuẩn xác mà nói ra Tống An Nhiên tâm tư, hoặc là cũng có thể nói đúng không thiếu tác giả tâm tư. Mở ra hậu trường, Tống An Nhiên nhìn tồn cảo, ở trong đó một chương thêm khai tân văn. Cầu cất chứa chuyện ngoài lề sau, Tống An Nhiên trực tiếp thêm cày xong tam chương. Thêm xong càng, Tống An Nhiên đem hậu trường tồn cảo phát biểu ngày đều cấp sửa lại một lần sau, Tống An Nhiên lúc này mới lui ra, chuẩn bị bữa tối của chính mình. Ăn xong không lâu, Tống An Nhiên trực tiếp mở ra TV, chuyển tới một đài huấn luyện viên yoga tiết mục, Tống An Nhiên bắt đầu đi theo mặt trên động tác. Bởi vì gõ chữ, Tống An Nhiên gần nhất tổng cảm thấy eo đau cổ đau, làm hạ này đó vận động, vừa vận tốt có thể giảm bớt một chút gõ chữ mỏi mệt, thuận tiện rèn luyện thân thể. Đổ mồ hôi đầm địa lúc sau, Tống An Nhiên cầm áo ngủ tiến phòng vệ sinh rửa mặt trải đầu đi, lại không biết, nàng Tân Văn lại lần nữa nổ tung chảo. Bích Giang diễn đàn lại nhiều một cái có quan hệ nàng thiệp. Tiểu trong suốt Tân Khai Văn, Văn Phong cùng cách vách 20 tương xứng, ngồi chờ vả mặt. Nay một cái thiệp vừa ra, lập tức liền hấp dẫn không ít người chú ý. Đang ở dạo diễn đàn Ngân Tuyết nhìn vài lần, lại cũng không nói thêm cái gì, loại này quải người thiệp nhiều hơn, bất quá ở vào hứng thú, Ngân Tuyết vẫn là điểm đánh đi vào. Không lâu, tiểu trong suốt đời trước tiểu chân không, lấy một quyển hậu cung trạch đấu tiểu thuyết nhảy lên trang đầu kim bảng, một đường bị chịu chú ý. Nhìn đến nơi này, Ngân Tuyết trong lòng một cái lộ bộ. Như thế nào càng xem càng như là nói An Nhiên. Nhưng An Nhiên khai Tân Văn sao? Nghĩ, Ngân Tuyết lập tức chạy tới An Nhiên nhất thế chuyên mục. Nhìn phía trên thình lình xuất hiện phong hoa nữ tương tức khắc một. Thật đúng là khai Tân Văn. Mang theo ngạc nhiên tâm tình, Ngân Tuyết mở ra áng văn này. Nhìn phía trên đuổi kịp một thiên giống nhau như lúc văn án, Ngân Tuyết càng là vô ngữ. Bất quá nhìn kêu nhanh như chớp liên tiếp cái nút, Ngân Tuyết lại mang theo một ít nho nhỏ cảm động, khó được còn nhớ rõ các nàng. Theo sau, Ngân Tuyết trực tiếp điểm vào khúc dạo đầu chương 1. Sau khi xem xong, có một loại cảm xúc mênh mông, nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Không chút do dự, Ngân Tuyết cũng tại đây Thiên Văn Đế cấp Tống An Nhiên tạp một viên nước sâu ngư lôi, nhân tiện còn tại hạ đầu nhắn lại, chậm đợi đổi mới. Phát xong lúc sau, Ngân Tuyết ánh mắt dừng ở nàng dưới lầu những cái đó người đọc nhắn lại, đối An Nhiên nhân khí cũng có nhất định hiểu biết, trở lại trang đầu, nhìn kia đã thượng trăm cất chứa, chỉnh khắc pha lê tầm đã rách nát. Này tiến triển, thật đúng là làm người hâm mộ ghen tị hận A. Giống nàng, lúc này đây khai tân loại hình tân văn, tâm đều bị tiểu thiên sứ cấp bị thương đầy đất. Bất quá, An Nhiên này một thiên văn, từ mở đầu này một chương xem, tuyệt đối là xuất sắc là được. Đặc biệt là kia một câu, ai nói nữ tử không bằng nam, ta, sở phong hoa là được. Thật sự làm nàng nhìn rất sảng. Không quá quan với thiệp thượng sở giảng 20 phong cách, Ngân Tuyết nhưng thật ra không cảm thấy. 20 loại này văn luôn luôn đi sảng văn lộ tuyến, tuy rằng sảng, nhưng là bàn tay vàng cũng thiên đại, hơn nữa phúc hắc cuồng tún hình nam chủ là chuẩn bị. Nhưng từ An Nhiên này một thiên khúc dạo đầu xem, vô CP không cần phải nói, xu hướng hẳn là nữ chủ tự thân thực lực. Nhất thống lục quốc, cũng không phải là nói đơn giản nói liền có thể. Đương nhiên, nếu là An Nhiên không chế không được áng văn này tiết tấu, chỉ sợ ở trung hậu kỳ cũng sẽ viết băng. Hết thảy, liền xem An Nhiên kế tiếp viết như thế nào. Bất quá, nàng có phải hay không có chuyện đã quên. Trước máy tính Ngân Tuyết một chút cho đầu mình một cái bạo lật, ngay sau đó, trực tiếp phục chế liên tiếp cho đàn nội mấy người. An Nhiên như vậy cấp lực, các nàng này đó cơ hữu nhóm, như thế nào liền không thể nhiều thêm một phen lực đâu. Ngân Tuyết, An Nhiên khai Tân Văn, các ngươi phương tiện cấp quải cái liên tiếp. Liên tiếp địa chỉ. Phương viên chi địa, lập tức. Bay đầy trời nhứ, o, khẩu, o, An Nhiên khai Tân Văn. Nàng hậu cung viết xong. Úc sắc trung tử, đại khái là dự thu đi. Ta đi trước nhìn một cái nàng văn. Một lát, đi nhìn văn Úc sắc trùng tử đã trở lại. Úc sắc trùng tử, tâm tắc, áng văn này viết thật làm ta nhiệt huyết sôi trào, nói cho các ngươi, ta hoa lệ lệ nhập hố. An Nhiên nhất thế, nhập hố. Các ngươi đào đến hảo văn. Bay đầy trời nhứ, An Nhiên, chính là ngươi văn, ta đã không thể tự kềm chế thích phong hoa, khả công khả thụ, quá manh. Nhìn đến phong hoa hai chữ, Tống An Nhiên sửng sốt, nàng văn này không vừa mới khai thượng sao. Như thế nào các nàng sẽ biết? Nghĩ, Tống An Nhiên trực tiếp cờ lạc mở chính mình hậu trường. Trước tiên, Tống An Nhiên bị hậu trường cất chứa cùng nhắn lại số lượng cấp dọa tới rồi. Áng văn này liền như vậy được hoan nghênh. Tống An Nhiên cờ lạc mở bình luận nhất nhìn, nhanh như chớp xuống dưới, đích xác nhìn đến không ít người đọc đối áng văn này biểu đạt tràn đầy tâm thái. Nhìn đến nơi này, Tống An Nhiên đã là vui sướng, lại là cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nếu là viết băng rồi, làm sao bây giờ? Những lời này, Tống An Nhiên trực tiếp đánh tới trong đàn. Úc sắc trung tử, khó được ngươi còn sẽ lo lắng. Phương viên chi địa, đánh chết. Bay đầy trời nhứ, không cần. Nhân gia muốn truy văn, không thể viết băng. Ngân Tuyết, tới, ngươi có bao nhiêu tồn cảo, phát ra tới, chúng ta giúp ngươi quá xem qua. An Nhiên nhất thế, tạm thời không tồn cảo, bất quá đề nghị của ngươi có thể suy xét, nếu là các ngươi phương tiện nói, ta đến lúc đó viết ra tới, các ngươi giúp ta nhìn xem. An Nhiên vừa nói xong, nhanh như chớp ok biểu tình. Theo sau, An Nhiên trực tiếp báo thượng số lượng từ, bắt đầu cổ suý đánh vần. Lúc này, Ngân Tuyết đột nhiên lại vứt ra một cái liên tiếp. Ngân Tuyết, khai đua phía trước, các ngươi vẫn là trước nhìn xem này thiệp đi. Nhìn, Tống An Nhiên trực tiếp cờ lạc mở liên tiếp. Cách vách 20. Tống An Nhiên tức khắc một, nàng văn nơi nào cùng 20 giống nhau. Nếu là giống nói, cùng mỗi điểm giống còn kém không nhiều lắm. Bất quá, Tống An Nhiên vẫn là nhẫn mại tính tình nhìn thiệp phía dưới hồi phục. Lần này quải nàng người nhưng thật ra không có trực tiếp cấp ra nàng liên tiếp, cái này làm cho Tống An Nhiên pha cảm thấy có điểm đáng tiếc. Liên tiếp cấp một cái, lại là vì nàng Tân Văn làm tuyên truyền miễn phí, nhiều sáng A. Đương nhìn đến lầu một tầng trung viết nói, ta biết LZ nói chính là ai. Đối với LZ nói, ha hả cười. Sau đó dưới lầu tiếp tục, lờ sơ đồng đạo người trong, LZ loại này phạm đỏ mắt bệnh người, quả nhiên chỉ có thể cấp hai chữ, ha hả. Nhìn có hắc tử ở bên trong duy trì, có tiểu thiên sứ ở bên trong loạn nhập, Tống An Nhiên tức khắc cười. Có phải hay không vào mặt, cùng mặt khác người có quan hệ gì đâu. Nàng chẳng qua là muốn hảo hảo viết văn mà thôi. Tắt đi giao diện, Tống An Nhiên trở lại chim cánh cụt hào thượng, đánh vần, đánh vần. Nàng mới không cần đem thời gian lãng phí xé bức thượng. Đến nỗi văn được không, người đọc trong lòng minh bạch. 18 chương 18. Kế tiếp buổi tối thêm một ngày, Tống An Nhiên không biết ngày đêm ở Đà Nội cùng mặt khác người đánh vần, cuối cùng lại vì hậu cung tồn hạ 4 vạn tồn cảo. Nàng cũng không biết, nàng này không ngừng nghỉ gõ chữ ở trình độ nhất định thượng khích lệ Đà Nội vài người. Các nàng nhìn Tống An Nhiên như vậy nỗ lực, cũng không khỏi mà bắt đầu nỗ lực gõ chữ, cho nên các nàng tổn cảo hoặc nhiều hoặc ít có một ít gia tăng, số lượng từ đổi mới vừa lên tới, văn đặt mua lượng cũng liền đi lên. Đến nỗi thu vào càng không cần phải nói, cơ bản là gia tăng rồi 1/2, trong đàn vài người văn bản tới liền không kém, đã nhiều ngày, càng là toàn bộ đều thượng các phân tần kim bảng. Tuần hoàn lặp lại, toàn bộ đàn không khí càng là bay lên không ít, Ngân Tuyết càng là ngầm đắc ý rào rạt. Đắc ý với chính mình có dự kiến trước kiến cái này đàn. Mà ở không lâu tương lai, biết được cái này đàn tồn tại sau, không ít người đem cái này đàn xưng là gõ chữ đại thần đàn. Những việc này tạm thời không nói, Tống An Nhiên ở thượng truyền xong rồi này đó bản thảo sau, cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới, tắm rửa lên giường, bắt đầu cấu tứ kế tiếp tình tiết. Hoàng hậu phía sau Tạ gia đổ, toàn bộ thế lực bị hoàng đế quát nhập trong túi, hoàng đế càng là tính toán sao Tạ gia mãn môn. Theo sau, hoàng hậu quỳ thẳng cần chính điện trước, chỉ cầu hoàng đế có thể tha Tạ ra một mạch, quỳ 3 ngày 3 đêm, hoàng hậu té xỉu ở cần chính điện trước, hoàng đế cuối cùng xem ở hoàng hậu mặt mũi thượng, Tạ ra toàn tộc lưu đày, trận này thế ra cùng hoàng quyền chi gian tranh đấu, hoàng quyền thắng. Từ chuyện này thượng, nữ chủ An Nhiên cũng hoàn toàn thấy rõ hoàng đế bộ mặt, càng thêm cảnh giác chính mình không cần giống hoàng hậu như vậy yêu hoàng đế, đúng vậy, hoàng hậu yêu hoàng đế, nếu không, sẽ không bởi vì Tạ ra việc sau triền miên dương bệnh. Bởi vì nàng căn bản là không thể tin được, chính mình bên gối người thế nhưng ở như vậy tính kế nàng gia tộc. Ở hoàng hậu qua đời trước một đêm, hoàng hậu triệu kiến An Nhiên, cùng An Nhiên đối thoại chung, nàng nhìn ra An Nhiên vẫn chưa yêu hoàng đế sau, điên cuồng cười ra tiếng, trong miệng lẩm bẩm báo ứng. Ngày thứ hai, hoàng hậu manh. Mà An Nhiên minh bạch, trận này chiến dịch, thua chính là hoàng hậu, nhưng là thắng tuyệt đối không phải nàng. Ở hoàng hậu sau khi chết một tháng, hoàng đế sách phong An Nhiên vì hoàng hậu. Cấu tứ đến nơi đây, Tống An Nhiên rồi lại có một ít khổ sở bực, nàng kiếp trước chỉ đương đến quý phi mới thôi, viết đến Tạ gia bị giết, hoàng hậu bỏ mình, bất quá là nàng suy đoán mà thôi. Khó nhất bộ phận lại là nàng trở thành hoàng hậu bộ phận. Lên làm hoàng hậu, không chỉ có ý nghĩa cùng hoàng đế chi gian giao phong càng nhiều, cũng đại biểu cho nàng đối mặt hậu cung tranh đấu muốn lợi hại hơn nhiều. Nhắm mắt lại, Tống An Nhiên không ngừng mà ở tự hỏi, nếu nàng trở thành hoàng hậu, rốt cuộc sẽ như thế nào làm? Nghĩ, nghĩ. Tống An Nhiên lại là không tự giác mà lâm vào mộng đẹp. Ngày thứ hai đó là thứ hai, cũng là Tống An Nhiên chính thức bắt đầu đi học ngày thứ nhất. Sớm đứng dậy rửa mặt, Tống An Nhiên đối chiếu chương trình học biểu lấy ra sách vở, còn có nguyên thân nổ tẹp úc. Nơi đó mặt có An Nhiên trở thành hoàng hậu đại cương, nàng có thể lấy này làm một chút tham khảo. Đi vào thủ điện lớp, ban nội đã ngồi xong không ít người, nhìn quanh bốn phía, Tống An Nhiên tìm một cái trung gian rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, giáo thụ từ ngoài cửa vào được. Này một tiết khóa là Trung Quốc cổ điển thơ từ thường tích, nhìn phía trên xa lạ triều đại cùng xa lạ thơ từ, Tống An Nhiên có trong nháy mắt hoảng hốt. Thật lâu sau, mới khẽ thở dài một hơi, cái kia thời đại, quả thực ly nàng đã rất xa rất xa. Dựa cửa sổ vị kia nữ đồng học giáo thụ đột nhiên hướng tới Tống An Nhiên nơi phương hướng kêu to nói. Lúc này, Tống An Nhiên còn chưa phản ứng lại đây, lúc này, một bên đồng học đâm đâm Tống An Nhiên thân mình nói, mau đứng lên, giáo thụ gọi người đó. Tống An Nhiên theo bản năng mà đứng lên, sau đó mở mịt mà nhìn phía trước giáo thụ. Giáo thụ nhìn đến Tống An Nhiên lên, cũng không nói thêm cái gì, thẳng vào chủ đề nói, vị đồng học này, đối với Vương An Thạch đậu thuyền qua châu Trung Xuân Phong lại lục giang Nam Ngạn, Minh Nguyệt khi nào chiếu ta còn, trừ bỏ biểu đạt tư tưởng chi ý, ngươi còn có cái gì giải thích? Xuân Phong lại lục giang Nam Ngạn, Minh Nguyệt khi nào chiếu ta còn? Hảo câu A. Tống An Nhiên ánh mắt không khỏi mà sáng ngời. Nghĩ đến có người còn đang đợi nàng trả lời, Tống An Nhiên châm trước ngự khi nói, câu này thơ vô luận từ ý cảnh thượng vẫn là từ dùng từ thượng, đều dùng cực kỳ tinh diệu. Thiết Tống An Nhiên nói xong, quanh thân chính là một trận oanh thanh, như vậy chẳng qua nói ai không biết nói. Tống An Nhiên không để ý tới này đó thanh âm, tiếp tục nói, tiền bối mặt ngoài là dùng những lời này biểu hiện chính mình nhớ nhà chi tình, chính là từ có thể viết ra này câu thơ người thượng xem, có như vậy kinh tài diễm tuyệt người, tuyệt không sẽ như vậy không tiền đồ, gần dùng nói như vậy tới biểu đạt nhớ nhà chi tình, cho nên, ta cho rằng, vị này tiền bối có thể là muốn nương câu này bức thiết về quê câu thơ tới biểu đạt hắn bức thiết muốn trở về chỗ nào đó tâm nguyện, có khả năng nhất là muốn trở về triều đình. Tống An Nhiên nói xong, thập phần nghiêm túc mà nhìn về phía giáo thụ, lão sư, ngươi nói, ta nói nhưng đối. Nhìn Tống An Nhiên vẻ mặt chịu khen ngợi thần sắc, giáo thụ ho nhẹ một tiếng nói, vị đồng học này nói rất có đạo lý, ngươi tên là gì? Tống An Nhiên. Tống An Nhiên thập phần trực tiếp nói tên của mình. Ân, ngồi xuống đi. Giáo thụ cầm điểm danh biểu nhìn nhìn, ánh mắt ở Tống An Nhiên ba chữ thượng dừng hình ảnh vài giây lúc sau, rời đi mở ra, sau đó tiếp tục đi học. Tống An Nhiên nghe vậy cũng thập phần nhanh chóng ngồi xuống. Lúc này, ngồi ở nàng bên cạnh cách đó không xa nam sinh trực tiếp cho nàng một cái ngón tay cái, sau đó nói, giáo hoa, ngươi thật giỏi. Nàng thật giỏi. Nàng làm cái gì? Mờ mịt chung Tống An Nhiên cũng không biết, vườn trường trên diễn đàn lại nhắc lên một cái có quan hệ nàng đồn đãi. Tống giáo hoa ở giáo sư lý khóa thượng địa chuyện hảo có đạo lý, bị manh tới rồi làm sao đây? Ở thiệp chủ đề phía dưới, trực tiếp đem Tống An Nhiên đi học nói những lời này đó cấp trực tiếp đánh xuống dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, phía dưới toàn là các loại giáo hoa thể. Con người của ta vô luận là bề ngoài vẫn là nội tại xem, đều cực kỳ tinh diệu. Giống ta như vậy kinh tài diễm tuyệt người, tuyệt không sẽ như vậy không tiền đồ. Đồng học, ngươi nói, ta nói nhưng đối. Ha ha, bị manh đến người một, ở hiện trường thấy được. Thật sự hảo hảo cười, khó được giáo hoa còn nói như vậy nghiêm túc. Bất quá có phụ hòa người, cũng có sướng suy người. Làm ra vẻ, kia thơ ai không biết trong đó ý tứ, nào đó người liền ái làm nổi bật. Đồng ý trên lầu, đối loại này trà xanh kỹ nữ thức nữ nhân nhất xem bất quá. Trở lên hai lâu nhất định là nữ đồng giày, đại khái ghen ghét. Ai ghen ghét? Đến mặt sau hai phái trực tiếp khắc khẩu lên. Mà Tống An Nhiên cái này đương sự còn lại là hoàn toàn không biết. Chờ đến vị này giáo thụ khóa thượng xong rời đi sau, Tống An Nhiên lúc này mới lấy ra phía trước nguyên thân viết nổ tẹp úc. Nhìn phía trên về An Nhiên lên làm hoàng hậu lúc sau giả thiết, Tống An Nhiên trước mắt không khỏi mà sáng ngời. Đúng vậy, nàng như thế nào đã quên? Có thể sinh hài tử. Đối một nữ nhân tới nói, trừ bỏ một nửa kia ngoại, cái gì quan trọng nhất? Đương nhiên là từ trong bụng rớt xuống kia khối thịt. Ở An Nhiên lên làm hoàng hậu không lâu lúc sau liền mang thai. Đứa nhỏ này... Làm từng mất đi hải tử An Nhiên bị cảm quý trọng, nàng toàn thân tâm đều đặt ở cái này bảo hộ đứa nhỏ này thượng. Nghĩ đến đây, Tống An Nhiên hoàn toàn nghĩ thông suốt. Giải quyết một cái tâm phúc họa lớn lúc sau, kế tiếp một tiết khóa, Tống An Nhiên đều thực nghiêm túc mà nghe xong. Vừa tan học, Tống An Nhiên giống như là một trận gió giống nhau nhanh chóng biến mất ở vườn trường nội. Về đến nhà, ăn qua cơm trưa, Tống An Nhiên lập tức liền bắt đầu mã khởi tự tới. Buổi chiều đến buổi tối không có tiết học. Vừa vặn có thể cho nàng đem buổi sáng trong óc thượng phát ra linh cảm cấp nhất nhất ngầm tới. Mang thai, sinh hạ nhi tử, vừa sinh ra đã bị lập vì thái tử, An Nhiên kế tiếp sinh hoạt đều thông thuận vô cùng hoàn toàn. Chính là, ở nhìn đến An Nhiên thể sắc và tinh thần đều đầu nhập đến nhi tử trên người biểu hiện sau, hoàng đế lại như là minh bạch cái gì dường như, ở một lần cùng An Nhiên đối chọi gay gắt sau, bắt đầu xa cách An Nhiên. Lúc này, tân một lần hậu cung tổng tuyển cử, xuất hiện một cái cùng An Nhiên lớn lên cực kỳ tương tự nữ nhân. Hoàng đế lập tức lập vì Chiêu Nghi, bắt đầu không kiêng nể gì sủng ái. Vị này Chiêu Nghi nương hoàng đế sủng ái bắt đầu tại hậu cung bên trong hoành hành ngang ngược, ngay cả An Nhiên đều không bỏ ở đáy mắt, An Nhiên mắt lạnh mặc kệ nó. Vài năm sau, vị này Chiêu Nghi mới dễ rủa sinh hạ một vị hoàng tử đồng dạng đã chịu hoàng đế sủng ái, mà vị này Chiêu Nghi đã chịu bên người người cổ động, muốn mưu hại thái tử vì chính mình nhi tử tranh một mảnh cẩm tú tiền đồ. Long chi nghịch lân, xúc chi hẳn phải chết. An Nhiên không chút khách khí mà xử kế trực tiếp đem một người nam nhân đưa đến Chiêu Nghi trên giường. Xong việc, cho dù biết là bị An Nhiên sở đề cập, nhưng là hoàng đế vẫn là ban chết Chiêu Nghi, sở sinh hoàng tử giao cho trong cung một cái khác phi tử giáo dưỡng. Từ nay lúc sau, An Nhiên tại hậu cung quyền uy không người dám khiêu khích, mà hoàng đế, lại như là đang giận lây giống nhau một cái tiếp theo một nữ nhân sủng hạnh. Nhưng này hết thể đều ảnh hưởng không được An Nhiên, nàng sinh hoạt chỉ còn lại có chính mình hài tử. 10 năm qua đi, hoàng đế thân mình nhân phong túng mà bại hoại, một hồi bệnh nặng làm hoàng đế ngã xuống. Cảm giác được chính mình đại nạn buông xuống khi, hoàng đế đồng dạng thấy An Nhiên, mở miệng dò hỏi An Nhiên hay không yêu hắn. An Nhiên mặc không lên tiếng, mà hoàng đế lại từ giữa thấy được một mảnh hờ hững, giận cực công tâm, hoàng đế hộc máu mà chết. Hoàng đế sau khi chết, An Nhiên chi tử bước lên ngôi vị hoàng đế, An Nhiên thành thái hậu, vì gia tộc oan sâu được rửa, lúc tuổi già sinh hoạt, An Nhiên quá rất sung sướng, tốt năm 60. Mà dựa theo An Nhiên di nguyện, An Nhiên vẫn chưa bị táng nhập hoàng lăng, mà là cùng nàng người nhà vĩnh viễn hôn mê. Đánh hạ cuối cùng một cái ký hiệu, hậu cung áng văn này đến nơi đây hoàn toàn mà ngăn. Nhìn này cuối cùng kết cục, Tống An Nhiên thật mạnh thở ra một hơi, rốt cuộc kết thúc. Kết cục như vậy, mới là nàng nội tâm trung chân chính kết cục, nàng tưởng, nếu là nàng hiện tại còn ở vào như vậy thời đại, nàng cũng sẽ cùng văn trung An Nhiên như vậy, vĩnh viễn sẽ không yêu hoàng đế. Đến nỗi nguyên bản giả thiết cái gì hoàng đế hậu cung độc An Nhiên một người gì đó, Tống An Nhiên chỉ nghĩ nói một câu, cái quỷ gì. Bất quá, chuyện xưa chung quy là chuyện xưa. Nàng, Tống An Nhiên, vẫn chưa leo lên kia quyền lợi cao phong, mà là đi tới như vậy một cái mới lạ thế giới. Tại tiến hành trau chuốt lúc sau, Tống An Nhiên đem này dư lại 3 vạn năm cấp trực tiếp thượng chuyển tới hậu trường, toàn văn tổng cộng 47 vạn. Hơn một tháng thời gian, Tống An Nhiên liền viết xong một quyển sách, Tống An Nhiên đang âm thầm cho chính mình điểm một cái tán. Thật mạnh đánh ngáp một cái, Tống An Nhiên ánh mắt chạm đến một bên biểu hiện thời gian, đêm khuya một điểm. Nghĩ ngày mai còn muốn đi học, Tống An Nhiên khép lại máy tính trực tiếp ngủ đi. Hậu cung kết thúc, đại biểu cho quá khứ của nàng, cũng hoàn toàn kết thúc, này một quyển sách, phong ấn nàng sở hữu hồi ức. Ngày mai bắt đầu, nàng liền có thể chuyên tâm với phong hoa nữ tương, chuyên tâm với nàng tân sinh hoạt. Nàng, muốn viết, sống, ra khác xuất sắc. 19 chương 19. Ngày thứ hai, Tống An Nhiên đi vào học viện thời điểm, lại phát hiện vườn trường tiện nội sóng chiều động, đáy mắt tức khắc thoáng hiện một mạt nghi hoặc. Đúng lúc này, hai nữ sinh từ Tống An Nhiên bên người bay nhanh mà chạy qua, trong miệng không ngừng mà nói thầm, hải tuyển bắt đầu rồi, nhanh lên. Hải tuyển. Nhìn kia vây quanh một vòng lại một vòng người, Tống An Nhiên xuất phát từ tò mò, vẫn là thấu tiến lên nhìn lên. Giữa đám người chính bày một trương bàn dài, phía sau đang ngồi hai nam một nữ. Ngồi ở giữa nam nhân vẻ mặt nghiêm túc, một đôi mắt bắt bẻ mà nhìn đứng ở trước mặt hắn nữ sinh, bên trái nam nhân cùng bên phải nữ nhân trên mặt mang theo ý cười, lược hiện ôn hòa. Đứng ở trong đám người Tống An Nhiên thực mau liền từ chung quanh người nghị luận trong tiếng hiểu biết trước mắt những người này thân phận. Trung gian nam nhân là hoa hạ nổi tiếng nhất đạo diễn chi nhất Hứa Dịch, ở thượng một lần uy tư quốc tế liên hoan phim thượng vừa mới bằng vào điện ảnh đẩy mạnh tiêu thụ viên vinh hoạch tối cao giải thưởng giải sư tử vàng. Giải sư tử vàng đại biểu cho liên hoan phim tam đại tối cao vinh dự tượng trưng chi nhất, hàm kim lượng không cần phải nói, Hứa Dịch được đến cái này giải thưởng sau, về nước liền đã chịu truyền thông cực đại chú ý. Mà lần này, hắn tân điện ảnh nữ chính càng là đã chịu nhiều mặt chú ý. Mà trước kia hắn liền để lộ ra tin tức phải đối ngoại tuyển chọn điện ảnh chung vai phụ, nhưng gần là vai phụ, liền hấp dẫn đông đảo đương hồng minh tinh, các lớn nhỏ thì tươi. Nhưng cố tình, vị này không đi tầm thường lộ đạo diễn thế nhưng làm nổi lên hải tuyển. Bất quá cái này làm cho không ít học viện điện ảnh học sinh cảm giác gặp kỳ ngộ. Có lẽ, tại đây vị đạo diễn phim nhựa chung diễn thượng một cái vai phụ, có lẽ là có thể một lần là nổi tiếng, từ đây phía nước không ngừng, đi lên nhân ra người thắng con đường. Có cái này dụ hoặc ở, lúc này đại bộ phận biểu diễn hệ học sinh đều dồn hết sức lực muốn ở Hứa Dịch trước mặt đến cái mặt thục, mà một ít đạo diễn hệ cao tài sinh nhóm cũng bắt đầu ở sân thể dục thượng chuẩn bị gần gũi xem bọn họ thần tượng thân ảnh, nếu có cơ hội có thể ở Hứa Dịch bên người học tập. Vậy càng tốt. Hứa Dịch bên trái nam nhân là Hoàng Thế Giải Trí Công ty xã giao bộ giám đốc, đồng thời cũng đảm nhiệm lần này điện ảnh chung nhà làm phim. Bên phải nữ nhân là phó đạo diễn Lâm Thanh, lại nói tiếp cũng là một cái đứng đầu đạo diễn, lần này cùng Hứa Dịch hợp tác không khỏi không có cường cường liên hợp ý tứ. Hứa Dịch điện ảnh tuy rằng ở liên hoan phim thượng thu vào pha phong, nhưng là ở phòng bán vé thượng khó tránh khỏi có chút tạm được, mà Lâm Thanh đánh ra tới điện ảnh đã có nữ nhân tinh tế lại có khấu rung động lòng người nghệ thuật cảm. Ở phòng bán vé thượng dễ dàng đạt được thành công, chỉ là nàng ở quay chụp hình thức cùng thủ pháp thượng rốt cuộc có như vậy vài phần không đủ, lần này theo Hứa Dịch cũng là vì có thể được đến một ít kinh nghiệm. Hai người liên hợp, chính là muốn đánh ra một bộ đã có thể đoạt giải lại có thể bán tòa điện ảnh, cho nên, lúc này đây diễn viên chọn lựa, bọn họ sau lưng lớn nhất giải trí công ty Hoàn Thế Giải Trí Công ty mới có thể tùy ý bọn họ toàn quyền phụ trách, chỉ là duy nhất điều kiện chính là nam nữ vai chính người được chọn cần thiết là Hoàn Thế Giải Trí Công ty nghệ sĩ. Hiểu biết xong hải tuyển sự tình sau, Tống An Nhiên nhưng thật ra có chút hiểu rõ. Ý tứ là chỉ cần leo lên này ba người chung trong đó một người, tương lai không cần phải nói, đó là một mảnh đường bằng phẳng. Cho nên, lúc này bọn họ ở học viện điện ảnh, giống như là lao thử vào miêu hoa, từng đôi như hổ rình mồi đôi mắt đều nhìn chằm chằm. Buồn cười nghĩ, Tống An Nhiên trực tiếp xoay người rời đi, đi trước chính mình phòng học. Tiến vào phòng học nội, Tống An Nhiên đôi mắt không khỏi mà lóe lóe, so với hôm qua người ngồi đầy đường, hôm nay thoạt nhìn lược thê lương. Xem ra, vườn trường nội kia chàng hải tuyển vẫn là đã chịu một chút ảnh hưởng. Tùy ý mà tìm vị trí ngồi xuống. Một lát, tiếng chuông vang lên, một vị nghiêm túc nữ giáo thụ chậm rãi bước vào phòng học. Nhìn lược hiện trống vắng nhà ở, nữ giáo thụ đáy mắt tựa hồ hiện lên một đạo ý vị không rõ cảm xúc. Đứng ở bục giảng trước bàn, chuyện thứ nhất chính là lấy ra điểm danh biểu, sau đó đâu vào đấy mà bắt đầu niệm tên. Tống An Nhiên. Đến. Vừa nghe đến tên của mình, Tống An Nhiên vội vàng nhấc tay. Nghe được thanh âm, nữ giáo thụ ngước mắt nhìn thoáng qua Tống An Nhiên, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hơi túng lướt qua, túi đầu tiếp tục niệm tên. Chờ đến niệm xong, lúc này mới thảnh thơi chậm rãi nói, bởi vì lần này hải tuyển, cơ hội khó được, giáo phương quyết định đem hôm nay chương trình học bổ đến thứ bảy, bất quá, xem ở các ngươi nghiêm túc phân thượng, lúc này đây chấm công ta sẽ ở cuối kỳ khảo thí thượng cho các ngươi thêm phân. Nữ giáo thụ một niệm xong, ban trung lập tức vang lên nhiệt liệt vỗ tay thanh. Một lát, nữ giáo thụ liền xoay người ra phòng học, mà lớp nội còn ngồi người tức khắc lập tức giải tán. Tống An Nhiên ngồi ở vị trí thượng vẫn chưa động, nhìn trong tay cầm sáng ý viết làm lời giới thiệu, Tống An Nhiên trong lòng có chút thất vọng, nàng còn rất muốn nghe xem môn học này, xem ra đến chờ tiếp theo. Bất quá, nàng đảo không nghĩ tới, giáo phương thế nhưng đối lần này hải tuyển như vậy để ý. Nghĩ Hứa Dịch tên này, Tống An Nhiên trực tiếp lấy ra di động bắt đầu bài đủ lên. Đương nhìn đến kia từng hàng điện ảnh tác phẩm, Tống An Nhiên điểm vào lần này 9 tháng vừa mới đoạt giải đẩy mạnh tiêu thụ viên. Đẩy mạnh tiêu thụ viên trung giảng chính là hai cái, một bên lữ hành, một bên tiêu thụ các loại mới lạ vật phẩm đẩy mạnh tiêu thụ viên. Ở lữ hành trong quá trình, triển lãm dây lát lướt qua mị cùng với người khác sinh hoạt việc vặt, công bố mọi người trong sinh hoạt hỉ cùng bi, nhân tính thiện cùng ác. Lặng lặng mà đem phim nhựa xem xong, Tống An Nhiên trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Đây là được đến tốt nhất phim nhựa điện ảnh. Vì cái gì? Nàng xem không hiểu. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tống An Nhiên lại lần nữa đem điện ảnh cấp nhìn một lần. Lần thứ hai xem, Tống An Nhiên càng nhiều đem tầm mắt chuyển hướng về phía chuyện xưa chung người cùng vật. Bên này xem xong, Tống An Nhiên tức khắc chi gian bừng tỉnh đại ngộ. Thế nhưng là như thế này. Tống An Nhiên cảm giác được một loại câu đố chậm rãi vạch trần hương phấn cảm. Mang theo khác tâm tình, Tống An Nhiên lại nhìn một lần, này một lần, Tống An Nhiên đem tầm mắt đầu hướng về phía điện ảnh hai vị vai chính. Lúc này đây, Tống An Nhiên tâm lại hơi hơi mà có chút xúc động, bọn họ diễn nhập một tam phân, làm nàng có một loại nghĩ lầm bọn họ chính là phiến chung kia hai người hảo giác. Hơn nữa, Tống An Nhiên cũng nhận ra trong đó một vị vai chính chính là nguyên thân thích nam minh tinh. Nhãn hiệu lâu đời ảnh đế Trương Thuần. 17 tuổi xuất đạo, 20 tuổi một lần là nổi tiếng, sau lại lộ càng là bình thản, ở lấy biến quốc nội các đại liên hoan phim ảnh đế lúc sau, ở 40 tuổi khi bắt đầu liên tục chiến đấu ở các chiến trường nước ngoài. Đẩy mạnh tiêu thụ viên chính là hắn đi hướng quốc tế nước cờ đầu. Kết quả vẫn chưa làm người thất vọng, Trương Thuần bằng vào ở đẩy mạnh tiêu thụ viên trung xuất sắc biểu hiện, đã thành công đã chịu Hollywood mộ vị trí danh đạo diễn mời biểu diễn trong đó một cái hoa hạ người nhân vật, căn cứ vừa mới lộ ra tin tức, vị này hoa hạ người xuất diễn còn tính trọng. Hiểu biết xong lúc sau, Tống An Nhiên ánh mắt lập lòe một mặt không thể tưởng tượng quan mang. Này so nàng trong tưởng tượng phải có thu mà nhiều. Nàng cuối cùng là khai quật ra giống nhau là thú. Sung sướng thu thập đồ vật, Tống An Nhiên đã quyết định trở về hảo hảo lại nhiều nghiên cứu chút điện ảnh. Lại lần nữa trải qua hải tuyển hiện trường, Tống An Nhiên câu môi cười, có lẽ, có một ngày, nàng cũng có thể từ điện ảnh nhìn thấy bên người người thân ảnh đâu. Tống An Nhiên thân ảnh dần dần đi xa, lại có một đôi mắt gắt gao mà đi theo nàng bóng dáng. Người đang xem cái gì? Hứa Dịch nhìn chính mình bên người Lâm Thanh không biết đang xem chút cái gì, kêu to một tiếng. Ân, nhìn đến một cái. Rất có hương vị nữ sinh. Lâm Thanh trong đầu hồi tưởng cái kia tươi cười, người thật xinh đẹp, tươi cười cũng thực mỹ, nàng là ai? Rất có hương vị. Có thể từ ngươi trong miệng nghe thấy cái này đánh giá thật không dễ dàng. Hứa Dịch mày một trọn, ngoài ý muốn nhìn Lâm Thanh, như thế nào? Ngươi có hứng thú làm nàng diễn tiếp theo bộ diễn nữ chính? Hứa Dịch biết Lâm Thanh trong tay vừa mới bắt được một cái kịch bản, nhân viên khác cơ bản đã chuẩn bị ổn thỏa, chính là như vậy một cái nữ chính, Lâm Thanh thật lâu đều không thể định ra tới. Có cơ hội thử xem. Nhưng ngươi biết đến, nữ chính không phải ta một người là có thể định ra. Lâm Thanh đôi tay một quán, có chút bất đắc dĩ mà nói. Hứa Dịch thần bí cười cười, không nói nữa, đích xác, làm đạo diễn, ở bình thường thời điểm cũng sẽ có một ít không thể không nhượng bộ sự. Hai người như vậy không coi ai ra gì nói chuyện thiếm, làm đằng trước đang ở giới thiệu chính mình nữ sinh có chút không đứng được chân, nhưng là nghĩ đến lần này cơ hội khó được, vẫn là ngạnh sinh sinh giới thiệu xuống dưới. Đương nàng dừng lại thời điểm, Hứa Dịch cùng Lâm Thanh Lực chú ý cũng đã trở lại, Hứa Dịch trực tiếp nhìn trước mắt nữ sinh nói, ok, liên hệ phương thức lưu lại, tiếp theo cái. Cảm ơn. Nữ sinh lập tức cảm tạ nói, thanh âm bên trong có chút kích động, tuy rằng không biết cuối cùng có thể hay không lưu lại, nhưng là nàng cuối cùng là có một tia cơ hội. Nhưng chính là như vậy một tia cơ hội, cũng đủ làm lòng mang minh tinh mộng người thiêu thân lao đầu vào lửa. Hải tuyển còn ở tiếp tục, Tống An Nhiên đã trở lại tiểu khu. Mới vừa ngồi xuống dưới, liền thu được biên tập Thiển Thiển truyền đến tin tức. Biên tập Thiển Thiển, ngươi hậu cung tồn cảo đã viết xong. Ân. Biên tập Thiển Thiển nhìn này đơn giản sáng tỏ một cái ấn tự, chỉnh trái tim tức khắc đều run run, nàng cái này tân nhân tân khai văn, nàng vẫn là từ khác biên tập trong miệng biết đến, nên nói cái này tân nhân là bất lo đâu, vẫn là đương nàng cái này biên tập là bài trí, ngẫm lại đều cảm thấy tâm tác. Biên tập Thiển Thiển, tiếp theo viết xong, còn có khai tân văn thời điểm có thể cùng ta để một chút. Nhìn phát lại đây tự, Tống An Nhiên lập tức ngoan ngoãn mà đồng ý, phía trước không có cùng người khác báo bị chính mình tình huống thói quen, cho nên xem nhẹ. Không thể không nói, biên tập Thiển Thiển tưởng đúng rồi, Tống An Nhiên thật đúng là đem nàng trở thành một cái bài trí. Một lát, biên tập tiếp tục phát tới một ít có quan hệ với cũ văn cùng tân văn có quan hệ vấn đề, Tống An Nhiên nhất nhất đáp lại lúc sau, đối thoại thực mau liền kết thúc. Bất quá, Tống An Nhiên vẫn là minh bạch một chút, biên tập ý tứ là, tân văn có thể bắt đầu cày xong. Thừa dịp cũ văn còn ở đổi mới thời điểm, đổi mới tân văn cũng có thể khiến cho chú ý. Tuy rằng biên tập là từ văn số liệu thượng suy xét, nhưng Tống An Nhiên chính mình bản thân thật là động càng văn tâm tư. Nhìn phía dưới bình luận, Tống An Nhiên tâm niệm vừa động, tiếp tục bắt đầu hồi phục, đồng thời lộ ra thứ nhất tin tức, phong hoa nữ tương muốn khai cày xong. 20 chương 20. Pha chế một lần đại khái đại cương sau, Tống An Nhiên trực tiếp khai mã. Chương 1 phong hoa nhập sĩ. Chương 2 bắt đầu chính là phong hoa bắt đầu du lịch lục quốc, siêu tầm minh chủ, tại đây trong quá trình, một cái gọi là hủ bại các tổ chức bắt đầu lặng yên dựng lên. Hủ bại các, hóa hủ bại vì thần kỳ. Một cái tương lai khổng lồ tình báo tổ chức ở phong hoa trong tay bắt đầu lặng yên phát triển. Tống An Nhiên mã, một cái sinh động mà hình tượng nhân vật bắt đầu ở nàng trong đầu hiện lên, viết văn, chỉ có thâm nhập lý giải văn chung vai chính tính cách, nội tâm, mới có thể đem một nhân vật hình tượng viết đầy đặn. Một hơi viết hai chương. Ở phong hoa cùng một tài tử rằng có khi hoàn toàn mà ngăn. Không có nghĩ nhiều, Tống An Nhiên trực tiếp đem hai chương bản thảo ném tới rồi trong đàn. Trong đàn mấy chỉ vốn là ở gõ chữ, đột nhiên thấy An Nhiên đã phát hồ sơ, cớ lắc mở vừa thấy, đương thấy rõ là phong hoa nữ tương tồn cảo khi, ánh mắt một đám tỏa sáng, theo sau một hơi nhìn xuống dưới, không có một tia tạm dừng. Trực tiếp đều cho một cái ngón cái đầu, các nàng còn thật lòng tìm không ra có cái gì không tốt địa phương, đến nỗi trong đó có chút địa phương. Vừa thấy chính là An Nhiên mai phục phục bút, các nàng tự nhiên không đi bình phán. Được đến nhất trí tán thành, Tống An Nhiên lúc này mới yên tâm đem bản thảo chuyển tới hậu trường. Hơn nữa, Tống An Nhiên còn đem trong đó một chương trực tiếp tuyên bố ra tới, ở chuyện ngoài lề trực tiếp viết chính thức khai càng thông chi. Chương tuyên bố không lâu, chương sau bình luận soát soát địa liền bắt đầu. Càng văn, hậu cung viết xong sao. Quỳ câu đáp án. Giải hoa, lại có tân văn có thể nhìn. Xem xong. Tống An Nhiên trực tiếp hồi phục cái thứ nhất vấn đề, hậu cung viết xong, ngày càng 9.000 đến kết thúc. Hậu cung hậu trường hiện tại dư lại 24 vạn tả hữu tồn cảo, chờ đến kết thúc, cũng chỉ bất quá 26 thiên tả hữu. Mà Tống An Nhiên mới vừa hồi phục, mắt sắc người lập tức thấy được. Nhìn đến hậu cung kết thúc khi, bọn họ trái tim đó là ở điên nhảy, liền giống như có một bàn tay trong tim trô gại ngứa dường như, thật muốn một hơi đem văn cấp xem xong. Mang theo loại này kỳ dị tâm tư. Không ít người đọc ở Tống An Nhiên bình luận khu bắt đầu yêu cầu nhiều đổi mới. Lầu một bài lầu một, tức khắc chi gian bình luận hiện ra nổ mạnh hình tăng trưởng, trang đầu thượng mới nhất bình luận hoàn toàn bị hậu cung mà bao viên. Mà Tống An Nhiên đâu? Đã sớm lui hậu trường, khai mã phong hoa nữ tương. Bởi vì người đọc điên cuồng cầu càng hành vi, Tống An Nhiên lại lần nữa ở Bích Giang bị treo. 818 mỗ vị tiểu trong suốt tác giả điếu người đọc trải qua. LZ thuần người đọc một người, thật sự không quen nhìn mỗ tác giả. Rõ ràng toàn văn đã viết xong, vì điếu người đọc duy trì nàng tân văn lại vẫn là chậm rãi kéo đổi mới, loại người này cũng là đủ đủ. Một lâu, LZ nói chính là An Nhiên Đại Đại. An Nhiên Đại Đại khi nào kéo đổi mới, mỗi ngày đều 9.000, đổi mới ước chừng hảo không. Hai lâu, người nào đó đỏ mắt bệnh lại tái phát, ai, gần nhất này diễn đàn đều trở thành vị này tiểu trong suốt thiên hạ. Ba lâu, người nổi tiếng nhiều thị phi, ai, cả ngày bị một đám bệnh đau mắt người nhìn chằm chằm, vị này tiểu trong suốt cũng rất vất vả. Mười một lâu, ha ha, có lẽ lờ sở mỗ vị chính là An Nhiên đại đại chân thân đâu. Mười hai lâu, lâu chủ vì cái gì ta người khác đều không quải, liền quải nàng đâu. Thật sự là xem bất quá mắt, bạ lạ bạ lạ. Nay trương thiệp tầng lầu càng ngày càng nhiều, không lâu, thiệp sau liền nhiều một cái hot chữ. Rất nhiều tiến vào diễn đàn người ánh mắt đầu tiên liền thấy được cái này thiệp, thói quen tính, đều trực tiếp cấp điểm tiến vào. Người nhiều không chê loạn. Không ít người nhân cơ hội cũng bắt đầu ở đục nước béo cỏ. Mà một phấn chiêu 10 hắc, một ít Tống An Nhiên người đọc nhìn đến chính mình đại đại bị bôi nhọ khi, lập tức cũng nhảy ra phản bác. Bọn họ có thể ở dưới cầu đổi mới, nhưng là tuyệt đối không cho phép những người khác tới bôi nhọ chính mình thích tác giả. Cho nên đương Tống An Nhiên phía dưới một ít người đọc cầm một ít bích giang trung danh khí trọng đại một ít tác giả tới nêu ví dụ đổi mới thời điểm, tức khắc chi gian, không ít mặt khác tác giả người đọc cũng gia nhập chiến trường chung, tuyết cầu trận chi gian bắt đầu càng lăn càng lớn. Đương Tống An Nhiên biết được thời điểm, chính mình văn phía dưới đã bị soát vô số phụ phân. Có kinh nghiệm, Tống An Nhiên trước tiên liền biết nhất định có việc đã xảy ra. Không cần người khác báo cho, Tống An Nhiên thẳng đến bích giang diễn đàn mà đi. Bích giang văn học vong trung chỉ cần có sở động tĩnh, ở bích giang diễn đàn chung nhất định có thể được đến đáp án. Tiến diễn đàn, Tống An Nhiên liền thấy được kia bị đỉnh khởi thiệp. Tống An Nhiên không khỏi mà thở dài một hơi, quả nhiên là có người địa phương liền có giang hồ, tính toán, nàng đây là lần thứ mấy bị treo. Như thế nào liền có chút người luôn là nhìn chằm chằm chính mình đâu. Tống An Nhiên vẫn là biết chính mình trình độ, tuy rằng hậu cung nổi lên một cái tương đối tốt bắt đầu, nhưng là so với những cái đó nhà văn thượng vạn, không biết viết nhiều ít hồng văn đại thần tới nói. Nàng căn bản chính là tiểu trong suốt trung tiểu trong suốt, thật không biết, luôn có người nhìn chằm chằm chính mình không bỏ đâu. Nhìn thiệp, từ không lâu bắt đầu, Tống An Nhiên một cái nhắn lại đi xuống xem. Đương nhìn đến không ít người đọc ở trong đó vì chính mình biện giải thời điểm, Tống An Nhiên đấy mắt hiện lên một chút cảm động. Nhưng đương có người cố ý đánh nàng người đọc danh nghĩa cố ý đem mặt khác tác giả kéo xuống nước thời điểm, Tống An Nhiên ánh mắt càng ngày càng lạnh. Có phải hay không bởi vì nàng vẫn luôn đứng ngoài cuộc, mới làm những người đó cho rằng nàng dễ khi dễ. Xem hoàn chỉnh cái thiệp, Tống An Nhiên trực tiếp đóng cửa giao diện, bắt đầu ở diễn đàn trang đầu trực tiếp phát hạ thiệp. An Nhiên nhất thế. Ta chính là cách vách thiệp theo như lời tiểu trong suốt, ở chỗ này trước đối bị ta liên lụy các đại thần cảm thấy xin lỗi. Về văn chương đổi mới, ta toàn văn tồn cảo viết xong, là ta trả giá vất vả cần cù lao động thành quả, ta có quyền ngày đổi mới nhiều ít, ta cho dù là không đổi mới, kia cũng là ta tự do, nói đơn giản một câu. Quan cách vách lâu chủ ngươi đành dám. Hát nhân giả người hằng hát chi. Không biết ngươi có phải hay không thật là thuần người đọc một người, ta chỉ nghĩ nói, cút cho ta rất xa. Không biết này bích giang trung có hay không cao thủ, giúp một chút, cha cha cách vách lờ dẹp im. Ta ở chỗ này phóng lời nói, nếu là tuân ra cách vách lâu chủ thân phận, ta hậu trường tồn cảo toàn càng. Tống An Nhiên thiệp vừa đổi mới, một lát, mắt sắc mọi người liền thấy được này một cái mới nhất tuyên bố thiệp. Tức khắc chi gian. Một đám ở cách vách thiệp phấn đấu nhân viên bắt đầu rời đi trận địa. Một lâu, An Nhiên đại đại chân thân xuất hiện. Hai lâu, bổ nhào vào hoang dại đại đại một con. Ba lâu, đây là An Nhiên đại đại đầu tú đi. Tám lâu, chỉ có ta chú ý tới, LZ nói chính là, chỉ cần tra ra cách vách kia lâu im, liền phát toàn bộ tồn cảo sao. Chín lâu, một, ta cũng chú ý tới, bất quá nhìn bọn họ ôn chuyện, thật sự không đành lòng quấy rầy, rốt cuộc vị này đại đại chân thân lần đầu tiên xuất hiện. Mười lâu, ngồi chờ trò hay mở màn, cảm giác cách vách LZ phải bị bái cái tinh quang. Mười một lâu, chuẩn bị tốt bắp giang đi. Phía dưới một đám loạn nhập, làm một ít người đứng xem nhìn thập phần hoan thoát. Mọi người bao gồm Tống An Nhiên ở bên trong, đều đang chờ có người tra ra cách vách LZ. Mà ở trong lúc này, Tống An Nhiên thu được biên tập Thiển Thiển run run lên cửa sổ. Biên tập Thiển Thiển, người đi BSC thượng phát tiếp, còn hứa hẹn toàn văn tồn cảo toàn càng. Ân. Đơn giản trở về một chữ, Tống An Nhiên ở máy tính trước bàn nhẹ nhàng thở ra một hơi, mới vừa nói tốt về sau có việc muốn kịp thời thông chi biên tập, cái này, lại chính mình đánh chính mình mặt, vội vàng lại đã phát một cái thực xin lỗi biểu tình. Biên tập Thiển Thiển, BSC thượng thiệp căn bản là không cần để ý tới, chờ sự tình đi qua, một chút việc cũng chưa, này đó ngươi chân thân ra trận, chuyện này chỉ sợ còn không có xong. Biên, ta cũng không nghĩ, chính là nhất thời khí lời nói, sau đó liền phát ra. Tống An Nhiên cũng phát hiện chính mình tới nơi này lúc sau, tính tình cũng bạo rất nhiều. Bất quá kia thì thế nào? Tại hậu cung như vậy địa phương nhẫn lâu lắm. Dung hiện tại nói, lại nhịn xuống đi liền phải trưởng thành biến thái.